rất xa đứng ở đỉnh núi xuống phía dưới nhìn lại, nhìn đến chỉ là một mảnh mây mù lượn lờ cảnh tượng, mà không nghĩ tới ở đám kia sườn núi vây bên trong sơn cốc chỗ, mây mù dưới cất giấu chính là Vân Phù thôn. Cái này mùa, vừa lúc là mùa xuân, sáng sớm thời điểm, còn mang theo điểm nhi lạnh lẽo, đặc biệt là ở buổi sáng 5-6 giờ thời điểm, sương mù dày đặc tràn ngập. Tinh oánh dịch thấu chọt xương mang theo lạnh băng lạnh lẽo treo ở chi đầu, Diệp Thượng, chờ đến cuối cùng một chọt áp đảo lạc, đà rơm rạ. Chỉ là, các thôn dân lại là đã thói quen lúc đầu, mà không chỉ là các thôn dân, ngay cả du khách tới rồi trong thôn mặt, cũng đều thói quen lúc đầu. Một buổi tối giấc ngủ, bọn họ cũng không phải như là, ở thành thị giống nhau trải qua cả đêm nghỉ ngơi vẫn cứ còn cảm giác được mệt mỏi. Tới rồi nơi này, bọn họ cảm thấy chính là thoải mái, nhẹ nhàng, tràn ngập năng lượng. Thôn dân dân nhóm là tưởng thừa dịp thời gian sớm, đi này mạng sơn đồng ruộng đi đào rau dại, phóng gà vịt, dê, bò chờ súc vật, mà các du khách còn lại là hô hấp sáng sớm mới mẻ không gian, cảm thụ được này một mảnh rất tốt điền viên cảnh đẹp. Núi sâu truyền đến từng trận thanh thúy điệu tiếng kêu, ở không trong núi quanh quẩn, xa xưa, lâu dài. Lệnh người nhịn không được mà muốn nhắm hai mắt đi cảm thụ, đi thân cận thiên nhiên. Ở thành phố lớn trung, rất ít nghe thế dễ nghe điệu tiếng kêu, buổi sáng nghe được cũng chỉ là kia đường cái thượng bôn ba lên ô tô tiếng cầm rú, tiếng còi, thanh âm kia chói. Tai cực kỳ, không chỉ là quấy rầy mọi người ngủ, đồng dạng cũng làm mọi người cảm giác được phi thường phiền lòng. Mà này không trong núi dễ nghe điệu tiếng kêu, tuy rằng nghe tới thực đơn điệu. Nhưng lại giống đồng hồ báo thức giống nhau rất có tiết tấu, làm người không có buồn ngủ, đẩy cửa sổ mà vọng, thiên tờ mờ sáng, phía trước cửa sổ rừng rậm một mảnh xanh lá mạ, thơm mát phát mũi. Vân Phù thôn Ninh Viên, nào đó trong phòng, ánh mặt trời xuyên thấu qua ít ỏi bức màn chiếu rọi tiến vào. Phòng nội hết thảy rõ ràng có thể thấy được, trên mặt đất thảm thượng nơi nơi rơi rụng cả trai lẫn gái quần áo. Mà hướng về phía trước nhìn lại, kia xa hoa rộng lớn trên giường lớn, một đôi người mà lẫn nhau ôm lấy, giao truyền, ngủ đến ấm áp, mà ở giường lớn bên cạnh tiểu trên giường, song song nằm ba cái tiểu bảo bảo, hơi hơi chu cái miệng nhỏ ngủ đến thập phần thơm ngọt. Lúc này, nữ tử mở mắt to, cặp kia sâu thẳm mỹ lệ mắt to bắt đầu lộ ra vài phần mê mang, như là vô tội hài đồng giống nhau. Trong suốt sạch sẽ, sau đó, nàng bực bội nhíu lông mày, chật chật thân thể, dường như nơi nào không thoải mái giống nhau. Nàng dựa vào tủ đầu giường ngồi dậy, trong miệng đánh ngáp, sau đó nâng lên nhỏ dài tế tay, dùng sức như kia đã trải qua cả đêm hỗn độn đầu tóc. Ngô, nhẹ nhàng, nàng nỉ non ra tiếng, bởi vì nàng ngồi dậy động tác hình như là lôi kéo tới rồi thân thể nơi nào đó, trong thân thể truyền đến đau nhức làm nàng nhịn không được đau thở ra sinh. Nàng cúi đầu nhìn trần như nhộng, chính mình, trên mặt lộ ra quái dị biểu tình, lại nhìn nhìn nam tử ngủ quá địa phương, nàng cặp kia nhìn quanh liêu nhân mắt to nhấp nháy, hơi hơi thượng kiều hàng mi dài liền khó bề phân biệt thượng hạ nhảy lên. Đã hoàn toàn thỉnh tỉnh táo lại chẳng Ninh Vô Ngữ nhìn bên cạnh còn ngủ Hà Vân Lãng, biểu môi, hỗn đảng này nam nhân chính mình liền không nên tin tưởng hắn nói, bất quá. Cũng là chính mình xứng đáng, ai làm chính mình cuối cùng kinh không được dù hoặc, hơn nữa mềm lòng, cho nên mới chung túng hắn. Chính là, này chung túng hắn kết quả, khổ nhưng chính là chính mình a. Nghĩ về sau tuyệt đối không thể lại mềm lòng giảng ninh, nhìn bên cạnh tiểu trên giường ngủ ba cái bảo bảo thời điểm ôn nhu cười cười, xem bọn nhỏ còn không có tỉnh, liền xuống giường đi rửa mặt. Chờ Hà Vân Lãng tỉnh lại thời điểm. Nhìn đến chính là bên cạnh giường lớn còn có giường lớn bên cạnh tiểu giường đều, không xuống dưới, Hà Vân Lãng mị mị hắn sắc bén con ngươi, xem ra về sau hắn còn muốn tiếp tục nỗ lực a. Bằng không, nàng như thế nào còn có sức lực cùng tinh lực so với chính mình sớm tỉnh lại đâu. Mà Hà Vân Lãng còn không biết, nguyên nhân chính là vì hắn đêm qua quá nỗ lực, kế tiếp nhật tử, hắn nhưng chính là khổ lâu. Qua 15 Tết Nguyên Tiêu sau, giảng cha người giảng ba ba còn có giảng mụ mụ, hơn nữa giảng Ninh Tranh cùng giảng Ninh Văn bọn họ liền trở về kinh thành, rốt cuộc nơi đó có bọn họ giảng cha căn cơ, mà bọn họ cũng đều là có công tác người, sao có thể thời gian dài dừng lại tại đây, Vân Phù thôn đâu. Cho nên, cho dù ở không tha, cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi, mà giảng cha gia cùng giảng nải nải bọn họ tự nhiên là giữ lại. Nguyên bản giảng mụ mụ cũng là muốn lưu lại chức giảng ninh chiếu cố hài tử, Bất quá chẳng cha bên kia cũng không thể không có nữ chủ nhân, đang nhìn nhà mình lão công kia đáng thương hề hề bồ chán, chẳng mụ mụ cũng không yên lòng chính mình lao lão công, cuối cùng liền cùng nhau trở về kinh thành. Mà không lâu lúc sau, Tống ông ngoại cùng Tống bà ngoại hai, vị lão nhân gia cũng tới Vân Phụ thôn. Cùng giảng gia gia giảng nải nải bọn họ trụ tới rồi một đống phòng ốc trung, mà hiện tại lớn như vậy tòa nhà, nhiều người như vậy, Hà Vân Lãng tự nhiên là sẽ không làm giảng ninh chính mình nấu cơm thu thập phòng, vì thế thuê trong thôn mặt mẫn tỷ, còn có một cái mang theo một cái nữ hài quả phụ, họ Vương, kêu Vương Huệ Lan, nữ hài kêu Lưu Đan, vì thế mẫn tỷ cùng Vương Huệ Lan hai người liền thành giảng gia bên này bảo mẫu, mỗi ngày phụ trách tam bữa cơm, hơn. Nửa giúp đỡ giảng gia gia giảng nải nải bọn họ bốn vị lão nhân gia quét tước vệ sinh, tẩy giặt quần áo linh tinh, mà giảng ninh cùng Hà Vân Lãng ở này đóng phòng ốc liền không cần bọn họ phụ trách, ở các nàng xem ra này sống phi thường nhẹ nhàng, hơn nửa tiền lương cũng không tồi, các nàng đều là độc thân nữ nhân, hiện tại trong thôn mặt rất nhiều nông gia nhạc kinh doanh càng thêm chính quy, các nàng cũng liền không hề làm nông gia nhạc, cho nên thực nguyện ý tới giảng ninh bên này thủ. Công. Hiện tại đúng là hoa cải dầu khai thời tiết, cho nên trong thôn mặt là từng mảnh kim hoàng sắc, đặc biệt là an tâm nước sông bên cạnh thổ địa thượng, liên tiếp thành phiến nở rộ kim hoàng sắc cùng thanh, triệt xanh biết nước sông giao tương hộ ứng, cảnh sắc phi thường tú mỹ hợp lòng người. Mà lúc này, trong thôn mặt du khách cũng nhiều lên, hơn nữa hôm nay vẫn là một cái đặc biệt nhật tử, bởi vì Vân Phụ thôn như vậy tốt phát triển hình thức. Một chút đều không có phá hư chung quanh hoàng cảnh cùng cư dân đặc sắc sinh hoạt, hiện tại Vân Phụ thôn cũng không phải là người kia nhóm cũng không biết hẻo lánh thôn xóm, mà là trở thành một cái phát triển điển hình. Chính phủ phương diện cũng phi thường coi trọng, tòa thị chính phương diện hôm nay muốn tới thư ký thành ủy muốn mang, theo mấy cái tương quan người, lãnh đạo lại đây quan sát một chút Vân Phụ thôn tình huống, đồng thời cũng mang theo đài truyền hình nhân viên công tác. Làm cho bọn họ thu một cái về Vân Phụ thôn một cái phim, tuyên truyền. Này không động nhất đại sớm, thôn trưởng liền hấp tấp ăn mặc một thân phi thường chính thức quần áo đi tới giảng ninh, trong nhà, tuy rằng phía trước cũng có đài truyền hình tới trong thôn mặt phỏng vấn, nhưng là lúc này đây ý nghĩa không giống nhau a, chính là chuyên môn vì bọn họ Vân Phụ thôn thu một cái phim tuyên truyền, hơn nữa thư ký thành ủy còn có rất nhiều lãnh đạo, cũng muốn tới bọn họ thôn quan sát. Đây chính là bọn họ thôn đại sự tình, này hắn nếu là nói sai rồi lời nói, như thế nào tốt không? Cho nên a vẫn là có an ninh kia cô nương ở hắn có thể an tâm một chút. Chẳng nên nhìn hấp tấp đi nhanh đi vào tới thôn trưởng, chẳng nên biết này thôn trưởng là kích động, bất quá chúng ta có thể hay không bình tĩnh một chút đâu. An ninh, ngươi chuẩn bị tốt không? Một hồi ta phỏng chừng người nên tới, ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta thôn còn có cái gì không có làm tốt địa phương không? Thôn trưởng nói chuyện thanh âm đều có một ít run rẩy, bất quá cũng may là trải qua. Này đã hơn một năm rèn luyện, đã biến hảo rất nhiều, nếu đây là ở lúc ban đầu thời điểm, thật không biết hắn lão nhân gia có thể hay không ngất xỉu. Thôn trưởng thúc, ngươi cứ yên tâm đi, hỏi cái gì chúng ta liền nói cái gì là được, hơn nữa nếu là tới chúng ta thôn khảo sát, quay video cũng là về chúng ta thôn. Cho nên hỏi vấn đề cũng là chúng ta trong thôn mặt sự tình, chúng ta thôn sự tình ngươi nhất định là quen thuộc, cho nên a ngươi liền an tâm điểm, giống như là mang theo du khách. Xem chúng ta thôn giống nhau liền hảo, nghe giảng ninh nói nhẹ nhàng, thôn trưởng trừ trừ khóe miệng, nàng nói đơn giản, chính là nơi nào dễ dàng như vậy, bình thường cùng các du khách hắn có thể phóng đến khai, không khẩn trương, chính là muốn thật là làm hắn hảo như vậy nhiều lãnh đạo nói chuyện. Lại có đài truyền hình ghi hình, vẫn là chuyên môn giới thiệu bọn họ thôn, hắn nơi nào có thể không khẩn trương. Nếu là đến lúc đó khẩn trương, quên tự nhưng làm sao bây giờ? An ninh, ngươi nói. Nhưng thật ra đơn giản, ta nơi nào có thể không khẩn trương a? Thôn trưởng thúc, ngươi cứ yên tâm đi, tin tưởng chính mình, giảng ninh chỉ có thể bất đắc dĩ an ủi, bất quá nàng nhưng thật ra tin tưởng thôn trưởng nhất định sẽ không ra vấn đề. Bởi vì ở vào đối với thôn nhiệt tình yêu thương, chỉ cần là nhắc tới thôn, hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ bởi vì chính mình trong lòng kia một khang nhiệt tình, mà quên mất khẩn trương, hưng phấn lên. Cửa thôn chỗ bãi đổ xe, đã vây đầy người, nhàn rỗi cát. Thôn dân cũng tới thấu xem náo nhiệt, Bọn họ thượng một lần nhìn thấy lãnh đạo tới còn có đài truyền hình quay chụp chính là, ở bọn họ thôn con đường mới vừa tu hảo thời điểm, kia tuy rằng ngắn ngủn một đoạn tin tức, nhưng là bọn họ còn ở TV thượng nhìn đến chính bọn họ đâu. Ai u lúc này đây, cũng không biết còn có thể hay không có cơ hội tốt nhất TV, nghe nói a lần này chính là chuyên môn vì quay chụp bọn họ Vân Phụ thôn mà đến đâu. Hơn nữa, còn có thành phố mặt lãnh đạo, đây chính là bọn họ. Trước nay đều không có gặp qua, Nga, cũng không phải nói như vậy, phải nói chỉ là ở TV thượng tin tức nhìn thấy quá, chính là không có ở chân thật trong sinh hoạt nhìn thấy quá. Giảng Ninh thu thập lập tức, đem hài tử giao cho giảng gia gia giảng nải nải bọn họ chiếu cố, vì thế liền cùng Hà Vân Lãng bồi thôn trưởng cũng đi tới cửa thôn chỗ bãi đổ xe. Này một đường đi tới, không ít các thôn dân cùng bọn họ chào hỏi. Giảng Ninh đều nhất nhất đáp lại, còn có không ít tiểu hài tử chạy tới Giảng Ninh bên. Người hỏi Giảng Ninh như thế nào không có mang đệ đệ mùi mùi ra tới. Giảng Ninh bọn họ tới rồi cửa thôn chỗ bãi đổ xe chỉ chốc lát, liền có mấy chiếc xe chậm rãi sử vào tiến vào. Xe đình ổn lúc sau, ước chừng có mười mấy người từ xe trung xuống dưới, mà này trong đó, giống nhau đều là hơn 40 tuổi tuổi đại trung niên nhân. Mà trong đó ba người tương đối xông ra, bởi vì, trong đó hai người tuổi tác đại khái là hơn 30 điểm bộ dáng tuổi trẻ nam tử, hắn đứng ở nơi đó khí thế chút nào không? Thua kém chung quanh những cái đó 40 độ tuổi trung niên nam nhân, lại còn có thể xem ra tới, này đoàn người trung, ý bảo hắn vì trung tâm, như vậy nói cách khác, hắn hẳn là lúc này đây chủ yếu lãnh đạo, cũng chính là thư ký thành ủy. Cùng đi hắn hẳn là bí thư nhân vật cũng là một người tuổi trẻ nam nhân, chỉ là quan trọng nhất chính là đứng ở bọn họ bên người một người khác, như, nếu chính mình không nhìn lầm nói, người nọ, là Âu Dương lão nhân sao? Giảng Ninh nhìn hướng về phía nàng nháy. Mắt lão nhân, Giảng Ninh liền biết nàng không có nhìn lầm, cho nên người nọ, chính là Âu Dương lão nhân, mà hắn có thể cùng đi những người này cùng nhau lại đây, lại còn có thể đứng ở cái kia tuổi trẻ thư ký thành ủy bên người. Có thể thấy được thân phận của hắn, cũng không đơn giản a, mà này trong đó, Trương Trấn Trưởng, Nga không đúng, hẳn là nói Trương Huyện Trưởng, Vương Huyện Trưởng đã điều đi rồi, mà hiện tại vị này Trương Huyện Trưởng chính là đã từng bọn họ Vân Thủy Trấn vị kia Trương Trấn Trưởng. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh các vị lãnh đạo tới chúng ta nơi này thị sát công tác. Thôn trưởng đón qua đi, hắn cũng không nhận thức này đó lãnh đạo, cho nên liền gọi chung cấp vị lãnh đạo. Mà lúc này Trương Huyện Trưởng cũng thực cấp lực, tự nhiên là bắt đầu vì đại gia giới thiệu lên. Lưu thôn trưởng, ta bên người vị này chính là chúng ta Vân Hải Thị thư ký thành ủy, Âu Chương thư ký, bên này vị này chính là Chu Lịch cục cục trưởng Lý cục trưởng, bên này vị này chính là Bảo vệ môi trường cục Chu cục trưởng. Giới thiệu xong bên này thì sát công tác một chúng lãnh đạo, sau đó Trương Huyện Trưởng lại giới thiệu một chút thôn trưởng cho đại gia. Đây là chúng ta Vân Phụ thôn thôn trưởng Lưu thôn trưởng, này lão Lưu A, công tác năng lực thực hảo, chúng ta Vân Phụ thôn có thể có hôm nay phát triển, hắn làm rất nhiều công tác, mà Âu Dương lão nhân, liền thừa dịp đại gia lẫn nhau giới thiệu thời điểm lặng lẽ lưu ra tới, sau đó đi tới Giảng Ninh bên người, cười tủm tỉm nói, ai u nha đầu A, chúng ta chính là lão thời gian dài không có gặp qua, người nha đầu này rời đi này cũng bất hòa ta chào hỏi một cái. Làm hại lão nhân ta tìm ngươi tìm đã lâu a, ai, nghe nói ngươi đi sinh hài tử đi. Xem ngươi này bụng đều nghẹn, đứa nhỏ này là sinh ra tới. Nam hài nữ hài. Một hồi ta phải đi xem, tới rồi Giảng Ninh bên người, Âu Dương lão nhân chính là một đốn bá bá nói một hồi, kia thân thiết kính đều so Giảng lão gia tử còn muốn nóng hổi, không biết còn tưởng rằng gia. Hỏa này là Giảng Ninh thân gia gia đâu. Lão già này. Không phải tưởng nàng, là tưởng nàng những cái đó trái cây rau chưa còn có hoa đi, chính mình ở trong thôn thời điểm, thường xuyên sẽ cho ở Vân Hải Thị ở Phó Thủy Gia còn có Âu Dương, lão nhân đưa chút nàng bên này rau chưa trái cây gì đó, đương nhiên này trong đó có rất nhiều là nàng không gian trung sản xuất tới, muốn so nàng bên này trong trang viên gieo trồng còn muốn tốt hơn rất nhiều. Lão nhân, như thế nào thời gian dài như vậy không gặp? Ngươi trở nên như vậy ái lãi nhãi. Giảng Ninh nhìn này Âu Dương, lão nhân không có dừng lại xu thế còn muốn tiếp tục nói tiếp bộ dáng, mở miệng nói, trước kia như thế nào không biết lão già này cư nhiên có chuyện lao bản chất. Âu Dương lão nhân khóe miệng cứng đờ, bất quá thực mau liền khôi phục lại đây, liếc Giản Ninh liếc mắt một cái, cô nương này thật là không đáng yêu. Mà bên kia, ở vào mọi người trung tâm Âu Dương Minh Duệ lại là chú ý bên này tình huống, hắn tự nhiên là chú ý tới nhà mình. Phụ thân lặng lẽ trốn bộ dáng. Phía trước hắn lão nhân gia chính là ngẫu nhiên biến mất một đoạn thời gian, nhưng là hắn, đối với nhà mình phụ thân ngẫu nhiên sẽ biến mất một đoạn thời gian cũng đều thói quen, chỉ cần là hắn lão nhân gia chơi vui vẻ, sẽ một ngày cho hắn gọi điện thoại báo cái bình an liền hảo. Chỉ là năm trước một năm, chính là rời đi trong nhà mặt thời gian rất nhiều, hơn nữa mỗi một lần về nhà tới, còn sẽ mang theo hắn vẫn luôn đều thực bảo bối đủ loại hoa, tuy rằng chính mình cũng không phải thực hiểu những cái đó hoa hoa thảo thảo linh tinh, nhưng là nhìn kia hoa bộ dáng, cũng biết không phải vật phàm. Hơn nữa hắn lão cha ở nhà thời điểm, ngẫu nhiên còn sẽ có người hướng trong nhà mặt đưa chút rau dưa trái cây, nấm sơn trân, loài cá linh tinh đồ ăn, hoặc là hoa hoa thảo thảo đồ vật. Hắn ăn nói quá vài lần, kia hương vị thật đúng là. Sao lại, hắn mới biết được, nhà hắn lão cha làm ra này, đó chính là cùng bọn họ Vân Hải thị hiện tại phi thường nổi danh tuyền thủy. Nhân gia cửa hàng còn có tuyền thủy nhân gia tiệm ăn tại gia nguyên liệu nấu ăn là, giống nhau hương vị. Chính là, hắn như thế nào hỏi hắn cha, lão già này chính là không nói, còn một bộ này bí mật này có ta biết đến ngạo kiều bộ dáng. Lúc này đây, chính mình ở nhà mặt trong lúc vô ý nhắc tới muốn tới cái này. Vân Vụ thôn khảo sát, chưa bao giờ như thế nào quan tâm hắn công tác lão già này, nhưng thật ra tới hứng thú, nói cái gì cũng muốn cùng nhau lại đây, chính mình tuy rằng nghi hoặc, nhưng là nhìn nhà hắn lão cha kia hưng phấn bộ dáng, cuối cùng tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Này một đường, hắn chính là đều ở chú ý này hắn kia vẫn luôn đều hưng phấn dị thường lão cha. Xem bộ dáng này, nhà hắn lão nhân là nhận thức nữ nhân kia, không tự giác. Âu Dương Minh rời ánh mắt dừng ở Giản Ninh trên người, ánh mắt sáng ngời, nữ nhân này thực mỹ, đương nhiên hắn trong ánh mắt không có mặt khác ý tứ, chỉ là đơn thuần thưởng thức. Âu Dương Minh rời công đạo đi xuống, làm đi, theo mà đến người trước theo thôn trưởng đi trong thôn mặt nhìn một cái, chính hắn mang theo bí thư trước khắp nơi đi vừa đi, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi hắn nói, đều cho rằng bọn họ vị này tuổi trẻ thư ký có chính hắn ý tưởng. Đại gia rời đi lúc sau, Âu Dương Minh Duệ bước nhanh đi tới Giản Ninh cùng Hà Vân Lãng bọn họ bên này. Phụ thân, không cho ta giới thiệu một chút sao? Âu Dương Minh ánh mắt quang nhu hòa, nói chuyện thanh âm cũng phi thường dễ nghe, chỉ là hắn này. Một mở miệng, Âu Dương lão nhân lại là biểu môi, còn phụ thân, cha hỏa này ở nhà mặt không phải trực tiếp kêu hắn lão nhân sao? Hiện tại ở bên ngoài, biết chú ý chính mình hình tượng. Hừ, ngươi lại đây làm cái gì? Đi cùng kia ban nhân đi tham quan thôn thì tốt rồi. Âu Dương Minh Duệ tươi cười bất biến, đối với nhà hắn lão nhân loại này qua sông ra kiều hành vi, đã sớm đã thói quen. Phụ thân đại nhân ở chỗ này, nhi tử ta như thế nào có thể bất quá tới quan tâm một chút đâu? Âu Dương Minh Duệ cười tủm tỉm trả lời nói. Giản Ninh vẻ mặt hắc tuyến nhìn Âu Dương lão nhân phụ tử hai người. Nhìn đến này Âu Dương, lão nhân đứng ở cái này tuổi trẻ thư ký thành ủy bên người thời điểm, đang nghe đến Trương huyện trưởng giới thiệu thời điểm, liền minh bạch bọn họ chi gian quan hệ, chính là, này phụ tử hai người có thể hay không cần như vậy đầu bức. Bất quá cũng là, gặp được một cái Âu Dương lão nhân như vậy phụ thân, thật là không có cách nào không đùa bức. Âu Dương lão nhân biểu môi, nheo nheo mắt, hừ, xem ở hôm nay gặp An Ninh cô nương này. Hắn lão nhân gia tâm tình hảo, liền bất hòa hắn cãi nhau, vì thế mở miệng giới thiệu nói. Cô nương này là Giản Ninh, là ta nhận thức bạn vong niên, chính là cho ta đưa những cái đó, rau dưa trái cây còn có hoa hoa thảo thảo thứ tốt người. Người cái này không biết cố gắng, nguyên bản ta nghĩ đem tốt như vậy một cái cô nương giới thiệu cho ngươi nhận thức, làm ngươi cho ta cưới về nhà đi, ai biết ngươi gia hỏa này còn không phản ứng ta. Lúc này chậm đi, nhân gia đã kết hôn sinh con, cơ hội không có. Âu Dương lão nhân vừa mới bắt đầu vẫn là hảo hảo ở giới thiệu, chỉ là nói, lại là chuyện vừa chuyển, nói ra nói liền lệch khỏi quỹ đạo chủ đề, không chỉ là nói trật, càng là làm Giản Ninh bọn họ cảm thấy có chút xấu hổ. Đài truyền hình người ở thôn trưởng an bài mấy cái thôn dân dẫn dắt hạ bắt đầu, ở thôn các nơi tiến hành thải cảnh. Mùa xuân thôn trang còn không phải giống mùa hè như vậy nồng đậm rực rỡ, chỉ là mang lên nhợt nhạt sắc thái, nhợt nhạt màu xanh lục, nhợt nhạt màu vàng, nhợt nhạt màu đỏ, hết thảy đều là như vậy làm người vui vẻ thoải mái. Xuân Giang thủy noãn, mấy chỉ vịt ở xanh biếc nước sông trung tùy ý chiêu đẳng giả, hoặc là thuần trắng sắc lông chim, hoặc là mang theo màu sắc và hoa văn lông chim, mà bờ sông trường mấy chỉ hình thù kỳ quái liễu rủ lắc lư yểu điều cành, phiêu phiêu đẳng đẳng lay động ở trong gió, chiêu như thế chậm rãi đi tới thiếu nữ. Tiểu Lý, không nghĩ tới này thôn trang như vậy mỹ lệ, thật sự là một bước một cảnh, các ngươi nghe thấy được không có. Trong không khí một chút những cái đó khác thường xú vị đều không có, ngược lại dường như là mang theo một cổ nhàn nhạt mùi hoa đâu. Mà nhiếp ảnh gia chi nhất Tiểu Lý, đang ở khiên camera tập trung tinh thần thải cảnh sắc, ở chỗ này, hoàn toàn là không cần tìm góc độ a, mỗi một cái góc độ đều có thôn độc đáo mỹ lệ. Nước sông, hoa điền, núi cao, điền viên, nơi này thật là thế ngoại đào nguyên. Hắn phía trước ở tiến vào thôn kia hai tòa sơn kẹp khẩu chỗ đã lụt xuống dưới một đoạn phong cảnh, hiện tại đúng là mùa xuân, đằng hệ hoa cỏ cùng mang thứ hoa hồng, bò đầy con đường hai bên thân cây, vách tường, thậm chí kia dây đằng phía trên đã có không ít đóa hoa nở rộ. Nói thật hiện tại tuy rằng là mùa xuân, nhưng là thật là không có nhìn đến quá nơi nào hoa lớn lên chỉnh sao tràn đầy. Mà quan trọng nhất chính là ở kia hai tòa sơn kẹp khẩu chỗ, không nghĩ tới còn tràn ngập nhẹ nhẹ từng đợt sương mù kia. Sương mù khi thì khép kín lên, đem kia lối vào chặn, mọi người rất xa nhìn lại, hình như là một màu trắng thác nước giống nhau, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, kia sương mù còn sẽ tản ra tới, liền sẽ nhìn đến chọc theo đại lộ chuỗi hướng bên trong rộng mở địa phương, mơ hồ có thể thấy được kia ở vào dãy núi vây quanh giữa thôn xóm. Đường đem Vân Phụ thôn, trước chậm rãi chảy qua an tâm nước sông cảnh sắc quay chụp xuống dưới, nhiếp ảnh gia Tiểu Lý chật chật chính mình có chút cứng đờ cánh tay. Bất quá tuy rằng hắn thân thể thường có chút mệt nhọc, nhưng là trong lòng lại là phi thường hưng phấn. Đúng vậy, nơi này thật sự quá mỹ, ngươi biết không, ta nhiều năm như vậy cũng đi rồi rất nhiều địa phương, chính là thật sự chưa từng có thấy nhiều này mỹ lệ thôn xóm. Tuy rằng trước kia cũng quay chụp quá rất nhiều rất mỹ lệ cảnh sắc, nhưng là kia đều là yêu cầu tìm quay chụp góc độ, thời gian, chờ điều kiện, chính là nơi này, chỉ cần ta máy quay phim bãi tại nơi đó, là có thể quay chụp xuống dưới thực tốt cảnh trí. Ha ha, có thể được đến ngươi tán thành, nơi này thật là không đơn giản a. Được rồi, chúng ta nguyên bản cho rằng lần này sống rất lao lực đâu, hiện tại hảo, chúng ta chạy nhanh chụp được đi thôi. Vừa rồi vị này đại ca chính là nói, chúng ta này chỉ là vừa mới bắt đầu, trong thôn mặt chính là còn có rất nhiều mỹ lệ cảnh sắc đâu. Hảo a, như vậy vừa nghe, ta liền càng thêm hưng phấn, mà mang theo này hai người đúng là trong thôn mặt Lưu Minh Sa, nghe này. Hai người đối với bọn họ thôn tán thưởng, hắn cảm giác được phi thường tự hào, vì thế giới thiệu lên càng thêm tận tâm, thậm chí còn đem bọn họ thôn, ở trên mạng bị truyền lưu hành hình ảnh quay chụp địa điểm cùng cảnh sắc đều giới thiệu, ra tới, còn có bọn họ thôn những cái đó chuyện xưa. Mà một khác đàn tòa thì chính người, đồng dạng cũng kinh ngạc cảm thán với Vân Phụ thôn mỹ lệ, bọn họ lại đến phía trước là hiểu biết lập tức thôn này tình huống trước kia, Vân Phụ thôn phát triển lạc hậu, mà chỗ thiên tránh, đầu tư vô lực, hơn nữa ở nơi này các thôn dân đều là gia tộc tính tương đối cường, cùng ngoài giới câu thông giao lưu ít, ở vào như vậy một cái dãy núi vây quanh bên trong thôn xóm, bọn họ thật sự không nghĩ tới quá sẽ phát triển trở thành vì hôm nay dáng vẻ này. Hơn nữa nơi này cảnh sắc, tuy rằng bọn họ cũng ở rất nhiều nông thôn nhìn đến quá, nhưng là đâu, cố tình nói không nên lời cái loại này bất đồng, cái này Vân Phụ thôn, thật giống như là lộ ra một cổ linh khí giống nhau. Tuy rằng nói như vậy có một ít mê tín, nhưng là cũng có thể đổi một loại khác cách nói, đem thôn này cảnh sắc so sánh thành một người, giống như là mỗi người có mỗi người khí chất giống nhau, này thôn tự nhiên là cũng có hắn độc đáo khí chất. Thôn trưởng một bên giới thiệu này bọn họ thôn tình huống, một bên mang theo đại gia xem, mà mỗi một chỗ, đều làm đại gia ngạc nhiên không thôi. Thôn trưởng, vì sao các ngươi thôn hoa cải dầu khai sớm như vậy? Ta hiểu biết quá, chúng ta Vân Hải Thị. Tuy rằng mùa xuân tới sớm, nhưng là lúc này rất nhiều địa phương chính là đều không có khai. Thôn trưởng, các ngươi kia một mảnh đồng ruộng là cái gì? Như thế nào một mảnh xanh mượt? Còn có bên trên kia một mảnh vườn trái cây. Nếu ta không có nhìn lầm nói, đó là đã đánh nụ hoa. Thôn trưởng, ngươi đừng nói, ta như thế nào cảm giác các ngươi thôn này không khí nghe đặc thoải mái, tuy rằng đi rồi thời gian dài như vậy, ta một chút đều không có cảm giác được có cảm giác mệt nhọc, tương phản. Hít sâu một hơi, còn cảm giác thân thể đều nhẹ nhàng không ít. Thôn trưởng cười tủm tỉm nghe này đó lãnh đạo nhóm vấn đề, ai u, kỳ thật hắn cũng muốn biết vì cái gì. Trước kia đi, bọn họ trong thôn mặt là rất không tồi, cảnh sát cũng thực hảo, nhưng là đi, từ an ninh kia cô nương tới bọn họ trong thôn, bọn họ thôn thật là đã xảy ra một ít kỳ dị sự tình, giống như là bọn họ hỏi vấn đề giống nhau. Cho nên mọi người đều nói, này an ninh kia cô nương là hoa tiên chuyển thế, bất quá, lời này chính. Mình cũng không thể nói ra tới, hiện tại không phải ở tuyên truyền, tin tưởng khoa học, phản đối mê tín sao. Ha ha cái này nha, kỳ thật chúng ta cũng không biết vì cái gì, bất quá, chúng ta nghĩ, này hẳn là cùng chúng ta thôn địa lý điều kiện có quan hệ, các ngươi xem chúng ta thôn vây quanh ở dãy núi giữa, đông ấm hạ lạnh, so địa phương khác tự nhiên là trước ấm uống lên, lại có chúng ta thôn thổ chất cùng thủy chất đều phi thường hảo. Bọn họ nói, không chỉ là màu xanh lục sạch sẽ không ô nhiễm, nói là còn bao hàm rất nhiều nguyên tố vi lượng linh tinh, rất có lợi cho khỏe mạnh. Thôn trưởng liền đem Giảng Ninh phía trước nói kia một phen nói ra tới, bởi vì hắn trước kia cũng trả lời quá các du khách đồng dạng vấn đề, cho nên này giới thiệu lên nhưng thật ra không có gì vấn đề. Thực mau, giữa trưa thời điểm, bởi vì buổi chiều còn muốn ở trong thôn phòng họp khai một cái tọa đàm sẽ. Đêm hôm nay ở Vân Phù thôn nhìn thấy nghe thấy đều nói đơn giản lập tức, cho nên giữa trưa đại gia, liền ăn một đốn thôn trưởng an bài nông gia đặc sắc yến, đương nhiên ở Âu Dương Minh Duệ nghiêm khắc yêu cầu dưới, bọn họ là thanh toán tiền. Bất quá, chầu này cơm ăn đại gia là quá đáng giá, một đám đều ăn bụng căng lên, cuối cùng đều lười biếng ngồi ở ghế trên. Bất quá sắc mặt đều có chút đỏ lên phát quẩn, suy nghĩ một chút ăn cơm thời điểm bọn họ bồ dáng. Thật là cảm giác có chút mất mặt a, hình như là không có ăn qua cái gì thứ tốt người giống nhau, ăn chính là ăn ngấu nghiến. Chính là, không có biện pháp a, bọn họ ăn tới rồi trong miệng mặt, không còn có biện pháp đình chỉ xuống dưới, mà những người này, đều là ăn qua dựng vẫn là đến tuyền thủy nhân gia tiệm ăn tại gia, cho nên lập tức liền nhấm nháp ra tới nơi này đồ ăn cùng tuyền thủy nhân, gia hương vị là giống nhau. Tuy rằng không có tuyền thủy nhân gia làm tinh xảo, nhưng là lại nhiều mới mẻ cảm, hơn nữa vẫn là nông gia đặc sắc cách làm, cho nên ăn lên càng thêm mỹ vị. Buổi chiều, những người này ở khai sẽ lúc sau, liền, tập thể rời đi, bất quá, Âu Dương Minh Duệ lại là giữ lại, hôm nay vừa lúc là thứ sáu, hắn tới thời điểm chính là không có nghĩ muốn lưu lại, chính là ở tới rồi lúc sau, liền thay đổi chú ý. Hơn nữa, còn đi theo Âu Dương lão nhân trụ vào Giảng Ninh gia Ninh viên. Chỉ là, đương Âu Dương lão gia tử nhìn, đến Giảng lão gia tử cùng Tống lão gia tử hai người thời điểm mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì? Hai người kia như thế nào lại ở chỗ này? Giảng đại ca, Tống đại ca, Âu Dương. Lão nhân hai tròng mắt kích động đỏ lên, đã bao nhiêu năm, bọn họ có bao nhiêu năm không có gặp nhau? Từ chính mình rời đi kinh thành về tới Vân Hải thị nơi này, bọn họ liền không có gặp qua, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ gọi điện thoại liên hệ một chút, nhưng là hắn cũng biết này hai người thân phận, cho nên tự nhiên là liên hệ số lần không nhiều lắm. Âu Dương, không nghĩ tới tại đây nhìn thấy ngươi, ngươi đây là Giảng lão gia tử lông mày một chọn, nhiều ít năm không có gặp nhau. Thật không nghĩ, tới bọn họ sẽ có một ngày còn có thể đủ gặp mặt. Giảng đại ca. Tống đại ca, ta rời đi kinh thành lúc sau liền tới rồi Vân Hải thị, các ngươi đây là, kỳ thật, trong lòng đã có một ít dự cảm, Giảng Ninh nha đầu này là họ Giảng A, xem ra, nàng hẳn là Giảng gia người, ai u chính mình phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Thật là, phía trước nghe nói qua Giảng đại ca cháu gái bị mất, chính mình lần đầu tiên gặp được Giảng Ninh, cô nương này thời điểm liền có một loại dị dạng cảm giác, không? Nghĩ tới là như thế này. Ha ha, Giảng Ninh là ta cháu gái, ngươi cũng nên biết điểm tin tức, chúng ta Giảng gia nhiều năm phía trước từng mất đi quá một cái tiểu cháu gái, chính là Giảng Ninh, chỉ là xem ý tứ này, Âu Dương ngươi cũng nhận thức ta này cháu gái. Ha ha, ta đương nhiên nhận thức Giảng Ninh a, không nghĩ tới anh Ninh chính là Giảng đại ca ngươi cháu gái, Tống đại ca ngươi ngoại tôn nữ, thật là, ai ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nói, Âu Dương lão nhân liền bắt đầu nói lên. Hắn cùng Giảng Ninh nhận thức quá trình, mà Giảng lão gia tử cùng Tống lão gia tử cũng nghe phi thường nghiêm túc cùng vui vẻ. Âu Dương Minh Duệ nhìn nhà mình lão nhân, đang nghe đến bọn họ nói, ánh mắt chợt lóe, trước mắt này hai người chính là kia hai vị. Không nghĩ tới, hắn sẽ dưới tình huống như thế nhìn thấy bọn họ. Giảng Ninh cũng không nghĩ tới Âu Dương, lão nhân sẽ cùng nhà mình gia gia cùng ông ngoại nhận thức, hơn nữa xem kia bộ dáng quan hệ còn hẳn là khá tốt, bất quá thế giới này chính là như vậy, chuyên phận thật sự là có mặt khắp nơi a. Buổi tối, Giảng Ninh tự mình động thủ làm ra một bàn mỹ vị món ngon, Giảng lão gia tử cùng đưa lão gia tử còn có Âu Dương, lão nhân ba người bởi vì lâu không thấy mặt gặp lại, tự nhiên là ăn vui vẻ, liêu đến vui vẻ, uống vui vẻ. Buổi tối, Giảng Ninh bên này một mảnh đèn đuốc sáng trưng, mà trong thôn mặt các thôn dân cũng đều là phi thường hưng phấn, mọi người đều nghĩ đến, không biết hôm nay chuyên môn cho bọn hắn thôn quay chụp ghi hình là cái dạng gì. Vì thế mang theo loại này chờ mong, đại gia tiến vào mộng tưởng, trong lúc ngủ mơ, bọn họ hình như là thấy được đã thành hình video, một mảnh mây mù lượn lờ non xanh nước biếc bên trong, bạch tường hôi ngói chi gian, mưa phùn sôi nổi bên trong, Vân Phụ thôn, tọa lạc ở An Tâm Giang thiên hạ du vị trí, bởi vì tứ phía núi vây quanh, mà chỗ thiên tránh, tuy rằng khoảng cách huyện thành tương đối gần, nhưng là bởi vì con đường không thông chợ nguyên nhân, ở kinh tế nhanh chóng phát triển. Nhà xưởng xí nghiệp hướng về thành thị vùng ngoại thành, huyện thành, hương trấn tụ tập dưới tình huống, Vân Phụ thôn cũng không có đưa tới cái gì xí nghiệp nhà xưởng. Chỉ là, các thôn dân đều không có nghĩ đến, cho dù là bọn họ an với dãy núi bên trong, bên ngoài ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trình độ đã bắt đầu ở ngày nọ ảnh hưởng tới, rồi bọn họ thôn. Hôm nay, sáng sớm, Vân Phụ thôn ở vào mây mù dày đặc bên trong. Tuy là ở nồng hậu mây mù bao phủ hạ như cũ còn có thể nghe thấy thôn tiểu trong, núi suối nước thác nước lưu động tiếng động. Tại đây yên tĩnh an bình sáng sớm, là như vậy dễ nghe êm tai, theo dần dần tiệm chân lên thái dương, trong thôn mặt phiêu phù ở trên mặt đất kia, thật dày sương mù dày đặc nháy mắt phượng nhiễm một tầng nhàn nhạt kim quang, nếu là có giọt sương giọt nước, liền sẽ chiết xạ ra bảy màu ánh sáng, cực kỳ xinh đẹp. Vân Phụ thôn tân một ngày bắt đầu rồi. Chỉ là thực mau, thôn như vậy tốt đẹp cùng yên lặng đã bị đánh vỡ. Thôn trưởng, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Sáng sớm, thôn trưởng vừa mới cơm nước xong, ở nhà mặt vườn rau bên trong chưng đồ ăn loại rau dưa, thôn dân Lưu Đại Giang liền hoang mang rối loạn vội vội chạy tiến vào, lại còn có vẫn luôn đều ở kêu đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện, nghe được thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền trong lòng nhảy dựng. Ngươi người này, lớn như vậy tuổi như thế nào cũng không thể vững chắc điểm, có thể xảy ra chuyện gì tình. Xem ngươi kia hoảng loạn bộ dáng, như là một tên mau đầu tiểu tử. Dường như, thôn trưởng buông xuống trong tay tưới nước thùng nước, ra vườn trừng mắt nói. Thật là, bọn họ thôn hiện tại chính là toàn thị văn minh làm mẫu thôn, hơn nữa bây giờ còn có không ít các du khách ở bọn họ thôn đâu. Ngươi này sáng sớm thượng liền bắt đầu lớn tiếng kêu cái gì không hảo. Không hảo này không phải có tổn hại bọn họ Vân Phụ thôn hình tượng sao? Ai u, này sáng sớm thượng, sương mù lớn như vậy, nói, bọn họ thôn này đã hơn một năm này sương mù là càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, bớt quá, nhưng thật ra rất thoải mái. Thôn trưởng, này không phải sốt ruột sao? Lưu Đại Giang một bên hô hô thở phì phò, trên mặt còn mang theo nôn nóng cùng kinh hoảng thất thố biểu tình. Này không phải Lưu Đại Giang buổi sáng lên đi ra ngoài phóng ngưu, mang theo ngưu liền hướng về thôn phía tây bên kia đất hoang mà đi, bên kia không có nhân gia trụ, hơn nữa là phập phập phòng phòng thành phiến xanh mượt mặt cỏ, rất nhiều rau dại linh tinh, hơn nữa tới gần bờ. Xong, rất là thủy nộm, này ngưu a thích nhất đi nơi đó ăn cỏ. Bình thường thời điểm, bọn họ các thôn dân rất ít có sẽ hướng nơi đó đi, cho nên sẽ không chú ý tới bên kia trạng huống. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, hôm nay buổi sáng hắn đi nơi đó phóng ngư, liền nhìn đến bờ biển thượng cư nhiên nằm không ít cá chết, mà ở vừa thấy, kia tình huống thật là dọa người, ở An Tâm Giang mặt trên rất lớn một mảnh khu vực nội, cư nhiên nơi nơi nổi lơ lửng cá chết, một tầng tầng, có cá trắm cỏ, có liên cá, có cá chép, kia tình huống, thật là dọa người a, đã bao nhiêu năm, bọn họ chưa từng có nhìn đến quá tình huống như vậy a, thật là, nhìn cho dù sợ hãi lại là đau lòng. Sợ hãi là nhìn đến tình huống như vậy, không biết có phải hay không đã xảy ra cái gì chuyện xấu, giống như là bọn họ từ lão nhân gia trong miệng nghe tới như vậy, có phải hay không đã xảy ra ôm dịch a? Mà đau lòng, những cái đó các loại chủng loại cá, đều là rất lớn, kia cá chép còn có 3-4 cân trọng, này nhưng đều là thuần hoang dại, mà không phải nuôi dưỡng, bọn họ các thôn dân này một năm ăn cá nhưng đều là, từ này an tâm nước sông trung vớt đi lên, cho nên, hắn có thể không đau lòng sao? Sốt ruột ngươi cũng ổn trọng điểm, xem ngươi bộ dáng này là thật phát sinh đại sự tình, sốt cuộc sao lại thế này? Thôn trưởng nhìn Lưu Đại Giang kia bộ dáng, cũng thu hồi tâm tư trở nên nghiêm túc lên, hắn cùng Lưu Đại Giang đây đều là nhất tộc người, hơn nữa hai nhà quan hệ cũng coi như là rất gần, cho nên hắn tự nhiên là hiểu biết gia hỏa này, ngày thường chính là một cái ổn trọng người, nếu chỉ là cái gì chuyện nhỏ, tuyệt đối là sẽ không này hoảng loạn. Mấy cái hô hấp chi gian, Lưu Đại Giang đã bình phục ổn hô hấp. Vì thế liền vội vàng đem chính mình vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng cùng thôn trưởng nói ra, chỉ là, đang nghe thôn trưởng một phen lời nói lúc sau, hắn nhưng thật ra cũng lập tức liền minh bạch lại đây, việc này còn không có biết rõ ràng, cũng là khả đại khả tiểu, hắn nhưng đến nhỏ giọng điểm, không thể tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ là, theo Lưu Đại Giang kể ra, thôn trưởng trên mặt biểu tình trở nên càng ngày càng nghiêm túc, bọn họ thôn cơ hồ có thể sự nói ngăn cách với thế nhân. Năm đó bọn họ tổ tiên di chuyển thôn này, trừ bỏ tránh họa ở ngoài, chính là nhìn trúng bọn họ thôn phong thủy tốt chuyên cớ, ở bọn họ thôn lịch sử ghi lại, từ bọn họ tổ tiên ở di cư đến nơi đây lúc sau, tuy rằng sinh hoạt không phải đại phú đại quý, nhưng là lại trước nay tao ngộ qua thiên tai, sinh hoạt, vẫn luôn đều thực an ổn yên lặng. Chẳng lẽ, bọn họ thôn này phân yên lặng hiện tại phải bị đánh vỡ sao? Chuyện này ngươi tuyệt đối không thể để lộ ra đi, hiện tại sự tình nguyên nhân còn không có biết rõ ràng, đừng khiến cho thôn khủng hoảng mới hảo, ngươi trước mang theo ta, chúng ta trước lặng lẽ quá khứ nhìn xem, tuy rằng bị Lưu Đại Giang theo như lời sự tình sợ chấn tới rồi, nhưng là thôn trưởng dù sao cũng là thôn trưởng, tuổi trải qua bãi tại nơi đó, nhưng thật ra thực mau yên ổn xuống. Dưới, suy nghĩ cẩn thận trong đó sự tình, nhỏ giọng phân phó Lưu Đại Giang. Lưu Đại Giang tự nhiên là cũng minh bạch thôn trưởng nói ý tứ, vì thế thận trọng gật gật đầu, bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Sau đó hai người liền vội vã đi ra thôn trưởng gia, hướng về thôn phía tây vị trí vội vàng đi đến. Thôn trưởng tức phụ Mộc Đại Thẩm tự trong phòng mặt ra tới thời điểm vừa lúc nhìn, đến thôn trưởng vội vã đi ra ngoài, hôn một tiếng không có gọi lại liền chính mình lẩm. Nhẩm lầm nhầm nói, lão già này đi nhanh như vậy này lại là làm cái gì đi? Liền như vậy đem thùng nước đặt ở nơi này, vườn này bên trong đồ ăn còn không có loại xong đâu. Chỉ là, tuy rằng lời này nhìn như là ở oán giận, nhưng là Mộc Thiếm lại vẫn là xách lên tới thùng nước, tiếp tục cấp vườn trung thổ địa tưới nước, bất quá trong lòng lại nghĩ, này trong thôn không phải là đã xảy ra sự tình gì đi. An Tâm Giang vừa lúc là từ Tây hướng chảy về hướng Đông Kinh thôn, cho nên tự nhiên là thôn phía Tây cũng chính là Lưu Kinh thôn thượng du khu vực. Đường thôn trưởng thấy được kia một mảnh khu vực cá chết thời điểm, vẫn luôn đều thấp thỏm bất an tâm lại xuống phía dưới trầm trầm, tình huống này muốn so với hắn phía trước tưởng càng thêm nghiêm trọng rất nhiều. Thôn trưởng nhíu chặt mày nhìn trước mắt hết thảy, lại ở an tâm bờ sông chung quanh rất lớn một khối địa phương đều tra xét một chút. Không có phát sinh cái gì dị thường hoặc là ô nhiễm nguyên, đối với trước mắt tình huống, hắn thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, không biết vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hiện tại bọn họ thôn trên cơ bản không để dùng nông dược cùng phân hóa học, cho nên này thủy tự nhiên không phải là bị nông dược cùng phân hóa học ô nhiễm mới có thể độc chết nhiều như vậy cá chết. Chính là nếu không phải nguyên nhân này, như vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu. Thôn trưởng đầy mặt sầu tư, tâm sự nặng nề trở về trong thôn, bất quá đi tới một chỗ đường cái khẩu thời điểm, thôn trưởng bước chân một, đúng không có hướng về chính mình gia phương hướng mà đi, mà là trực tiếp hướng về Giảng Ninh trong nhà phương hướng đi đến. Chuyện này, hắn thật đúng là tìm An Ninh kia cô nương nói một câu, hắn chính là biết đến, kia toàn gia liền không có một cái đơn giản nhân vật, bọn họ trong thôn mặc sự tình, nói thật. Vẫn là có bọn họ ở hắn có thể an tâm điểm A, Ngày đó cái kia Âu Dương thư ký, không phải cũng là ở cuối tuần thời điểm ở an ninh trong nhà mặt trụ hạ sao, còn có cái kia Âu Dương lão nhân, chính là Âu Dương thư ký phụ thân. Như vậy tưởng tượng, thôn trưởng trên mặt thâm tình tùng xuống dưới không ít, không hề là như vậy trầm trọng. Bất quá, tuy rằng trên mặt hắn biểu tình lơi lỏng xuống dưới không ít, nhưng là tới rồi Giảng Ninh trong nhà mặt thời điểm, vẫn là bị Giảng Ninh bọn họ nhìn ra tới. Cho nên, thôn trưởng liền đem sự tình cùng Giảng Ninh bọn họ nói một lần, nguyên bản, hắn chính là vì chuyện này mà đến, hơn nữa đối này Giảng Ninh bọn họ, hắn cũng không có gì hảo giấu giếm. Giảng Ninh bọn họ vừa nghe, trên mặt biểu tình đều nghiêm túc lên, bất quá, bọn họ nhưng thật ra không có hướng về ôn dịch kia phương diện suy nghĩ, mà là trước tiên nghĩ đến chính là ô nhiễm môi trường. Hiện tại, bên ngoài ô nhiễm môi trường có bao nhiêu nghiêm trọng, trong thôn mặt các thôn dân không có quá khắc sâu thể hội, nhưng là bọn họ ở thành thị sinh sống như vậy nhiều năm, chính là hiểu biết hiện tại ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trình độ. Đại khí, thủy, thổ nhưỡng, núi rừng, mọi người sinh hoạt địa phương một chút bị mọi người sinh hoạt sở sinh ra rác rưởi ô nhiễm này, uống thủy không hề khỏe mạnh, hô hấp không khí không hề là mới mẻ, ngay cả dưỡng dục người này nhóm thổ địa cũng đã chịu bất đồng trình độ ô nhiễm. Hơn nữa quan trọng là này đó ô nhiễm còn đều không thể thực mau, hoặc là có hữu hiệu biện pháp giải trừ rớt, mà cũng đúng là bởi vì này ô nhiễm môi trường, không biết có bao nhiêu người đã chịu thương tổn. Cho nên, nguyên nhân chính là vì bọn họ hiểu. Biết, trước tiên, Giảng Ninh bọn họ liền nghĩ tới ô nhiễm môi trường. Nếu ô nhiễm môi trường thật là lan tràn tới rồi bọn họ trong thôn, Giảng Ninh cau mày. Như vậy tình huống thật là phi thường trong mắt, nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, cho nên bọn họ biết, ô nhiễm môi trường cũng không phải thực dễ dàng giải quyết, liền tính là chính mình người mang thần kỳ không gian, Giảng Ninh cũng không dám dễ dàng bảo đảm. Nhìn Giảng gia một đám người trầm mặc bộ dáng, còn ôm một ít hy vọng thôn trưởng lập tức nghiêm túc lên, vẫn luôn còn có vài phần đế tâm tiếp tục xuống phía dưới trầm trầm. Giảng thúc, Tống thúc, Âu Dương đại ca, An Ninh. Chuyện này thực nghiêm trọng sao? Thôn trưởng tuổi tác cùng Giảng ba ba không sai biệt lắm, bất quá bởi vì dân quê kết hôn sớm, cho nên hiện tại thôn trưởng tôn tử đều đã học tiểu học, mà Giảng ba ba trong nhà hai cái nhi tử còn không có thành hôn, chẳng qua may mắn Giảng Ninh cấp lực, sinh xuống dưới hài tử, cho nên Giảng ba ba nhưng thật ra thiếu chút tiếc. Núi, mặc kệ thế nào, chính mình cũng coi như là tổ phụ bối người. Giảng lão gia tử cùng Tống lão gia tử còn có Âu Dương, lão nhân ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, trước mắt tình huống bọn họ cũng không biết rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, cho nên cũng không thể nói rõ ràng, bất quá rất lớn trình độ thường, đây là bởi vì ô nhiễm môi trường, mà hiện tại ô nhiễm môi trường rất khó thống trị, cho nên tình huống này, thật là rất khó nói a. Chuyện này, còn rất khó nói, chúng ta phỏng. Chừng tình huống này, hẳn là an tâm giang thượng du nguồn nước đã chịu ô nhiễm, cho nên mới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Hơn nữa xem ý tứ này, này thủy ô nhiễm hẳn là còn rất nghiêm trọng, nếu là thủy ô nhiễm, như vậy thống trị lên, thật là không dễ dàng a. Tống lão gia tử đem tình huống cùng thôn trưởng nói ra, thôn trưởng vừa nghe, đầu tiên là mong một chút ô nhiễm môi trường. Bọn họ thôn vẫn luôn đều thực tốt, này như thế nào còn ô nhiễm đâu. Này, cái gì ô nhiễm có thể lợi? Hại như vậy, có thể đem nước sông trung những cái đó cá đều độc chết. Hơn nữa nghe ý tứ này, này ô nhiễm tình huống, còn phi thường khó có thể thống trị. Bọn họ thôn hiện tại phát triển tốt như vậy, nhưng đều là ý lại với bọn họ thôn mỹ lệ cảnh sắc, sạch sẽ hoàn cảnh, nếu như bị người phá hủy, như vậy bọn họ thôn về sau, nên làm cái gì bây giờ a? Này không phải muốn chặt đứt bọn họ thôn phát triển chi lộ sao? Nghĩ tới nơi này, thôn trưởng lập tức liền sốt ruột, bọn họ mưa bụi thôn. Thật vất vả có hôm nay bộ dáng, chẳng lẽ thật sự liền phải bởi vì người khác sai lầm, mà chặt đứt bọn họ thôn phát triển tiền đồ, chặt đứt bọn họ các thôn dân hạnh phúc sinh hoạt sao? Này ô nhiễm nhưng làm sao bây giờ? Ai, này chúng ta thôn nhưng sao chỉnh? Chúng ta các thôn dân chính là, trước nay đều không có đã làm cái gì ô nhiễm hoàn cảnh sự tình a. Thôn trưởng trên mặt khuôn mặt u sầu, lúc này là thật sầu, kia bởi vì bi thương, nôn nóng, phẫn nộ cảm xúc đang chéo ở bên nhau, trừng. Mắt nhìn trong ánh mắt đều tràn đầy này đó phức tạp cảm xúc. thôn trưởng thúc ngươi đừng vội, hiện tại rốt cuộc là tình huống, như thế nào chúng ta còn không có hoàn toàn biết rõ ràng đâu, hiện tại ngươi cũng nói, chỉ là chúng ta thôn thượng du kia bộ phận thủy xuất hiện cá chết tình huống, như vậy nghiêm trọng trình độ còn không thể xác định, cho nên sự tình, chờ chúng ta chính thức đều đã điều tra xong tình huống lúc sau, chúng ta suy nghĩ biện pháp, có lẽ sự tình không bằng chúng ta sở tưởng tượng như vậy nghiêm trọng đâu. Chẳng nên xem thôn trưởng như vậy nôn nóng bộ dáng an ủi nói, nếu là hiện tại đã xảy ra, như vậy bọn họ lo lắng suông cũng vô dụng. Hảo hảo, anh ninh ngươi nói rất đúng, chỉ là, chúng ta nên làm điểm cái gì? Thôn trưởng nghe xong chẳng nên nói đến là ổn định cảm xúc, đối với thôn trưởng tới nói, chẳng nên tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là chẳng nên lời nói đối với hắn tới nói. So tống lão gia tử cùng giảng lão gia tử hai vị lão nhân gia lời nói đều phải hữu dụng. Chẳng nên nghĩ nghĩ, chuyện này yêu cầu trải qua khoa học khảo sát, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân tạo thành ô nhiễm, tìm được ô nhiễm nguyên còn có chính là cũng muốn tra một chút ô nhiễm tình huống, xem bọn hắn thôn có phải hay không chỉ có nước sông đã chịu ô nhiễm, thổ địa còn có nước ngầm tình huống có phải hay không cũng đã chịu ô nhiễm. Chính là chuyện này, cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng làm được, rốt cuộc có chút đồ vật là yêu cầu trải qua khoa học kiểm nghiệm, bất quá. Cũng may có Âu Dương lão nhân ở, tìm nhà hắn nhi tử, Âu Dương Minh Duệ tên kia, như vậy làm hắn làm an bài tương quan bộ môn nhân viên công tác tới kiểm nghiệm, còn có tra tìm ô nhiễm nguyên, hẳn là một kiện rất đơn giản sự tình. Cũng may, Âu Dương lão nhân rất có nhãn lực thấy. Biết hiện tại đúng là hắn xuất lực thời điểm, vì thế không cần người ta nói, thực tự giác cho hắn nhi tử Âu Dương Minh Duệ gọi điện thoại nói sự tình. Mà Âu Dương Minh Duệ ở nhận được nhà mình lão gia tử điện thoại, tưởng lão gia tử nhà hắn lại nghĩ ra được sự tình gì, tớ muốn tra tấn hắn cái này làm nhi tử đâu, nhưng là nghe này lão gia tử nhà hắn nghiêm trang lại nói tiếp sự tình, cũng lập tức nghiêm túc lên. Ở hắn tiếp nhận Vân Hải thị công tác phía trước. Liền đối Vân Hải thị tình huống làm bước đầu hiểu biết, Vân Hải thị kinh tế phát triển còn tính hảo, bởi vì hoàn cảnh tốt đẹp, khí hậu thoải mái, phong cảnh tú mỹ độc đáo, cho nên nơi này công nghiệp phát triển đảo còn xem như thông thả, tương đối chu. Lịch cũng phát triển không tồi, bất quá mấy năm nay, nhưng thật ra tân kiến không ít công nghiệp xí nghiệp, ở hơn nữa ô tô tăng nhiều, ô tô khói xe bài phóng chợ nguyên nhân. Vân Hải thị hoàn cảnh đã chịu rất lớn ô nhiễm, chất lượng giảm xuống rất nhiều, mà hắn tiếp thu nơi này, chính là tính toán còn Vân Hải thị đã từng tình huống. Hiện tại đã không đề xướng đơn thuần theo đuổi GDP phát triển hình thức, mà là chú ý chính là kinh tế tân thái độ bình thường, muốn chính là kinh tế lại hảo lại mau phát triển, mà không phải chỉ chú trọng tốc độ, mà lấy hy sinh hoàn cảnh vì đại chế kinh tế phát triển hình thức càng là không thể thực hiện. Huống chi, lúc này đây còn đề cập tới rồi Vân Phụ Thôn trải qua bọn họ khảo sát, phát hiện Vân Phụ Thôn hoàn cảnh nơi đây không có đã chịu bất luận cái gì ô nhiễm, hơn nữa Vân Phụ Thôn, mặc kệ là nguồn nước, không khí, các loại tự nhiên tài nguyên đều phi thường hảo, đựng rất nhiều nguyên tố vi lượng, đối với mọi người thân thể cực kỳ hữu ích, tuyệt đối là tốt nhất an dưỡng thắng địa. Tuy rằng tìm không thấy vì cái gì Vân Phụ Thôn sẽ cùng quanh thân thôn tự nhiên điều kiện kém như thế to lớn nguyên nhân, nhưng là Vân Phụ Thôn tình huống như vậy, càng là bọn họ yêu cầu bảo hộ. Cho nên, lần này sự tình, tuyệt đối là sự tình quan trọng đại. Âu Dương Minh Duệ tuy rằng cùng Âu Dương lão nhân ở bên nhau thời điểm, nhìn không thế nào điều, nhưng là có thể ngồi, trên một thị lãnh đạo vị trí người sao có thể thật sự không đàng hoàng. Vì thế ở treo Âu Dương lão nhân điện thoại lúc sau, lập tức liên hệ bảo vệ môi trường bộ môn làm cho bọn họ lập tức đi Vân Phụ Thôn đem sự tình điều tra rõ ràng, đem ô nhiễm nguyên, ô nhiễm trình độ chờ tình huống làm cho rành mạch, mà đề cập đến bất luận cái gì xí nghiệp, còn có bất luận cái gì bộ môn nhân viên trách nhiệm cần thiết muốn một tra được đế, nghiêm trị không tha. Mà thôi nhận được Âu Dương Minh Duệ điện thoại, bảo vệ môi trường cục lãnh đạo trên đầu hẳn là một tầng tầng màu A. Vì sao? Bởi vì, hắn cũng biết lần này sự tình nghiêm trọng lâu, bọn họ vừa mới từ cái kia Vân Phụ Thôn khảo sát ra tới, tự nhiên là hiểu biết Vân Phụ Thôn tình huống, này ô nhiễm tuyệt đối là không có khả năng là chính bọn họ thôn ô nhiễm, hẳn là thượng du xí nghiệp tạo thành ô nhiễm. này lãnh đạo vừa mới khảo sát xong, liền ra chuyện như vậy, thật là, ai, chị cũng không nói, chạy nhanh làm việc đi. Hiện tại Vân Phụ Thôn chính là bọn họ Vân Hải Thị điển hình, đại biểu, như vậy mỹ lệ sạch sẽ một cái thôn nếu như bị ô nhiễm, hắn đều không đành lòng a, hắn còn nghĩ chờ hắn nghỉ phép thời điểm mang theo, trong nhà lão phụ lão mẫu qua đi chơi một chút đâu, bọn họ người một nhà chính là đều từ nông thôn đi ra, lão phụ thân lão mẫu thân nhất định sẽ thích nơi đó. Hiện tại lại là ra như vậy một chuyện, đây đều là sự tình gì a? Bất quá, cảm thán về cảm thán, oán giận về oán giận, hành động lên vẫn là quan trọng nhất. Chuyện này đã kinh động vị này tiền nhiệm không lâu tuổi trẻ thư ký, có thể thấy được lần này. Sự tình rất quan trọng, hắn vẫn là mang đội qua đi một chuyến đi, bằng không, hắn cũng không yên tâm a. Vì thế, vội vã, mang theo nhân viên công tác, ngồi trên xe, ở trên xe đem Vân Phụ Thôn chung quanh tình huống đều hiểu biết một lần. Mọi người đều có một cái bước đầu công tác kế hoạch, trực tiếp liền hướng về Vân Phụ Thôn phương hướng mà đi. Điều tra kết quả thật là làm người cảm giác nhìn thấy ghê người cùng khủng hoảng. Đương bảo vệ môi trường cục trưởng Đinh Sơn mang theo nhân viên công tác đối Vân Phụ Thôn chung quanh đan xen, hương trấn các nơi tình huống hiểu biết sau này. Cuối cùng mục tiêu tỏa định ở tọa lạc với Vân Phụ Thôn phương Tây vị trí một cái hương trấn, nước trong trấn trong đất vị trí thực hảo. Khoảng cách Vân Hải Thị so cần, các hạng điều kiện đều thích hợp mở nhà xưởng, cho nên cái này hương trấn hiện giờ đã tụ tập rất nhiều xí nghiệp nhà xưởng, đã từng lấy một mảnh nước trong mà chứa danh hương trấn, hiện giờ đã là nhà xưởng san sát, nơi này rất nhiều thôn dân đều đã không còn làm ruộng, mà là trở thành nhà xưởng trung công nhân, thu vào không tồi, mà có tiền lúc sau, mọi người đều ở thành phố mua nhà lầu, đã rất ít có người lại ở nơi này, cũng chỉ có một ít lão nhân gia. Không bỏ được rời đi bọn họ sinh sống cả đời địa phương, còn ở nơi này. Đinh Sơn cùng nhân viên công tác đem mục tiêu nơi nơi này, bởi vì Vân Phụ Thôn chung quanh đều là núi lớn, thông qua thôn an tâm nước sông Thượng Du chỉ có cái này nước, trong trấn sở cụ bị sinh ra, ô nhiễm điều kiện. Mà trải qua điều tra, vấn đề thật đúng là xuất hiện ở nơi này. Ở 2 năm trước thời điểm, nơi này tân chuyển đến một nhà hóa chất xí nghiệp. Nguyên bản là thành lập ở vùng duyên hải đại hình nhà máy hóa chất, nhưng là bởi vì địa phương chính phủ cảm thấy ô nhiễm quá nghiêm trọng, vội vàng bọn họ dời. Sao lại xí nghiệp với tìm được rồi Vân Hải Thị, chủ trảo chiêu thương dẫn tư công tác người, mà ở ngay lúc đó dưới tình huống, Vân Hải Thị đang đứng ở theo đuổi kinh tế cao tốc. Phát triển thời điểm, này đưa tới một cái đại hình xí nghiệp tự nhiên là rất lớn chiến tích, tự nhiên liền đồng ý đem nhà xưởng chọn đến bên này. Nếu là hóa chất xí nghiệp, có thể nghĩ ô nhiễm nghiêm trọng trình độ, ở vừa mới dời lại đây thời điểm, xí nghiệp thường có thể vì bảo hộ tự thân hình tượng, dựa theo tương quan tiêu chuẩn hành trình, đem bài phóng nước vẫn phế vật chờ ô nhiễm rác rưởi trải qua xử lý, đạt tiêu chuẩn lúc sau đang tiến hành bài phóng. Nhưng là, ở thời gian dài lúc sau, xí nghiệp liền bắt đầu thói cũ nảy mầm, bài phóng nước vẫn phế vật chờ hoàn toàn. Không có trải qua bất luận cái gì khoa học hữu hiệu xử lý, trực tiếp bài phóng tới an tâm trong sông. Tìm được ô nhiễm nguyên lúc sau, Đinh Sơn là dọa run sợ a, ở chính mình quản hạt khu vực nội, không nghĩ tới sẽ có như vậy ô nhiễm nghiêm trọng xí nghiệp nhà xưởng tồn tại. Nếu không phải lúc này đây bọn họ đột nhiên tập kích kiểm tra, khả năng còn phát hiện không được vấn đề, ở xã Vân Hải Thị trên đường, Đinh Sơn bực bội phiền lòng thẳng đau, lần này sự tình. Hắn cảm giác tuyệt đối không chỉ là ô nhiễm môi trường đơn giản như vậy. Hóa chất xí nghiệp có rất nhiều hóa học vật phẩm, suy nghĩ một chút bọn họ vừa mới nhìn thấy ghê người cảnh tượng, kia rõ ràng chính là một mảnh lưu động nước sông, nhưng là ở nhà xưởng bài phóng nước bẩn vị trí, quanh mình rất lớn một mảnh thủy vực đều ngưng tụ này một mảnh màu đen nhưng là, lại nhiễm màu đỏ dư trạng chất lỏng, mà kia một tảng lớn thủy vực. Bao gồm chung quanh trên mặt đất sinh vật, đều hiện ra một mảnh tĩnh mịch cập nặng nề hơi thở, trước kia, bờ biển cao ngất cỏ lau, trong sông mặt theo dòng nước chu đảng giả thủy thảo, hiện giờ lại là thành một mảnh đen nhánh, rốt cuộc nhìn không ra tới đã từng nhan sắc. Mà trong không khí, còn phiêu đẳng một cổ tanh tưởi, cái loại này khí vị không chỉ là mùi hôi huân thiên, càng tốt như là có độc giống nhau, hắn vừa mới hô hấp đến một chút. Có một loại đầu choáng váng, nôn mửa cảm giác, mà lại, xem ở nhà xưởng trung công tác những người đó viên, xanh sao vàng vọt, hai mắt vô thần, giống như si ngốc cho tá sở mang về tới thủy dạng, thổ những hàng mẫu chờ đều bắt được kiểm nghiệm thất đi làm kiểm nghiệm, mà hóa chất sản đã làm người đi lệnh cưỡng chế đình sản, chờ đến bọn họ trừng phạt, mà hiện tại, bọn họ chính là phải chờ đợi thủy dạng cùng thổ những kiểm nghiệm kết quả còn có chính là, đối với lần này ô nhiễm sự tình tiến hành điều tra. Thư ký, ngươi nhìn xem chúng ta quay chụp trở về ảnh chụp, nơi đó tình huống thật là, nhìn thấy ghê người a, ở cái này vị trí thượng, ta công tác nhiều. Năm như vậy cũng gặp qua không ít ô nhiễm, nhưng là lúc này đây tình huống, ta thật là lần đầu tiên gặp được, không thể đơn thuần chỉ dùng ô nhiễm tới khái quá, là một loại trong mắt ta phá hư, hủy diệt a. Đem quay chụp tới ảnh chụp đem ra, ngôn ngữ thượng miêu tả vĩnh viễn không có hình ảnh trực quan tới càng thêm trực tiếp. Âu Dương Minh Duệ một bên nghe Đinh Sơn hội báo, một bên nhìn trong tay camera quay chụp tới hình ảnh, xem cảnh tượng thật là làm người khiếp sợ, hắn biết hiện tại rất nhiều địa phương đều có hoặc nhiều hoặc ít thủy ô nhiễm, đại khí ô nhiễm chờ tình huống, nhưng là như vậy ô nhiễm, giống như là Đinh Sơn theo như lời như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Kiểm nghiệm kết quả khi nào có thể ra tới? Âu Dương Minh Duệ biểu tình nghiêm túc. Lúc này đây sự tình, hắn đột nhiên có một loại dự cảm, lúc này đây rất có khả năng bởi vì cái này hóa chất sản, mà sinh ra ô nhiễm tạo thành không tưởng được kết quả, mà cái kia kết quả, làm cho bọn họ rất khó thừa nhận. Ít nhất cũng muốn chờ một ngày, ta nhìn tình huống quá nghiêm trọng, vì thế mang về tới không ít hàng mẫu, hơn nữa ta tưởng đối hàng mẫu kiểm nghiệm cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Một ngày thời gian, cũng là nhân viên công tác gia tăng ca kết quả. Âu Dương Minh Duệ xoa xoa huyệt thái dương vị trí, nhìn thời gian, đã qua tan tầm thời gian thật lâu, hôm nay biết được chuyện này, thật là quá ảnh hưởng hắn một ngày hảo tâm tình. Chuyện này, mặc kệ đề cập đến ai, đều phải nghiêm khắc. Điều tra, ngày mai đi làm, ngươi liền phụ trách thành lập điều tra tổ tiến hành điều tra, ta ngày mai một ngày đều sẽ ở Vân Phụ thôn xem xét tình huống, nghĩ mọi cách. Vân Phụ thôn cũng tuyệt đối không thể đã chịu bất luận cái gì ô nhiễm, ngươi kiểm nghiệm kết quả có lúc sau, ở đêm lần này ô nhiễm tình huống hình thành một phần văn bản tài liệu, làm người cho ta đưa đến Vân Phụ thôn đi. Đinh Sơn tâm cả kinh, lần này sự tình, xem ra đề cập đến người là tuyệt đối không thể dễ dàng giải quyết ai. Vị này thư ký tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là kia thủ đoạn, hắn cũng hiểu biết a, tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật. Huống chi, nhân gia bối cảnh cũng bãi ở kia đâu. Hắn bản thân liền ở vào bảo vệ môi trường công tác trung, hắn tự nhiên là đối với ô nhiễm hoàn cảnh hành vi cũng là, căm thù đến tận xương tủy, chính là nề hà mấy năm trước, vẫn là vì chiêu thương dẫn tư lộng tiến vào không ít có ô nhiễm xí nghiệp, lúc này đây, hy vọng có thể hoàn toàn thống trị thành công đi. Buổi tối, chẳng ninh bọn họ người một nhà đang ở cơm nước xong thời điểm. Mọi người đều không nghĩ tới Âu Dương Minh Duệ sẽ ở ngay lúc này chạy tới, bất quá nhìn vẻ mặt của hắn, mọi người liền biết, lúc này đây sự tình, chỉ sợ. Bất quá, nghĩ từ Vân Hải Thị một đường lái xe lại đây tất nhiên là rất mệt, vì thế vội vàng cầm chén đũa lại đây, mà Âu Dương Minh Duệ cũng không có khách khí, hiện tại hắn chính là quá thích nơi này đồ ăn, chỉ cần là một ngày không ăn, cảm giác làm cái gì đều không có sức lực. Giống nhau, bất quá, hắn vẫn là được với ban A, ai, hắn nếu là hiện giờ có thể về hưu thì tốt rồi, đến lúc đó cũng cùng lão cha tử nhà hắn giống nhau tới nơi này sinh hoạt, đủ loại hoa, dưỡng đồ ăn, câu câu cá, này sinh hoạt nhiều thích ý a. Nhìn Âu Dương Minh Duệ này không tiền đồ ăn cơm bồ chán, Âu Dương lão nhân phi thường ghét bỏ biểu môi, thật là mất mặt, hình như là hắn cái này làm cha ngược đãi hắn, không ra quá cái gì thứ tốt dường như. Xem kia ăn miệng bóng nhảy như là muốn đem, đồ ăn mâm đều liếm sạch sẽ bộ dáng, này nơi nào như là con hắn a, thật là, ai u mất mặt, thật là quá mất mặt, Âu Dương nhạy bén, ngươi này ăn cơm bộ dáng hình như là mấy đời đều không có ăn, đến thứ tốt bộ dáng, không biết người, còn tưởng rằng cha ngươi ta từ nhỏ ngược đãi ngươi đâu, ba mươi mấy người, ăn cơm còn không bằng một cái tiểu oa nhi đâu, chúng ta tráng tráng, hoang hoang còn có ái thích ăn cơm bộ dáng đều so ngươi đáng yêu. Âu Dương lão nhân phi thường ghét bỏ nói, sau đó ở đối mặt tráng tráng ba cái tiểu gia hỏa thời điểm, cái mặt già kia thượng liền cười quần áo hiện từ bộ dáng, vừa thấy liền biết lão già này phi thường thích ba cái tiểu gia hỏa. Kỳ thật hắn sở dĩ như vậy ghét bỏ hắn cái này thân sinh nhi tử, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân chính là, người này đều là 30 mấy người, chính là cố tình bên người liền một nữ nhân đều không có, cả ngày chính là bận rộn hắn công tác, không biết tìm bạn gái, không biết kết hôn, càng đừng nói cho hắn sinh một cái cháu trai cháu gái ra tới, lớn như vậy tuổi còn cưới không đến tức phụ, sinh không ra oa oa, không phải không tiền đồ là cái gì. Mà ba cái tiểu gia hỏa hình như là đối với Âu Dương lão nhân phi thường cổ động, phồng lên hai chỉ tay nhỏ, bạch bạch chụp lớn lên, hình như là phi thường tán động Âu Dương lão nhân nói ý tứ. Tiểu gia hỏa nhóm hiện giờ chính là đã có thể nói, cho nên, chỉ có thể dễ nghe thanh âm theo bọn họ phổ tiểu bàn tay vang lên, Âu Dương gia gia đối, xấu hổ xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ. Chẳng Ninh vô ngữ nhìn ba cái cùng Âu Dương lão nhân xem náo nhiệt tiểu gia hỏa nhóm, thật là, đối với ba cái hiện giờ như vậy tiểu nhân tuổi, nhưng là lại cố tình quần áo cổ linh tinh quái tính tình tiểu gia hỏa nhóm, cũng không biết nên nói cái gì. Còn có, nàng thật sự hẳn là cấm nàng các bảo bảo cùng Âu Dương lão nhân tiếp xúc, này ngắn ngủn mấy ngày thời gian, này ba cái tiểu gia hỏa chính là cùng Âu Dương lão nhân chơi đến cùng nhau. Cũng học được Âu Dương lão nhân trên người không? Ít tật xấu. Lão già này còn nói con của hắn ăn cơm kia mất mặt bộ dáng. Hắn cũng không nghĩ, hắn lần đầu tiên ăn đến nàng làm giờ cơm giờ bộ dáng. Không cần phải nói đến lần đầu tiên, chính là lão già này hiện tại, ăn cơm cũng không phải ăn ngấu nghiến sao. Không cần xem diện mạo, liền xem bọn họ ăn cơm bộ dáng. Cũng biết này hai người là phụ tử à, còn có, người này làm phụ thân. Có thể hay không đối chính mình nhi tử triển lãm ra tới từ phụ bồ dáng. Bất quá, chờ Giảng Ninh nghe xong Âu Dương Minh Duệ đánh trả lúc sau, liền minh bạch, này phụ tử hai người đời trước tuyệt đối là oan gia hoặc là tình địch, đời này gom lại một nhà tới, trở thành phụ tử, cũng là ngăn cản không được bọn họ lẫn nhau đấu quyết tâm a. Lão nhân, ta nhớ rõ ngươi kia ăn tương cũng không so với ta đẹp nhiều ít, bằng không ta sao chính là ngươi nhi tử đâu. Ta hai cũng chính là 8 lạng nửa cân, ai cũng không cần ghét bỏ ai ha. Một bên vội chăng ăn cơm, Âu Dương Minh Duệ còn một bên bài trừ tới ngoài miệng công. Phu đối với Âu Dương lão nhân tiến hành đánh trả, trải qua nhà hắn lão nhân này một phen công kích, hắn vừa tới thời điểm kia bởi vì ô nhiễm sự tình mà không tốt tâm tình lần này, tự lập tức hảo rất nhiều. Chẳng lẽ, hắn đây là lại ngược tiết thấu? Yêu cầu nhà hắn lão nhân thường xuyên ngược một ngược hắn. Đã kích một chút hắn, hắn mới có thể đủ cầm giữ ngẩng cao sức chiến đấu. Hừ, lão tử có thể so ngươi đẹp nhiều. Âu Dương lão nhân đôi mắt trừng, chừa, tên tiểu tử thúi này liền sẽ cùng hắn đối. Nghịch, cũng không biết tôn lão ai ấu một chút, làm này hắn cái này làm cha người một chút có thể như thế nào. Hừ, bất quá nhìn hắn này ý chí chiến đấu sụp sôi bộ dáng, chính là so vừa rồi tiến, vào thời điểm kia phó ủ rũ cao mày bộ dáng muốn hảo quá nhiều. Như vậy, mới là con hắn sao, gặp một chút khó khăn tính cái gì? Đều có thể đủ cùng hắn cái này làm lão cha đấu nhiều năm như vậy, còn thế lực ngang nhau, hắn cường hẳn đâu. Tuy rằng Âu Dương lão nhân cùng Âu Dương Minh Duệ phụ tử hai người ở đấu miệng, nhưng là mọi người lại là có thể từ bọn họ hai người ở chung chung cảm giác, được quay chung quanh bọn họ nhàn nhạt ấm áp. Bất đồng người cùng bất đồng người chi gian có bất đồng ở chung hình thức. Có lẽ này phụ tử hai người chính là như vậy ở chung hình thức, nhìn như là đối chọi gay gắt, nhưng là kỳ thật là quan tâm lẫn nhau. Như vậy bọn họ, phụ tử cảm tình, vẫn như cũ rất thâm hậu, mà mỗi một lần đánh nhau, cũng đều là bọn họ phụ tử tình cảm một cái giao lưu, chờ Âu Dương Minh Duệ. Ăn xong rồi cơm, mọi người về tới phòng khách, Chẳng Ninh tự mình chuẩn bị rút vị cúc hoa trà cho đại gia nhấm nháp. Nháy mắt, thanh nhã cúc hoa hương khí liền phiêu tán ở trong phòng. Âu Dương Minh Duệ nhìn rất là mới lạ, này ly cúc hoa trà có thể nói chế tác phi thường đơn giản chất phát, nhưng là lại là nơi chốn đều lộ ra thiên nhiên hơi thở. Cây trúc chế thành chén trà bên ngoài điêu khắc đơn giản đồ án, mà cúc hoa cũng là Chẳng Ninh ở mùa hè cùng mùa thu thời điểm chính mình ngắt, lấy chế thành cúc hoa trà. Cơ hồ có thể nói là không có chút nào chế tác phí tổn. Duy nhất trân quý đồ vật đó là nước trà, dùng thủy là Chẳng Ninh không gian linh thủy, cho nên hương vị mới có thể như vậy ngạch thấm vào ruột gan. Cúc hoa ở chén trà trung chậm rãi từ một đóa nho nhỏ nụ hoa nở rộ mở ra, duỗi thân ra tới cánh hoa, phiêu phù ở văn bản thượng, nhìn giống như là một bộ tốt đẹp hình ảnh. Âu Dương Minh Duệ đây cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy cúc hoa trà, nghe hương hương hơi thở. Liền gấp không chờ nổi cầm một ly trà nước uống lên, mà hương vị, quả nhiên là càng tốt hơn, vừa mới tiến vào trong miệng thời điểm, đầu lưỡi liền cảm nhận được một loại hơi hơi chua xót hương vị, tiếp theo đó là một loại hồi ngọt hương vị, cái loại này độc thuộc về cúc hoa vị ngọt. Mà ở uống xong rồi này một ly cúc hoa trà lúc sau, hắn thậm chí đều cảm giác được chính mình đầu óc lập tức thanh minh không ít, ánh mắt cũng sáng rất nhiều. Vẫn luôn đều biết cốt hoa có minh mục đích tác dụng. Nhưng là hắn cũng không biết, hiệu quả sẽ tốt như vậy à. Cái này, chính mình không thể thường xuyên tới, mặc kệ như thế nào, chính mình hẳn là đào đằng một chút cốt hoa trà trở về. Đến lúc đó ở công tác mệt nhọc thời điểm uống thượng như vậy một ly cốt hoa trà, thật đúng là hưởng thụ à. Quả nhiên, lão gia tử nhà hắn ở chỗ này chính là tới hưởng thụ tới. A Ninh muội muội. Người này cốt hoa trà cho ngươi Duệ ca ta mang về một chút bái. Âu Dương Minh Duệ mở to một đôi ánh mắt bóng lưỡng đôi mắt, cực kỳ giống một con thảo muốn xương cốt tiểu cẩu, chẳng ninh trừ trừ khóe miệng, chính là một chút cốt hoa trà thôi, hắn không đến mức lộ ra như vậy, tiện hề hề biểu tình đến đây đi. Chỉ là không đợi chẳng ninh nói cái gì, Hà Vân Lãng không muốn, hỗn đảng này nam nhân, từ thấy hắn An Ninh lúc sau, chính là như vậy một bộ tặc hề hề bộ dáng. Còn ghê tởm hề hề kêu hắn lão bà cái gì, ninh ninh muội muội. Này xưng hô, như thế nào nghe chính mình trong lòng đều không được tự nhiên, hắn cùng hắn lão. Bà quan hệ, không như vậy thuộc được chứ. Ngươi kêu lão bà của ta cái gì? Âu Dương Minh Duệ trừ trừ khóe miệng, này nam nhân thật đúng là có thể ghen a. Chính mình còn không phải là ban đầu thời điểm kêu một câu a ninh ninh muội muội sao? Này nhưng hảo, chọc tới cái này xô chấm chấm nhau nam nhân. Đương nhiên, hắn chọc tới Hạ Vân Lãng, không chỉ có riêng là bởi vì hắn đối giảng ninh xưng hô, còn bởi vì Âu Dương, lão nhân kia một phen lại nhảy nói cái gì muốn tác hợp giảng ninh cùng hắn nói. A, ninh muội muội, làm sao vậy sao? Chính mình này không phải không có kêu ninh ninh muội muội sao? Hạ Vân Lãng lạnh lùng nhìn Âu Dương Minh Duệ liếc mắt một cái, không ở phản ứng hắn. Giảng ninh lại là phi thường bất đắc chỉ. Trước mắt vừa không là đàm luận cúc hoa trà, cũng không phải đàm luận Âu Dương Minh Duệ kia tư đối nàng xưng hô vấn đề thời gian, hiện tại quan trọng nhất không phải hẳn là về an tâm trang ô nhiễm vấn đề sao. Âu Dương đại ca, sự tình hôm nay điều tra thế nào? Nhắc tới máu, chốt trung dược vấn đề, cho nên người đều thu hồi tươi cười, chuyện này đè ở bọn họ trong lòng một ngày, mà chẳng ninh cùng Hạ Vân Lãng, bọn họ cũng đều đi thôn phía Tây đã chịu ô nhiễm kia khu vực đi nhìn, thành phiến cá chết, hơn nữa vũ thân thể thượng đều là một mảnh đen nhánh, tản ra tanh tưởi hương vị, kia hương vị người tới, không chỉ là xú, càng thêm quan trọng là sẽ đầu đầu hôn nôn mửa cảm giác. Điều tra rõ ràng, bất quá thủy dạng chờ kiểm tra đo lường kết quả còn cần chờ một ngày, ô. Nhiễm nguyên là, ở vào các ngươi thôn thượng du vị trí nước trong trấn một nhà hóa chất xí nghiệp, kiến thành đã có hơn 2 năm, ban đầu thời điểm vẫn là, ấn quy cũ đem sinh sản nước bẩn phế vật trải qua xử lý lúc sau ở bài phóng, nhưng là bản thân hắn chính là hóa chất xí nghiệp, ô nhiễm lực cường, hơn nữa này một năm thời gian hoàn toàn không có ở xử lý phế vật, thượng du bên kia tạo thành ô nhiễm phi thường nghiêm trọng. Cụ thể tình huống ta làm cho bọn họ hình thành một phần văn bản tài liệu. Chờ kiểm nghiệm kết quả ra tới cùng nhau mang lại đây, ngày mai cũng đem thành lập điều tra tổ, đối với lúc này đây sự tình triển khai nghiêm khắc điều tra. Quả nhiên, nguồn nước ô nhiễm, chỉ là, hóa chất xí nghiệp. Hóa chất xí nghiệp ô nhiễm hẳn là càng thêm nghiêm trọng, bên trong có quá nhiều hóa học vật phẩm, mà những cái đó hóa học vật phẩm tụ tập ở bên nhau lúc sau. Lại sẽ phát sinh phản ứng hóa học, đến lúc đó sẽ sinh ra cái dạng gì kết quả, thật sự không phải bọn họ có thể đoán trước. Đến tình huống như vậy, thật là đau đầu a. Cho dù là hiện tại tắt đi ô nhiễm nguyên, đối với ô nhiễm khu vực tiến hành thống trị, chỉ sợ cái này thống trị quá trình cùng thống trị hiệu quả cũng không đơn giản a. Nghe xong Âu Dương Minh Duệ một phen lời nói lúc sau, đại gia tâm đều xuống phía dưới trầm trầm. Mà tráng tráng ba cái tiểu gia hỏa nhóm, hình như là cũng cảm nhận được trầm trọng không khí, cũng đều là thành thành thật thật ngốc tại nơi đó, hiểu chuyện không hề làm ầm ĩ, mọi người. phục hồi tinh thần lại, nhìn đến như vậy thành thật đáng yêu ba cái tiểu gia hỏa, tâm tình hảo rất nhiều, chẳng nãi nãi còn có tống bà ngoại còn có chẳng ninh, đem ba cái tiểu gia hỏa nhóm ôm ở trong lòng ngực, hôn hôn tiểu gia hỏa nhóm khuôn mặt. Chẳng ninh nhìn trong lòng ngực nữ nhi, nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ, sạch sẽ con ngươi, đáng yêu bộ dáng, trong lòng càng thêm kiên định, tuyệt đối không thể làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến bọn họ ở chỗ này sinh hoạt. Bọn nhỏ đang đứng ở trưởng thành thời kỳ, những cái đó ô nhiễm đối với các nàng thương tổn quá lớn, chính mình cái này làm mụ mụ, nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ, vì bọn họ sáng tạo một cái màu xanh lục, sạch sẽ, khỏe mạnh sinh hoạt hoàn cảnh. Đương kiểm nghiệm kết quả lấy ra tới thời điểm, mọi người đều kia vài tờ giấy kết quả sợ chấn động tới rồi, sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt. Chẳng ninh trong nhà, Âu Dương nhạy bén cầm kia tờ giấy, một đôi tay nắm chặt thành quyền, cân tay điều điều banh khởi, sinh hóa vũ khí. Ha ha, kết quả này cập làm cho bọn họ cảm thấy chật mình, chấn động, lại làm cho bọn họ cảm thấy châm chọc. Một nhà máy hóa chất sở bài phóng nước bẩn phế vật uy lực cư nhiên so được, với sinh hóa vũ khí, nếu không phải thấy được như vậy, trải qua chuyên nghiệp kiểm nghiệm lúc sau được đến này phân kết quả. Chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người không thể tin được đi. Mà này phân kết quả, là ở kiểm nghiệm sau khi chấm dứt, Đinh Sơn tự mình đưa tới. Ra, bằng mau tốc độ điều tra rõ, sở hữu tương quan bộ môn. Liên động điều tra, nhà này xí nghiệp tương quan người phụ trách chờ lập tức bắt quy án. Như vậy ô nhiễm, tuyệt đối là không hề chỉ là ô nhiễm môi trường đơn giản như vậy. Đây là độc vật, là đối chúng ta nhân loại độc hại. Không chỉ là Âu Dương Minh Duệ sinh khí, ngay cả Âu Dương lão nhân, Chẳng lão gia tử, Tống lão gia tử bọn họ ba người đều phi thường không khí, bọn họ là trải qua quá chiến tranh lễ rửa tội, trải qua quá kia nhất gian khổ phấn đấu 5 tháng người, nguyên nhân chính là vì trải qua quá, cho nên bọn họ mới càng thêm quý trọng hiện tại sinh hoạt. Chính là hiện tại cái này gia viên, kia một mảnh non xanh nước biết lại gặp tới rồi như vậy bị thương nặng. Như vậy kết quả, bọn họ sao có thể không phẫn nộ đâu? Âu Dương tiểu tử, chuyện này, ngươi cần thiết đến coi trọng lên. Ta nhớ rõ Ninh Ninh phía trước cho ta xem qua một cái điện ảnh, cái gì sinh hóa nguy cơ, còn không phải là bởi vì đã chịu này sinh hóa vật chất uy hiếp, cư nhiên sản xuất tới cái gì biến dị. Người tới, làm cho thế giới đại loạn sao? Ta xem, cái này ô nhiễm, đều theo kịp kia như vậy sinh hóa uy hiếp. Chẳng lão gia tử ngữ khí nghiêm túc nói, xem cái kia điện ảnh thời điểm, tuy rằng hắn biết hiện tại ô nhiễm môi trường thực nghiêm trọng, nhưng là hắn vẫn là không mấy tin được, trong lòng vẫn là đối với hiện tại hoàn cảnh rất có tin tưởng, chính là chúng ta sinh hoạt hoàn cảnh, chuyện như vậy, đối nhân loại ảnh hưởng, quá lớn, tuyệt đối không chỉ là ô nhiễm môi trường vấn đề. Tống lão gia tử hạng nhất đều thực ôn hòa tính tình lúc này, cũng trở nên nghiêm túc lên. Hắn là làm học thuật nghiên cứu, tuy rằng không phải sinh hóa phương diện, nhưng là thường xuyên học tập xem một ít thư tịch, tự nhiên là hiểu biết càng nhiều một chút. Hắn tự nhiên là biết sự tình nghiêm trọng tính, giống như là thấy lão nhân nói, nếu sự tình nghiêm trọng, như vậy điện ảnh trung phát sinh tình tiết tuyệt đối sẽ không chỉ là điện ảnh trung tình tiết, mà là sẽ trở thành hiện thực. Ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi cần thiết cấp lão nhân ta giải quyết hảo. Như vậy nghiêm túc ác liệt đến cực điểm sự tình phát sinh ở ngươi quản hạt khu vực, ngươi không cảm giác mất mặt sao, thật là, lão nhân ta cũng không biết nói ngươi cái gì hào. Âu Dương lão nhân đối với nhà mình nhi tử, nói chuyện tự nhiên là không khách khí, hơn nữa vẫn như cũ là mang theo hắn. Kia đặt có cùng nhi tử câu thông khẩu khí. Bất quá, lúc này đây Âu Dương Minh Duệ cũng là khó được một vị rất có làm, rất có tiền đồ quan viên. Lần này ô nhiễm kiểm nghiệm kết quả, thật là ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, hơn nữa hơn 2 năm trước nhà này hóa chất xí nghiệp tiến cử Vân Hải Thị thời điểm, hắn còn không có tiền nhiệm Vân Hải Thị thư ký thành ủy. Hà Vân Lãng vỗ vỗ Âu Dương Minh Duệ bả vai, nếu sự tình đã xảy ra, như vậy ngươi ở chỗ này tự trách là không có bất luận cái gì tác dụng, ngươi hiện tại có thể làm, chính là chỉ mình lực lượng đi tận khả năng đem thương tổn hạ thấp nhỏ nhất. Âu Dương Minh Duệ cật cật đầu, thật là như Hà Vân Lãng theo như lời như vậy, chính mình ở chỗ này ảo não tự trách tức giận, cũng không có gì tác dụng, hiện tại chính mình nếu là đã biết chuyện này, như vậy nhất định phải dùng chính mình trong tay quyền lợi, đem sự tình giải quyết rớt, chỉ mình lớn nhất nỗ lực đi giảm nhỏ thương tổn. Hảo, các ngươi nói ta đều đã biết, ta hiện tại lập tức hồi thành phố mặt mở họp, An Ninh muội muội, ngươi muốn đi thượng du nước trong trấn nhìn xem vừa thấy nhà ai hóa chất xí nghiệp ô nhiễm tình huống sao. Nếu ngươi muốn đi nói, ta ăn bài người mang ngươi đi. Không biết vì cái gì, Âu Dương Minh Duệ chính là chắc nàng hẳn là muốn đi gặp nữ tử này, hắn đối nàng rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào hắn cũng không rõ, nói là nam nữ chi gian ái mộ, còn không hẳn vậy, nhưng là hắn cố tình chính là cảm thấy nàng thực có thể hấp dẫn hắn ánh mắt, chính mình thực thích bên người nàng hơi thở, thực nguyện ý cùng nàng thân cận. Chẳng nên, nghe xong Âu Dương nhạy bén nói, nàng thật là có ý tưởng đi gặp cái kia hóa chất xí nghiệp. Hiện tại bọn họ Vân Phù thôn đã chịu ảnh hưởng, tuy rằng nghiêm trọng trình độ so ra kém nước trong trấn bên kia, nhưng là hiện giờ nếu là trong nước con cá còn có thủy thảo, bờ biển sinh vật đều đã chịu ảnh hưởng, như vậy nếu không nghĩ biện pháp giải quyết nói vậy bọn họ Vân Phù thôn, không chỉ là bọn họ Vân Phù thôn, sớm muộn gì đều sẽ đã chịu lớn hơn nữa ảnh hưởng. Hảo, Âu Dương đại ca ta thật là muốn qua đi nhìn một cái, bất quá không cần ngươi an bài người, ta cùng Vân Lãng mang theo cùng nhau qua đi liền hảo. Âu Dương Minh Duệ cật cật đầu, sau đó liền mang theo Đinh Sơn, hai người cùng nhau vội vội vàng vàng trở về Vân Hải Thị, mà về tới Vân Hải Thị lúc sau, lập tức triệu khai hội nghị khẩn cấp, mà trận này hội nghị khẩn cấp lúc sau, cũng đại biểu cho Vân Hải Thị tiến vào một đoạn gió nổi mây phun thời gian. Nói làm liền làm, Chẳng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người lái xe hướng về nước trong trấn phương hướng mà đi, xe Việt giả chạy ở non xanh nước biếc chi gian, xuyên thấu qua cửa sổ, còn có thể hô hấp đến khi độc thuộc về thiên nhiên hơi thở, một trận thanh phong mang theo mùi hoa phát cái đầy cõi lòng, nhu nhu, ấm áp còn mang theo một cổ thấm vào ruột gan mùi hương. Núi xa trọng điệp, mê mang, giống vô số đỉnh thiên lập địa người khổng lồ ở ngưng thần trầm tư. Thanh sơn trùng điệp phập phồng, cực chấm biển rộng cuộn sóng, mờ mờ ảo ảo, chấm vài nét bút đậm mặt bôi. Trên chân trời, đám kia sơn chi gian mây mù, khi thì tụ hợp, hình thành nhất phái màu trắng ngà sương mù hải, khi thì tản ra, chấm từng đóa ở không trung nở rộ sương mù hoa, thái dương giống một cái màu đỏ bánh xe dừng ở nơi xa sơn bên cạnh, những cái đó tầng tầng lớp lớp chảy núi, biến thành tím, màu nâu một mạc độ ở phía chân trời tuyến thượng. Mà ở sơn gian đường sông bên trong, chảy xuôi lao nhanh nước sông phi thường thanh triệt, đánh sâu vào đường sông trung cục đá, có hình tròn, hình vuông, hình tam giác, lao nhanh tiếng nước tiếng vọng ở dãy núi bên trong, hình như là một đầu nhạc khúc, khi thì thư hoảng giống như một đầu khúc hát ru, khi thì lại cấp bách giống như vạn mã lao nhanh. Chỉ là, này một mảnh mỹ lệ sơn thủy phong cảnh, lại là đang ở gặp này nghiêm trọng ô nhiễm uy hiếp. Thiên nhiên nguyên bản là nhân loại tốt nhất bằng hữu, vô tư cho nhân loại sinh tồn sở yêu cầu hết thảy, nhưng là hiện tại, lại là bởi vì nhân loại kia ích kỷ mà đã chịu như vậy đại thương tổn. Hạ Vân Lãng tuy rằng ở tập trung lực chú ý lái xe, nhưng là lại đồng dạng cũng chú ý này Chẳng Ninh, này một đường, hắn liền phát hiện nàng sắc mặt thật không đẹp, một đường trầm mặc, xe trung không khí rất là áp lực. Nếu là trước đây, hắn nhớ rõ. Này một đường nàng tổng hội là xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhìn kia phập phập phồng phồng núi lớn nàng sẽ vui vẻ, nhìn ven đường kia tràn đầy từng bụi tươi đẹp hoa dại nàng sẽ vui vẻ, nhìn khí tịnh trời xanh trung, nổi lơ lửng nhiều đóa mây trắng nàng sẽ vui vẻ. Hắn biết, nàng yêu nhất chính là này núi cao, sông nước này, này điền viên, này sơn hoa, cho nên, nàng mới có thể nguyện ý từ bỏ kinh thành phồn hoa sinh hoạt. Nguyện ý trở lại cái này tiểu sơn thôn trung tới, mà hắn cũng thích nàng thích, không chỉ là bởi vì nàng thích, chính là chính mình cũng thực thích. Cho nên, hiện tại hắn hoa thịnh, tập đoàn nghiệp vụ hiện tại toàn bộ là hắn viễn trình điều khiển từ xa, phía trước như vậy nhiều năm hắn vẫn luôn đem sở hữu tinh thần toàn bộ đặt ở hoa thịnh trên người, mà hiện tại cũng nên là hắn hảo hảo nghỉ ngơi, giao cho cái kia vẫn luôn đều thực lười nhác tần mặt thì tốt rồi. Hiện tại cũng nên là hắn tận lực lúc. An Ninh, không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết sự tình. Mà nói lời này thời điểm, kỳ thật Hạ Vân Lãng trong lòng cũng không có quá nhiều đế, bởi vì ô nhiễm môi trường, một khi là bị ô nhiễm như vậy ở thống trị lên, kỳ thật rất khó khôi phục. huống chi, lúc này đây tình huống là phi thường nghiêm trọng, rốt cuộc có thể thống trị tới trình độ nào, bọn họ bất luận kẻ nào cũng không dám bảo đảm. Người nói, tốt như vậy sơn sơn thủy thủy, nếu như bị thương tổn cỡ nào đáng tiếc, đến lúc đó không chỉ là này đó sơn sơn thủy thủy, còn có chúng ta người cũng sẽ đã chịu thương tổn, chờ ta hài tử trưởng thành, đến lúc đó ô nhiễm môi trường, có thể hay không khiến cho chúng ta sinh hoạt hoàn cảnh càng thêm chuyển biến xấu, đến lúc đó, bọn nhỏ muốn nhìn một cái trời xanh bích thủy, khả năng đều sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Chẳng nên nghĩ đến như vậy cảnh tượng, này một mảnh trời xanh, bích thủy, lục sơn đều biến mất, đến lúc đó mọi người sinh hoạt, còn có cái gì ý tứ? An ninh, không cần quá bi quan, ngươi suy nghĩ một chút, ít nhất hiện tại chúng ta phát hiện, như vậy đã nói lên chúng ta còn có cơ hội, còn chưa tới nghiêm trọng nhất trình độ, cho nên chúng ta hẳn là phải có tích cực thái độ, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm con của chúng ta sinh trưởng ở trời xanh hạ, bích trong nước, thanh sơn hạ. Hạ Vân Lãng một bàn tay nắm tay lái, mà một cái tay khác, gắt gao đem Giảng Ninh tay cầm ở trong tay. Bàn tay to cùng tay nhỏ 10 ngón giao triền. Đúng vậy, chính mình hiện tại như vậy bi quan là làm cái gì? Nếu là còn chưa tới nghiêm trọng nhất trình độ liền bọn họ phát hiện, tổng so chờ đến sự tình đã không có thể quay lại đường sống hảo a. Hơn nữa, nàng còn có thần kỳ không gian, nàng tin tưởng. Nhất định sẽ có biện pháp, nhất định có thể tìm được biện pháp giải quyết. Hảo, chúng ta cùng nhau nỗ lực, làm chúng ta bảo bảo, còn có tất cả các bảo bảo. Đều có thể sinh hoạt ở có trời xanh có mây trắng, có sơn xuyên có bích thủy, có điền viên có mùi hoa thế giới. Tâm tình khôi phục lại, Giảng Ninh trên mặt cũng không hề tràn đầy u sầu, mà là kiên định nổi lòng. Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người nhìn nhau cười, xe thực mau liền chạy đến nước trong trấn nhà máy hóa chất vị trí. Mà hôm nay, đồng dạng có điều tra nhân viên lại lần nữa điều tra, mà chung quanh còn ở. Tại nước trong trấn giao vị trí hóa chất xí nghiệp chung quanh vây quanh không ít người, chỉ là này trong đó rất nhiều đều là lão nhân, bởi vì người trẻ tuổi sớm đã chọn ly nơi này, đi Vân Hải Thị mua nhà lầu, sinh hoạt ở nơi đó. Mà chính phủ lớn như vậy động tác, tự nhiên là đưa tới nơi này cư dân chú ý, mà trong đám người, đều là nghị luận thanh. Ai u, cuối cùng là điều tra ra, nhà này xí nghiệp a, nếu không. Phải chiêu chúng ta các thôn dân thủ công, làm chúng ta đều có một phần thu vào, đã sớm hẳn là đuổi ra đi à, hiện tại, thật không biết là nên cao hứng, hay là nên không cao hứng, người gia hỏa này nói cái gì? Chúng ta ở này đó lão gia hỏa ở chỗ này sinh hoạt đã bao nhiêu năm? Mắt thấy chúng ta sinh hoạt gia viên, thủy, thậm chí là thổ địa đều trở nên càng ngày càng tệ, hiện tại chúng ta nước uống là càng ngày càng không phải hương vị. Nơi nào còn có trước kia ngọt lành hương vị. Vừa mới bắt đầu thời điểm, này nhà xưởng không phải cũng là xử lý mới bài phóng những cái đó rác rưởi sao? Ai biết kia lòng dạ hiểm độc sau lại liền không xử lý, cho nên a nên xét xử lên, lão đại ca nói rất đúng a, kiếm tiền quan trọng vẫn là chúng ta đời đời sinh hoạt gia viên quan trọng. Nếu là không có nơi này sơn sơn thủy thủy, chúng ta chẳng khác nào mất đi sinh hoạt gia viên a. Trong đám người ông tràn đầy nghị luận thanh, tuy rằng mọi người đều chú ý nói chuyện âm lượng, cũng không quá lớn, nhưng là đối với hiện tại Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người tới nói, nghe rõ hoàn toàn không có bất luận cái gì trở ngại, bọn họ hai người hiện tại thân thể, sớm đã muốn so thường nhân ngũ quan càng thêm nhạy bén. Nghe đại gia nghị luận, Giảng Ninh ít nhất vẫn là có vài phần tâm lý an ủi, nơi này này đó cư dân nhóm. Là trực tiếp nhất cùng tiếp xúc gần gũi ô nhiễm nguyên, hiện giờ xét xử nhà này hóa chất xí nghiệp, tuy rằng không ít người mất đi công tác, khả năng sẽ thiếu một phần. Thu vào, có người tuy rằng cảm giác được đáng tiếc, nhưng là ít nhất đại bộ phận người đều có thể đủ nhìn thấu càng sâu xa đồ vật. Mà chỉ cần mọi người đều có ý nghĩ như vậy, biết này non xanh nước biết đối với nhân loại sinh hoạt tầm quan trọng, ý thức được này đó ô nhiễm nghiêm trọng tính, đã nói lên. Bọn họ vẫn là có hy vọng. Hai người tới rồi xí nghiệp đại môn chỗ, nơi này đã kéo cảnh giới tuyến, không chuẩn người tùy ý tiến vào, hơn nữa trước cửa còn đứng mấy cái cảnh sát, thấy Giảng Ninh. Cùng Hạ Vân Lãng hai người tới gần, tự nhiên là tiến lên ngăn cản. Hạ Vân Lãng có chút không cao hứng sụ mặt, đương nhiên, trước mặt ngoại nhân hắn luôn luôn là sụ mặt. Giảng Ninh lại là sửng sốt, vẫn là chính mình không tưởng toàn diện. Hiện tại nhà này hóa chất xí nghiệp nếu là đã ngừng kinh doanh phong bế, nàng cùng Hà Vân Lãng hai người sao có thể có quyền lợi đi vào. Cho nên, lúc trước vẫn là nghe từ Âu Dương Minh Duệ kiến nghị, làm người của hắn cùng bọn họ cùng nhau tới thì tốt rồi, hiện tại, nhưng thật ra phiền toái, còn phải cho hắn gọi điện thoại. Vì thế Giảng Ninh trực tiếp giảng điện thoại đánh tới Âu Dương Minh Duệ di động thượng, đương Âu Dương Minh Duệ nhận được điện thoại, nghe thấy Giảng Ninh bọn họ đã tới rồi hóa chất xí nghiệp bên kia thời điểm, lập tức liền minh bạch, vì thế lập tức phân phó bên này người phụ trách. Đem Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người tự mình thắng đi vào. Đầu tiên là ở hóa chất sản bên này xem xét một chút, Giảng Ninh gắt gao nhăn lại mày, nàng. Lấy ra tới khẩu trang đưa cho Hà Vân Lãng một cái mang lên, nơi này không khí phát ra hơi thở thật là phi thường khó nghe, không chỉ là khó nghe, càng là một loại độc hại. Thân thể của nàng phi thường mẫn cảm, giống như là một cái giò xét nghi giống nhau. Đối với nơi này trong không khí hơi thở, thân thể của nàng phi thường kháng cự, như vậy đã nói lên nếu hô hấp thời gian dài, tất nhiên sẽ đối người thân thể tạo thành phi thường đại tổn thương. Hà Vân Lãng thân thể tuy rằng không bằng Giảng Ninh, nhưng là cũng có thể đủ cảm thụ đến, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó ra nhà xưởng trung, hướng về bài phóng nước vẫn cùng phế vật địa phương mà đi. Chỉ là, khi bọn hắn tới nơi đó thời điểm, nhìn đến cảnh tượng, không chỉ có chỉ là nhìn thấy ghê người có thể hình dung, nơi đó không ít nhân viên công tác đã bắt đầu, ở dùng một ít thủ đoạn bắt đầu đối nước bẩn tiến hành kiểm nghiệm cùng xử lý, chỉ là nhìn đến bọn họ cái loại này không chỗ xuống tay bộ dáng, liền biết, rất khó. Vương tỷ, nơi này hóa học vật chất quá nhiều, lại còn có sinh ra quá nhiều sự thay đổi hóa học. Có chút sự thay đổi hóa học, thậm chí đều không phải chúng ta sợ tiếp xúc quá, nơi này ô nhiễm, thật là quá, quá làm nhân tâm kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta phía trước cũng kiểm nghiệm qua xử lý quá hóa chất ô nhiễm, nhưng là chưa từng có gặp được quá như vậy. Nhân viên công tác đồng dạng cũng là đầy mặt ưu sầu, lần này sự tình, thật là quá khó khăn, hơn nữa, nói thật, bọn họ Vân Hải Thị Hoàng, cảnh vẫn luôn đều bảo trì không tồi. Rất ít từng có độ ô nhiễm, không nghĩ tới lúc này đây, thật là gặp cỡ. Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người tự nhiên là đem những lời này nghe vào trong tai, bọn họ nhìn kia một tảng lớn thủy vực trung chậm rãi đen nhánh sáng bóng chu trạng ngưng tụ vật, tanh tưởi khó nghe, ở chỗ này nhân viên công tác ở miệng mũi bên trong đều mang lên bảo hộ thi thố, bởi vì phía trước đã có nhân viên công tác, bởi vì hô hấp nơi này không khí mà xuất hiện đầu choáng váng, nôn. Mửa, tinh thần mệt mỏi trạng huống, hiện tại đang ở bệnh viện tiếp thu điều tra. A, đó là cái gì? Công tác hiện trường bên này không khí có chút áp lực, mọi người đều là mặt ủ mày chau, chỉ là này đột nhập này tới kinh hô tiếng động, làm tất cả mọi người hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi. Chỉ là, bọn họ lại là cái gì đều không có nhìn đến. Nhưng mà kia ngắn ngủn trong nháy mắt, Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng, muốn xa so thường nhân nhạy bén rất nhiều thế lực thấy được kia trên. Mặt nước chợt lóe mà qua quang mang, đó là, một con cá sao? Chỉ là cũng không phải là đơn giản một con cá, nếu bọn họ không có nhìn lầm nói, cái kia cá không chỉ là hình thể phi thường cường tráng, ngay cả cá phần đầu, cư nhiên có sắc bén hàm răng dài quá ra tới, giống như là cá mập giống nhau. Chính là, an tâm trong sông sao có thể sẽ có cá mập. Ngươi nhìn thấy gì? Chúng ta cái gì đều không có nhìn đến a. Đúng vậy, cái gì đều không có a. Ngươi có phải hay không cũng bị độc khí cảm nhiễm, cho nên hoa mắt. Mọi người không có thấy cái gì, chỉ là cái kia thấy được phụ nhân viên công tác, lại là đứng ở nơi đó, ngây ngốc nhìn chậm chậm vừa mới cái kia cá xuất hiện mặt nước vị trí, trên mặt biểu tình phi thường hoảng sợ. Ta không có nhìn lầm, ta thấy được một cái phi thường đại, lại còn có trường sắc bén hàm răng cá. Chỉ là, đối với nàng lời nói, đại gia lại là không thể tin được. Cái gì? Người nói nhưng thật ra giống cá mập, nhưng là đây là một con sông. Thủy, bên trong sinh tồn chủng loại đều là cá mập, cá thích, cá trắm đen, cá mẹ hoa chờ cá nước ngọt loại, nhất đặc biệt chính là an tâm giang đặc có là lướt cá. Nhưng là cùng ngươi nói chuyện mạo cũng không giống nhau a. Mọi người đều đứng ở nước sông bờ biển bên cạnh thượng nhìn du hắc nước sông mặt ngoài phi thường bình tĩnh, nhưng là lại là lộ ra một cổ quỷ dị tử khí trầm trầm hơi thở. Giảng Ninh nhíu nhíu mày, nàng có một loại dự cảm, những người này đứng ở nơi đó thật sự phi thường nguy hiểm, chính như nàng dự đoán như vậy, đang lúc nàng muốn mở miệng nhắc nhở thời điểm, nguy hiểm liền ở ngay lúc này tiến đến. Đột nhiên, tĩnh mịch mặt nước đột nhiên, mười mấy mét bọt sóng bỗng nhiên hướng tới trời cao trung bốc lên mà đi, kia đen nhánh nước sông giống như hắc ở không trung sơn giống nhau, hoàn toàn rốt cuộc nhìn không ra đi thủy bộ dáng. Tiếp theo, cư nhiên từ không trung kia du hắc chất lỏng bên trong, truyền đến một tiếng cầm rú, một trương rộng chừng một mét nhiều, che kính sắc bén răng hàm răng cự miệng từ bọt sóng trung lộ ra tới. Dưới ánh mặt trời, nó kia bạch quang lấp lánh sắc bén hàm răng lập lòe hàng mang, hướng tới bờ biển người nhào tới. Mà này đột nhập lên nguy hiểm nháy mắt, đứng ở bờ biển người còn không có phản ứng lại đây, hoặc là nói đã bị trước mắt sợ xuất hiện đồ vật sợ khiếp sợ tới rồi, chỉ có thể bản năng trừng lớn này hai mắt, nhìn hướng bọn họ đánh tới như là cá lại không giống như là cá đồ vật. Chẳng Ninh cùng Hạ Vân Lãng. Hai người lại là trước tiên phản ánh lại đây, Chẳng Ninh trong tay mấy chỉ ngân châm, từ nhỏ dài tế chỉ bên trong mang theo sắc bén chi thế bay, về phía ở không trung dương trường to lớn hàm răng ác cá, tuy rằng chỉ là cực kỳ thật nhỏ ngân châm, nhưng là lại mang theo cực đại lực sát thương, lập lòe hàng quang ngân châm châm trên người, bị Chẳng Ninh bôi thượng không gian đặc chế thuốc mê, cho nên thực mau, liền ở những người đó, nhắm mắt lại chờ đợi bị này đột nhập lên ác cá cắn rơi đầu thời điểm. Ở nhất nguy hiểm cho thời điểm, kia mấy chỉ nổi tại không trung ác cá bùm một tiếng, rớt trở về đen nhánh nước sông trung, phiêu phù ở trên mặt nước. Những cái đó kiểm nghiệm nhân viên công tác tuyệt vọng trừng mắt nhìn sau một lúc lâu, nhưng là cuối cùng lại không có cảm nhận được từ thân thể bất luận cái gì bộ vị truyền, đến cảm giác đau đớn, run rẩy thân thể, thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ mở mắt, cuối cùng, nhìn đã không có gì không trung thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, lại vào nghề, chống đỡ không được thân thể, bình thường một tiếng ngồi ở trên mặt đất mà mấy người phụ nhân ôm ở cùng nhau, thân thể khống chế không được run rẩy, khóc thút thít. Vừa mới phát sinh kia một màn, thật là quá khiêu chiến bọn họ cực hạn, mà có như vậy mấy cái lá gan còn xem như khá lớn, ở nguy hiểm giải trừ lúc sau, đã khôi phục vài phần lý trí, cứ việc trong lòng còn phi thường, nhưng là ít nhất có thể dùng đầu tự hỏi vấn đề. Trước tiên làm, chính là lôi kéo bên người đồng sự hướng về trời xa bờ, biển phương hướng lui trở về, mặc kệ thế nào, hiện tại bọn họ nhận tri ít nhất kia cá là không thể đủ thoát ly thủy, cho nên chỉ cần bọn họ rời đi thủy xa xôi một chút, hẳn là liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Sau đó, bọn họ mới nhớ tới vừa mới nguy hiểm nháy mắt, là ai giúp bọn hắn đào thoát nguy hiểm. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không cho rằng, kia cá đột nhiên liền thiện tâm quá độ muốn buông tha bọn họ. Ở vừa mới trong nháy mắt kia, tự nhiên có người trợn tròn mắt, bọn họ tự nhiên là thấy. Được kia bắn về phía ác cá hàng quang, còn có từ bên tai xẹt qua dòng khí. Cuối cùng, tương đối thanh tĩnh vài người đem tầm mắt dừng ở Giảng Ninh, cùng Hạ Vân Lãng hai người trên người. Nơi này, trừ bỏ bọn họ này đó nhân viên công tác ngoại. Hình như là chỉ có này hai cái người xa lạ, tuy rằng này hai người cũng mang theo có thể tiến vào nơi này công tác chứng minh kiện, nhưng là, bọn họ đối với này hai người, thật sự không thân. Chẳng lẽ, là mời tới chuyên gia học giả sao? Chính là, này cũng quá. Mất tuổi trẻ đi. Vừa mới, là các ngươi đã cứu chúng ta đi, thật là cảm ơn các ngươi, bằng không, chúng ta những người này chỉ sợ cũng mất mạng. Trong đó một người, cũng đúng là ở nguy hiểm giải trừ lúc sau, trước hết thanh tịnh lý trí xuống dưới một cái nam nhân viên công tác, Vương Minh Vũ đối Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người nói, từ hắn trong giọng nói có thể nghe được ra tới, hắn cảm tạ, là phát ra từ nội tâm. Mà dư lại mấy cái còn xem như lý trí mấy người, nghe xong Vương Minh Vũ nói, lúc sau, lúc này mới nhớ, tới vừa mới vì cái gì nguy hiểm sẽ ở trong nháy mắt liền giải trừ. Tự nhiên là cũng đối Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người cảm thụ một phen. Giảng Ninh gật gật đầu, đối bọn họ nói, các ngươi trước toàn viên rời khỏi tới, làm người đi phía trước nhà xưởng trung tìm cảnh sát lại đây, đem tình huống nói cho bọn họ nghe, cho bọn hắn một cái kiến nghị, đó chính là tốt nhất chuẩn bị dây thép chế thành to lớn lưới đánh cá, còn có, nơi này sự tình, tuyệt đối không thể đủ tiết, lộ đi ra ngoài minh bạch sao. Giảng Ninh không nói thêm gì vô nghĩa, tình huống hiện tại thật là phi thường khẩn cấp, nếu này đó cá đã chạy ra đi này mặt lưu vực, như vậy cái này hậu quả, chỉ sợ không kháng thiết tưởng. Rốt cuộc, đây là An Tâm Giang, có không ít người sẽ ở nước sông thượng đánh cá, lại còn có không ít tiểu hài tử sẽ ở nước sông trung đánh cá, này đó bọn nhỏ đều là vẫn thường sinh hoạt ở trong nước, biết bơi đặc biệt hảo, không chỉ là đánh cá, bọn họ thậm chí còn sẽ ở An Tâm, trong sông chơi thủy. Chính là, nếu gặp này đó cá, như vậy, nhìn Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người kia nghiêm túc biểu tình, hơn nữa bọn họ hai người kia bất đồng với thường nhân, tự nhiên mà vậy mang theo một loại người lãnh đạo khí thế, những người này không tự giác thần phục xuống dưới, hoàn toàn nghe theo Giảng Ninh nói, trong đó một cái nam mang theo nơi này, nữ công tác nhân viên trực tiếp rời đi bờ sông nơi này, đem những người này mang đi, thuận tiện đem tình huống nơi này thông tri cảnh sát bên kia. Mà dư lại mấy cái lá gan còn tính đại nam nhân viên công tác giữ lại, rốt cuộc nơi này công tác, còn muốn tiếp tục đi xuống, hơn nữa có lẽ lúc sau có cái gì sẽ dùng đến bọn họ địa phương. Nhìn những người này ở đã xảy ra đối với bọn họ tới nói, như vậy khủng bố sự tình lúc sau, có thể có như bây giờ biểu hiện, thật sự không tồi. Ta có thể hỏi một chút, các ngươi là, Vương Minh Vũ là này nhóm người trung nhất tuổi trẻ một người. Nhưng là công tác năng lực xác thật phi thường, không tồi, hơn nữa người trẻ tuổi, tự nhiên là càng thêm có sức sống, có xúc động, có tình cảm mãnh liệt. Hắn đối với bọn họ các bộ môn nhân viên công tác cũng coi như là hiểu biết, hai người kia, hắn là thật sự không có gặp qua. Chúng ta là các người Âu Dương thư ký phái tới người. Hà Vân Lãng tay trực tiếp ôm Thượng Giảng Ninh bả vai, người này cư nhiên dám như vậy thẳng lăng lăng nhìn hắn an ninh. Đây là muốn tìm chết uy cá tiết tấu sao? Âu Dương thư ký, Vương Minh Vũ tự nhiên là biết đến. Vì thế đè ép đi xuống lòng hiếu kỳ, nếu là Âu Dương thư ký mời đến người, hẳn là rất có năng lực đi, vừa mới, còn không phải là này hai người cứu bọn họ nhóm người này người sao? Bất quá, này nam nhân vì cái gì nhìn chính mình ánh mắt, phi thường không tốt đâu. Vương Minh Vũ có một ít nghi hoặc, chính mình giống như cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt. Hơn nữa cũng không có gì chọc tới hắn địa phương đi, vì cái gì ánh mắt kia, hình như là muốn giết hắn giống nhau. Đối mặt Hạ Vân Lãng kia lạnh buốt, ánh mắt, Vương Minh Vũ không tự giác lui về phía sau mấy bộ, hắn cảm giác, hắn hẳn là rời xa cái này có chút nguy hiểm nam nhân. Không nghĩ tới, hắn chỉ là vô ý thức đối này Giảng Ninh, kia một thân thuần túy sạch sẽ khí chất mang theo một ít thưởng thức ánh mắt. Cho nên liền đưa tới Hạ Vân Lãng cái này thích ăn giấm nam nhân tràn lan ghen tuông. Giảng Ninh tự nhiên là cảm nhận được trước mắt tràn huống, bất quá trên mặt biểu tình lại là không có bất luận cái gì biến hóa, bởi vì, đối với Hạ Vân Lãng này nam nhân thích ăn giấm tật xấu, nàng sớm đã thói quen, vừa mới những cái đó cá. Rốt cuộc, lần đầu tiên gặp mặt trầm mặt xuống dưới, vẫn là có một ít xấu hổ. Sau đó, Vương Minh Vũ tầm mắt không tự giác liền dừng ở phiêu phù, ở trên mặt nước ác cá thượng, trong con ngươi che kín lo lắng cùng sợ hãi. Này đó cá, tuyệt đối không phải nước sông trung phía trước liền có chủng loại, cá thân thể phi thường đại, cá trên người phải chỉ là nhìn, liền có thể phát hiện phi thường cứng rắn, trên. Người vây cá cũng như là đứng ở cá trên người sắc bén lưỡi đao, còn muốn, khi sớm đã trở nên đặc biệt đại cá đầu. Còn có miệng rộng trung lập lòe cùng hàng quan sắc bén hàm răng. Hắn cảm giác, chính là so hải dương trung cá mập, đều phải có lực công kích. Ngươi hẳn là chuyên nghiệp nhân viên đi, ta tưởng, ngươi hẳn là minh bạch này nguyên nhân trong đó đi. Hắn có thể minh bạch sao? Vương Minh Vũ đầu óc đột nhiên dần hiện ra tới một cái ý tưởng, mà cái này ý tưởng, tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng là, lại là nhất phù hợp tình huống hiện tại ý tưởng. Này đó cá, hẳn là, đã chịu hóa chất xí nghiệp bài phóng nước bẩn phế vật trung sinh hóa vật chất sở, cảm nhiễm, sau đó, làm này đó nguyên bản sinh hoạt ở an tâm trong sông loài cá đã xảy ra dị biến, cho nên mới sẽ biến thành dáng vẻ này. Vương Minh Vũ bị trong lòng cái này ý tưởng chấn động, sau đó mở to hai mắt nhìn gắt cao nhìn Giảng Ninh phương hướng, khó, chẳng lẽ là hắn tưởng như vậy sao? Tuy rằng Vương Minh Vũ không có nói ra. Nhưng là từ vẻ mặt của hắn, Giảng Ninh có thể nhìn ra được tới, hắn hẳn là suy nghĩ cẩn thận này nguyên nhân trong đó, cho nên mới sẽ lộ ra tới như vậy biểu tình đi. Ngươi tưởng hẳn là không sai, ngươi nếu là học tập sinh hóa phương diện chuyên nghiệp nhân viên, nên so với chúng ta rõ ràng hơn này trong đó lực sát thương không phải sao. Nghe được Giảng Ninh đích xác nhận, Vương Minh Vũ hung hăng ngẩn ra. Đúng vậy, hắn chính là học cái này chuyên nghiệp, tiếp xúc cũng là nhiều. Nhất tự nhiên là càng hẳn là hiểu biết này trong đó, hủy diệt lực lượng cùng khủng bố không phải sao. Chỉ là, bọn họ phía trước sợ tiếp xúc ô nhiễm trung, chưa từng có xuất hiện quá tình huống như vậy, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không thể tin được, quá mức ra ngoài hắn dự kiến. Nếu, thật là bởi vì bị sinh hóa tài liệu sợ ô nhiễm, như vậy, này một toàn bộ dưỡng dục đặt rất lớn một mảnh khu vực cư dân an tâm nước sông, còn có thể hoặc là, này đó ô nhiễm vật chất, nếu là có thể ô nhiễm đến này đó cá, như vậy cũng có thể ô nhiễm đến bọn họ nhân loại đi, đó có phải hay không nói, đến lúc đó nhân loại cũng sẽ phát sinh biến dị, biến thành khủng bố bộ dáng, giống như là điện ảnh sinh hóa nguy cơ trung sở diễn xuất tới cảnh tượng, nếu là như vậy thật là đáng sợ, thân thể lập tức, đột nhiên trở nên thực lạnh, hình như là rơi vào động băng bên trong giống nhau. Chẳng nên biết, người này hẳn là yêu cầu một chút thời gian tới tiếp thu chuyện như vậy đi, không có. Quấy rầy Vương Minh Vũ, làm Hạ Vân Lãng cấp Âu Dương Minh Duệ đánh một chiếc điện thoại, đem nơi này sự tình nói lập tức. Bên kia, Âu Dương Minh Duệ nắm điện thoại tay căng thẳng, sắc mặt trở nên một mảnh đen nhánh, cả người phóng thích này, khí lạnh làm cùng cái phòng ngồi mấy người đều cảm giác được hắn tức giận. Chờ Âu Dương Minh Duệ cúp điện thoại. Mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, bởi vì bọn họ đều có một loại dự cảm, chỉ sợ đã xảy ra cái gì ở bọn họ ngoài ý liệu sự tình. Mà chuyện này, chỉ sợ là, quá mức khủng bố, thư ký, đã xảy ra sự tình gì sao? Một mảnh trầm mặc, tĩnh mịch giống nhau trầm mặc, có người run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, trên trán đã chảy xuống vài giọt mồ hôi, này không khí, áp lực hắn đều sắp nằm liệt ngồi vào cái bàn phía dưới đi. Âu Dương Minh Duệ thật sâu hít một hơi, nếu thật là nói vậy, như vậy chuyện này tạm thời không thể lộ ra ngoài, như vậy sẽ tuyệt đối sẽ tạo thành xã hội thượng khủng hoảng. Hiện tại nhất hữu hiệu biện pháp chính là phong tỏa kia. Một mảnh khu vực, bao gồm trên đất bằng bộ phận còn có nước sông bộ phận, đem ở tại ô nhiễm nguyên phụ cận cư dân muốn toàn bộ dời đi ra tới, lại còn có muốn an bài bọn họ đến bệnh viện kiểm tra một chút. Sau đó nghĩ cách đem những cái đó ác cá tiêu diệt rớt. Các ngươi tiếp tục thảo luận đi, ta muốn đi nước trong trấn bên kia một chuyến. Linh Sơn, ngươi cùng ta cùng nhau. Văn phòng nội an tĩnh bị đánh vỡ. Chờ Âu Dương Minh Duệ cùng Linh Sơn hai người rời đi văn phòng nội, còn dư lại mấy. Người đều nhíu chặt mày, nước trong trấn bên kia, khi đã xảy ra cái gì chuyện quan trọng, làm cho tới nay, đều lấy ôn nhuận nho nhã khí chất xưng vị này mới nhậm chức thư ký cư nhiên. Có thể lộ ra tới như vậy làm cho người ta sợ hãi tức giận. Mà này trong đó, có một người lại là phi thường thấp thỏm, không chỉ là ở mở họp thời điểm thấp thỏm, từ nước trong trấn sự tình đã xảy ra về sau, hắn liền phi thường thấp thỏm. Nếu, chuyện này ra được hắn, như vậy, nghĩ, hắn trên mặt lộ ra tới sợ hãi biểu. Tình, không, không được, tuyệt đối không thể làm sự tình liên lụy đến hắn trên người, tuyệt đối không thể. Hắn, hẳn là làm chút sự tình gì, tới giữ được chính mình mệnh, chính mình gia. Tuy rằng sắc mặt của hắn phi thường tái nhợt, nhưng là cũng may đại gia lực chú ý đều tập trung ở Âu Dương, Minh Duệ rời đi nguyên nhân trên người, cho nên đến lúc đó không có chú ý tới hắn bất đồng. Tài xế ở lái xe, trên ghế sau ngồi chính là Âu Dương Minh Duệ cùng Đinh Sơn. Đinh Sơn không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là có thể nhìn ra được tới. Nhất định là so với trước sở hiểu biết đến, sở kiểm nghiệm ra tới kết quả, càng thêm nghiêm trọng. Không, có lẽ không chỉ là nghiêm trọng. Quả nhiên, kế tiếp Âu Dương Minh Duệ đánh mấy cái điện thoại, xác minh hắn suy đoán. Lên xe từ lúc sau, Âu Dương nhạy bén nghĩ nghĩ, lập tức đánh ra mấy cái điện thoại, mà điện thoại đối tượng là Vân Hải Thị võ cảnh bộ đội bên kia. Này, đây là đã xảy ra sự tình gì? Linh Sơn trên trắng đều mạo mồ hôi lạnh, nếu chỉ là một hồi ô nhiễm nói, như vậy như thế nào sẽ nghiêm trọng đến bắt đầu dùng quân đội trình độ, nói cách khác, nhất định là đã xảy ra cái gì không thể chịu đánh giá sự tình. Chờ bọn họ tới rồi nước trong trấn lúc sau, Linh Sơn mới biết được, nguyên lai, sự tình thật là như vậy nghiêm trọng. Giảng Ninh vẫn luôn nghĩ đến biện pháp, chỉ là, ở còn không có tìm được giải quyết nước sông trung biến dị ác cá biện pháp thời điểm. Lại đã xảy ra càng thêm nghiêm túc sự tình, bởi vì từ An Tâm Giang bên cạnh, cỏ lau mà trung cư nhiên chạy ra mấy chỉ cực đại lão thử hình dạng sinh vật, thân thể lớn lên muốn so một đầu tiểu trư còn muốn đại, miệng nhọn nhọn, phi thường sắc bén, bọn họ hướng về phía đã chạy tới không ít công an nhân viên phát ra tới chi chi tiếng kêu, thanh âm đặc biệt đại. Phi thường bén nhọn, mà chúng nó trong ánh mắt cư nhiên còn lập lòe hung quang, bất quá bởi vì bên này người tương đối nhiều, chúng nó nhưng thật ra không có làm ra tiếng công tính hành vi, chỉ là thử tính, mà này đó. Thà chuột xuất hiện, càng là khiến cho tới đại gia khủng hoảng. Kia, đó là thứ gì? Thiên, ta không nhìn lầm đi, kia hẳn là lão thử, quá khủng bố, chậm rãi. Một phương thạc chuột, một phương nhân loại, cứ như vậy giằng co, thực mau, có lẽ là này đó thạc chuột phát hiện không có tiến công khả năng, đều lui xuống, trốn vào kia một mảnh cỏ lau mà trung. Mà theo này đó thạc chuột rời đi, mọi người cũng đều chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đương Âu Dương nhảy bén cùng Đinh. Sơn người tới đã đến thời điểm, vừa lúc chính là nhìn đến này đó thạc chuột biến mất rớt thời điểm. Người thấy được, Hà Vân Lãng nhìn đến Âu Dương Minh Duệ. Trực tiếp đối hắn nói, nếu là thấy được, hắn cũng không cần phải ở hướng hắn nói rõ ràng tình huống. Thấy được, Âu Dương Minh Duệ ngữ khí phi thường trầm trọng, đầu tiên là có biến dị ác cá, hiện tại lại có biến dị thạch chuột, như vậy, kế tiếp, đã chịu thương tổn có phải hay không liền sẽ là nhân loại, không, tuyệt đối không được. Tuyệt đối là không thể làm này ô nhiễm khuếch tán đi xuống, tạo thành càng thêm nghiêm trọng hậu quả. Các ngươi có biện pháp nào sao? Âu Dương Minh Duệ trực tiếp hỏi. Nhìn Âu Dương Minh Duệ mang theo chờ mong ánh mắt, Giảng Ninh lắc lắc đầu. Đối với ô nhiễm, nàng hiện tại còn không có bất luận cái gì biện pháp. Nhiều người như vậy ở chỗ này, nàng cũng không có nếm thử quá không gian năng lực. Chỉ là này ô nhiễm tuy rằng không thể thống trị, nhưng là nàng phát hiện, này đó ô nhiễm nghiêm trọng. Nhất khu vực chỉ là ngưng tụ ở gần đây khu vực, hơn nữa hạ du bộ phận hẳn là đã chịu một ít ô nhiễm. Nhưng là còn chưa đủ nghiêm trọng, nếu là như thế, như vậy liền trước hết nghĩ biện pháp, đem ô nhiễm khống chế tại đây phiến lưu vực, mà những cái đó ác cá cùng thạc chuột, hẳn là nghĩ cách tiêu diệt rớt, hỏa, là tiêu diệt chơ đồ vật làm tốt vũ khí sắc bén. Âu Dương Minh Duệ nhìn Giảng Ninh lắc đầu động tác, lập tức biến phi thường thất vọng, bất quá cũng lý giải, chỉ là, liền ở hắn thất vọng. Thời điểm, Giảng Ninh trả lời lại là lại cho hắn hy vọng. Ô nhiễm tuy rằng còn không có biện pháp thống trị, nhưng là này đó thạc chuột cùng ác cá cần thiết muốn khống chế lên, này đó thạc chuột cùng ác cá lực công kích quá cường, đem chúng nó bắt giữ lúc sau, tập trung dùng lửa đốt rớt, tránh cho chúng nó trong thân thể độc tố tiếp tục ô nhiễm đi xuống. Âu Dương Minh Duệ vừa nghe, liền minh bạch Giảng Ninh ý tứ, này đó đột nhiên xuất hiện biến dị ác cá cùng thạc chuột thật là muốn tiêu diệt, rớt cật cật đầu, đồng ý xuống dưới. Nhìn Âu Dương Minh Duệ kia hạ xuống bộ dáng, Hà Vân Lãng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đừng như vậy trầm thấp, ta sao ngươi cùng nhau nghĩ cách, nhất định có thể có biện pháp giải quyết. Âu Dương Minh Duệ cật cật đầu, sau đó phân phó đi xuống, làm cho bọn họ dựa theo vừa mới bọn họ biện pháp chấp hành đi xuống, đương nhiên, cũng làm mọi người đều chú ý an toàn, mà Giảng Ninh vẫn luôn đều đứng ở bên cạnh, ở phát sinh ngoài ý liệu nguy hiểm thời điểm, liền sẽ. Dùng trong tay ngân châm giải trừ nguy hiểm. Trận này vây bắt, vận dụng Vân Hải thị nhất cao cấp lực lượng vũ trang, hơn nữa trận này vây bắt, cũng đồng dạng là rung như cày sấy. Đương cuối cùng mọi người xem kia bốc cháy lên hừng hực lửa lớn thời điểm, đều không tự giác tụng hạ một hơi, chỉ là nghĩ còn có rất nhiều thạch chuột không có bắt giữ đến, đại gia tâm lại trầm đi xuống. Ban đêm, sơn trang thôn an tĩnh xuống dưới. Nồng đậm sương mù bao phủ cái này sơn thôn, phiêu phiêu phù phù, làm thôn. Trang này như là một cái dấu ở núi sâu bí cảnh giống nhau. Không gian trung, ba cái tiểu bảo bảo nhóm phi thường hiểu chuyện, chính mình ở không gian trên cỏ lão đảo lắc lư đi tới tiểu bước chân, một hồi lôi kéo vài cái trên mặt đất cỏ xanh, một hồi lại nhào hướng chừng ở hoa dài phía trên con bướm, một hồi lại muốn hái xuống treo ở cây ăn quả chi đầu hồng diễm diễm quả đào. Mà bên này, một mảnh trong rừng trút suối nước nóng trung, Giảng Ninh ghé vào bên cạnh ao trên tảng đá, một thân băng cơ. Ngọc cốt che giấu ở dưới nước cùng sương mù giữa, ướt chầm về đen nhánh tóc dài rối tung xuống dưới, dán đắp ở trắng nõn trên da thịt, thật dài lông mi phía trên treo tinh oánh dịch thấu bọt nước, thủy nhuận cánh môi hơi hơi đô khởi, giống như giống nhau đào hoa, trong không khí nổi lơ lửng mê người hoa lan hương khí, tiêm nhiễm tại đây một mảnh đồng ruộng bên trong, Giảng Ninh hơi hơi hợp lại hai tròng mắt, tuy rằng là ở phao suối nước nóng, làm thân thể nhiều thoải mái cảm, nhưng là nàng ánh mắt chi gian, còn mang theo một tia ưu sầu. Hạ Vân Lãng cầm quần áo lại đây thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức lười biếng dụ hoặc hình ảnh, chỉ là, hắn càng thêm để ý chính là nàng ánh mắt chi gian nhàn nhạt ưu sầu. Hắn biết, nàng là ở vì ô nhiễm sự tình ở lo lắng, ở tự hỏi biện pháp. Vương tay cánh tay đem Giảng Ninh từ suối nước nóng trung ôm ra tới, kia lạ lướt hấp dẫn thân hình liền ôm ở hắn trong lòng ngực, dùng khăn tắm bao bọc lấy nàng trong lòng ngực nhân nhi ướt chầm về thân. Thể, động tác mềm nhẹ chà lau, sợ chính mình một cái mạnh mẽ liền sẽ xúc phạm tới trong lòng ngực, như ngọc nhân nhi một thân non mịn da thịt. Giảng Ninh cũng biết là Hạ Vân Lãng, cho nên tùy ý hắn đem chính mình ôm lên, còn điều chỉnh một chút thân thể của mình ở hắn, trong lòng ngực tìm kiếm một cái thoải mái vị trí, đầu từng cái cọ hắn kiên cố ngực, bên tai nghe kia từng tiếng từ hắn ngực trung truyền đến tiếng tim đập chính mình tâm, cũng an ổn xuống dưới. Chà lau xong Giảng Ninh thân thể, Hạ Vân Lãng lại đem trong tay áo ngủ cho nàng mặc vào. Sau đó ôm Giảng Ninh liền rời đi này trong rừng trúc suối nước nóng trì, hai người đi bọn nhỏ chơi đùa mặt cỏ. Không gian nhiệt độ không khí phi thường thích hợp, vừa không sẽ làm người cảm giác rét lạnh, cũng sẽ không làm người cảm giác được quá mức nóng bức, chỉ là cái loại này ấm ấm áp áp thoải mái cảm. Còn vẫn luôn suy nghĩ ô nhiễm vấn đề sao? Bọn họ từ nước trong trấn trở về lúc sau, liền đem sự tình nói cho đại gia mà căn cứ kiểm. Nghiệm kết quả, mọi người đều còn không có tìm được bất luận cái gì biện pháp giải quyết, mà càng vì nghiêm trọng chính là, ở hóa chất xí nghiệp nhà xưởng công tác nhân viên công tác, còn có phụ cận sinh hoạt cư dân trong thân thể, cư nhiên phát hiện nguyên tố hóa học mà bọn họ thân thể cũng xét xử vấn đề, bọn họ thần kinh ở trải qua hóa học ô nhiễm vật chất thương tổn lúc sau, đã xảy ra biến hóa, người hiện tại bệnh trạng biểu hiện vì chậm chạp. Dài ra, rất nhiều cảm giác năng lực đều ở thoái hóa, mà này trong đó quan trọng nhất chính là cảm tình, những người này hình như là ở một chút trở nên lạnh nhạt. Đúng vậy, kỳ thật, đối với nguồn nước cùng thổ địa ô nhiễm, ta còn là có điểm nắm chắc giải quyết, chỉ là, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đưa tới quá nhiều chú ý, đến lúc đó, nếu có người chú ý tới ta khác thường, như vậy không biết có thể hay không đưa tới nguy hiểm. Kỳ thật, Giảng Ninh vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề, rốt cuộc ứng không nên vận dụng không gian năng lực đi giải quyết lần này. Ô nhiễm vấn đề, nếu dùng, nên như thế nào có một cái ổn thỏa biện pháp tới bảo hộ bí mật này? Không gian trung sinh trưởng hoa sen linh tuyền đáy ao những cái đó linh tinh thạch, nếu là có thể thay đổi nước suối thủy chất, làm nước suối có linh khí, như vậy linh tinh thạch trung linh khí hẳn là có thể thay đổi chiều ô nhiễm nước sông. Chuyện này, Hạ Vân Lãng cũng cau mày suy tư lên, kỳ thật sớm tại trở về trên đường, hắn liền biết nàng ở tự hỏi dùng không gian lực lượng đi thống trị ô nhiễm. Hắn trong lòng, kỳ thật ở ban đầu trong nháy mắt, là bài xích, không muốn. Không phải hắn ích kỷ, phượng gia sự tình còn không phải là một ví dụ sao? Nếu ở có quan hệ với không gian tin tức tiết lộ đi ra ngoài, ở đưa tới bất luận cái gì mơ ước giả, hắn thật sợ, ở đối an toàn của nàng có uy hiếp. Chính là, ở lúc sau, hắn lại suy nghĩ cẩn thận, hắn biết, nàng nếu là có cái này ý tưởng, như vậy chính là muốn dùng không gian lực lượng đi thay đổi ô nhiễm, mà nàng chỗ ở tự hỏi, chỉ là muốn thế nào? Có thể có một cái ổn thỏa biện pháp, tận lực ở bảo hộ chính mình đồng thời, có thể giải quyết ô nhiễm vấn đề. Cho nên, nếu là suy nghĩ cẩn thận, như vậy chính mình tâm, cũng kiên định lên, hắn tôn trọng nàng bất luận cái gì quyết định. Nàng quyết định dùng không gian lực lượng đi thống trị ô nhiễm, như vậy hắn cần phải làm là dùng trong tay hắn lực lượng bảo vệ tốt nàng, làm nàng có thể tùy ý làm chính mình muốn làm sự tình. An ninh, nếu ngươi muốn đi làm, như vậy liền dựa theo chính mình tâm ý. Đi làm, không cần quá mức để ý chuyện khác, người phía sau vĩnh viễn đều có ta tồn tại cùng duy trì, có người nhà duy trì không phải sao? Đúng vậy, chính mình bên người có bọn họ tồn tại. Chính mình còn có cái gì nhưng sợ hãi đâu. Nếu là trời cao làm chính mình may mắn có được cái này thần kỳ không gian, như vậy chính mình cũng nên vận dụng cái này không gian làm chút có ý nghĩa sự tình, mà không phải chim trước sợ sao bởi vì cái này không gian, ngược lại trói buộc chính mình tư tưởng cùng, hành vi. Không gian không phải một gánh nặng, mà càng hẳn là nàng một cái trợ lực, nàng có thể dùng không gian trung linh tinh thạch, cải thiện nước sơn tuyền trồng ra ăn ngon khỏe mạnh rau dưa, trái cây, hoa tươi, nàng tự nhiên là cũng có thể vận dụng không gian lực lượng đi thống trị ô nhiễm, làm thế giới này người tránh cho bởi vì ô nhiễm mà gặp đến lớn hơn nửa thương tổn. Giảng Ninh ánh mắt khoan thai dừng ở màu xanh lục trên cỏ nàng bọn nhỏ, liền tính là không như vậy vĩ đại, nàng vì nàng. Bọn nhỏ, vì nàng mọi người trong nhà, cũng nên tận lực đi phòng ngừa kia ô nhiễm khuếch tán, tận nhất lực lượng đi bảo vệ tốt tự nhiên hoàn cảnh, làm nàng thân nhân, bọn nhỏ có thể sinh hoạt ở sạch sẽ dưới bầu trời. Hơn nữa, nàng bên người có trượng phu, có hài tử, có thân nhân, nàng ở bảo hộ bọn họ, nàng tưởng, bọn họ cũng sẽ bảo hộ nàng, bọn họ cùng nhau tới cộng đồng nỗ lực. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Giảng Ninh cảm thấy lập tức bỗng nhiên rộng rãi lên, cả người đều trở nên đặc biệt nhẹ nhàng, tự tại, thần thái sáng láng, không còn có ý tứ phiền muộn cùng phiền não, mà lúc này, vẫn luôn đều không có xuất hiện bao quanh cùng Hỏa Nhi hai chỉ tiểu gia hỏa, cũng xuất hiện ở Giảng Ninh trước mặt. Nữ nhân, ngươi suy nghĩ cẩn thận. Bao quanh Ngạo Kiều ngẩng đầu nhỏ, kỳ thật cái này không gian tồn tại. Hắn cũng là gần nhất mới hiểu được trong đó càng sâu tầng ý tứ, nếu là không gian sáng tạo giả, hắn chủ nhân làm cái này không gian lấy phương thức này truyền thừa xuống dưới, có lẽ ở lúc ban đầu, hắn liền đoán trước tới rồi thế giới này sẽ khó phát triển tới rồi, như bây giờ tình huống một ngày. Có được không gian người, tự nhiên cũng nên có cái loại này rộng lớn rộng rãi lòng dạ. Mà không phải bởi vì quá mức băn khoăn chính mình an nguy, mà ích kỷ từ bỏ có thể lợi dụng không gian đi làm ra nỗ lực cơ hội. Cho nên, hiện tại cái này bổn nữ nhân nàng suy nghĩ cẩn thận chú điểm này, nàng tâm cảnh cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa, cái này không gian cũng bởi vì cùng nàng là nhất thể, cũng sinh ra biến hóa, lúc này, không gian cấp bậc đã lại một lần tăng lên, phạm vi ở mở rộng đồng thời. Quan trọng nhất linh tuyền đáy ao linh tinh thạch biến nhiều rất nhiều, hơn nữa kia nguyên bản chỉ có một gốc cây khai ra, tới năm đóa hoa sen hiện giờ đã biến thành mãn ao hoa sen, đương nhiên, vẫn là kia lúc ban đầu một gốc cây nhất tuyệt đẹp linh động, mặt khác hoa sen toàn bộ quay chung quanh tại đây cây hoa sen chung quanh. Ta suy nghĩ cẩn thận, chỉ là, không gian lại đã xảy ra biến hóa. Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng, hai người hoàn toàn say mê với vừa mới phát sinh kia một màn trung, trong nháy mắt kia, ở ngũ thải băng lan quang mang giữa, đầu tiên là ở kia một mảnh thanh triệt sạch sẽ linh tuyền giữa, trên mặt nước đầu tiên là toát ra tới màu xanh lục chồi non, sau đó sinh trưởng lên, trở thành tròn tròn lá cây, nụ hoa đại phóng nụ hoa, cuối cùng, nụ hoa chuỗi thân ra tới cánh hoa, tư thái nhanh nhẹn ưu nhã các màu hoa sen liền mở ra mãn ao. Ngươi này bổn nữ nhân, ngươi, tưởng như vậy nhiều chuyện tình làm cái gì? Nếu là cái này không gian nhận ngươi là chủ, càng là giảng gia huyết mạch tương liên truyền thừa, nơi nào là dễ dàng như vậy bị những cái đó dụng tâm kín đáo người được đến. Không gian đã cùng ngươi dung hợp ở cùng nhau, hơn nữa gặp nguy hiểm, cũng sẽ có tai giúp ngươi, nếu thật sự ngoài ý muốn bị người biết được ngươi không gian, ta cũng có thể trợ giúp ngươi tiêu trừ hắn ký ức. Cho nên, người nữ nhân này, thật là ngốc có thể. Bao quanh Ngạo Kiều đứng, ở nơi đó nói tiếng người, mà Hạ Vân Lãng đã đối với hắn thần kỳ phi thường bình tĩnh, cho nên lúc này, nhìn bao quanh hắn như là một cái tiểu nhân nhi dường như ở nơi đó nói chuyện, cũng không có kinh ngạc biểu hiện. Giảng Ninh lại là trừ trừ khóe miệng, kia cái gì, những việc này hắn hình như là không có đối nàng nói qua được chứ. Nếu nàng sớm biết rằng này đó, cũng không cần ngẫm lại như vậy nhiều. Ngươi cũng không có nói cho ta. Nhìn bao quanh cặp kia trong mắt lòe ra tới một tia xảo. Trá, Giảng Ninh liền biết gia hỏa này là cố ý không nói cho chính mình, làm sao làm chính mình ở chỗ này rối rắm. Cho nên, Giảng Ninh trong giọng nói mang theo chút phẫn hận, đương nhiên chỉ là mặt ngoài phẫn hận, mà không phải thật sự phẫn hận. Ngươi không biết sao? Ta cho rằng ngươi biết đâu, bao quanh một bộ ta thực vô tội bộ dáng. Chính là, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới hắn một chút đều không vô tội, Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, này chỉ tiểu gia hỏa là càng ngày càng xảo trá, càng ngày càng ngạo kiều. Bất quá, chính mình cũng không có cái kia tinh lực ở chỗ này cùng nó so đo chuyện này, hiện giờ nếu là đã có quyết định, như vậy kế tiếp chính là nếu muốn một cái ổn thỏa biện pháp, Rốt cuộc, nàng đột nhiên có năng lực thống trị ô nhiễm vấn đề, nhất định sẽ đưa tới lực chú ý, bất quá cũng may hiện tại chuyện này bị phong tỏa lên, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, nàng có thể thần không biết quỷ không hay đi đem sự tình giải quyết rớt, bằng nàng hiện tại. Năng lực, nói vậy nhất định sẽ không bị phát hiện, đến lúc đó, cũng chỉ có thể là trở thành một cái án treo, bọn họ tìm không thấy bất luận cái gì về ô nhiễm, như thế nào liền trong một đêm biến mất rớt nguyên nhân. Mà bên này, ba cái tiểu gia hỏa nhóm nhìn đến bao quanh, trợn to mắt nhìn hắn, trong ánh mắt yêu thích phi thường rõ ràng. Thực hiển nhiên, tiểu gia hỏa nhóm thực thích bao quanh, mà bao quanh cũng phi thường thích tiểu gia hỏa nhóm. Vì thế, này ba cái tiểu gia hỏa cùng nhất hồng, nhất bạch hai chị nắm giống nhau vật nhỏ chơi tới rồi cùng nhau, yên lặng không gian nội quanh quẩn tiểu gia hỏa nhóm cười đùa thanh, mà ở núi rừng trung những cái đó tiểu động vật nhóm, cũng cảm nhận được nơi này nói vui sướng không khí, đều sôi nổi từ núi rừng chạy vừa ra tới, có nhảy nhót sóc con. Có tinh linh cổ quái con khỉ nhỏ, có đáng yêu ngoan ngoãn tiểu bạch thỏ, có xoay quanh ở không trung sướng ca chim sơn ca, còn có kia chỉ nói chuyện thực làm giận anh vũ điểu điểu, chim nhỏ điểu. Kẻo cạc nói, tráng tráng, hoang hoang, ái ái, điểu điểu cũng muốn cùng các ngươi chơi, điểu điểu cũng muốn cùng các ngươi chơi, nhìn như vậy vui sướng ấm áp cảnh tượng, chẳng ninh cùng Hà Vân Lãng hai người ôm ở bên nhau nhìn nhau cười. Không gian trung có như vậy hài hòa ấm áp cảnh tượng, bọn họ cũng hy vọng bên ngoài thế giới, cũng có thể có như vậy ấm áp cảnh tượng, có non xanh nước biếc, có người cùng động vật có thể hài hòa ở chung cảnh tượng, mà không phải cho nhau công kích cho nhau đối địch, làm cái này nguyên bản nên là một mảnh tươi đẹp thế giới nhiễm những cái đó hắc ám, làm cái này nên là nhân loại lại lấy sinh tồn hoàn cảnh trở thành nhân loại sinh tồn sở gặp phải địch nhân lớn nhất. Dù sao cũng là tiểu hài tử, chơi đùa một hồi liền mệt mỏi, tiểu gia hỏa nhóm ngủ rồi, mà chẳng ninh vừa lúc tìm bao quanh hỏi hỏi về ô nhiễm thống trị sự tình, được đến bao quanh đối với nàng nghĩ ra được biện pháp, dùng linh tinh thạch tinh lọc ô nhiễm chủ ý, chẳng ninh liền càng thêm lại tin tưởng, như thế thần kỳ có linh khí linh tinh thạch giải quyết một cái nho nhỏ ô nhiễm, hẳn là dư giả. Hà Vân Lãng nhìn chính mình thê tử vui vẻ bộ dáng. Cũng triển khai tươi cười, kế tiếp, Hà Vân Lãng vẫn luôn đều ôm Giảng Ninh đôi tay bắt đầu không thành thật lên, ở Giảng Ninh thân thể thường khắp nơi du tẩu, Giảng Ninh thân thể trải qua không gian tẩm bổ, hiện giờ là trở nên càng thêm lạ lướt hấp dẫn, tinh tế mê người, mỗi khi ở bên nhau, hắn đối nặng lực khống chế là càng ngày càng bạc nhược, Giảng Ninh hận chổi trừng mắt nhìn Hà Vân Lãng liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái trung, lại là phong tình vạn chủng. Xem Hà Vân Lãng càng thêm lửa nóng, động tác biến trọng, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa càng ngày càng cao, kiều xuyển thanh cùng với cầm nhẹ thanh, không gian trung vô nhật nguyệt, đương Giảng Ninh mỏi mệt đã ngủ lúc sau. Hà Vân Lãng thương tiếc trân ái sửa sang lại Giảng Ninh một thân chật vật, ôm Giảng Ninh ở trong rừng trút suối nước nóng trong ao vì nàng rửa sạch, chậm rãi vì nàng mát xa thân thể. Cả đêm thời gian trôi qua. Ngày hôm sau Giảng Ninh cùng Giảng Gia Gia nói lập tức quyết định của chính mình, Giảng Gia Gia tuy rằng phi thường thận trọng nghiêm túc tự hỏi nửa ngày, cuối cùng lại là cũng đồng ý xuống dưới Giảng Ninh quyết định. Giảng lão gia tử nhìn chính mình cái này cháu gái, tuy rằng có chút lo lắng, nhưng là hắn đồng dạng cũng phi thường kiêu ngạo, đây là hắn cháu gái, cũng không có bởi vì quá bận tâm chính mình an nguy mà từ bỏ vì cái này xả hội làm điểm gì đó cơ hội. Bất quá, phượng gia sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy lại một lần phát sinh, Giảng gia điều thấp như vậy nhiều năm, hắn lão gia tự phấn đấu như vậy nhiều năm, Giảng gia con cháu nỗ lực giao tranh, bọn họ vì chính là cái gì? Tự nhiên là phải bảo vệ hảo tự mình người nhà, đặc biệt là hắn cái này bảo bối cháu gái. Ninh ninh, muốn làm cái gì liền đi làm, nhớ rõ ngươi phía sau có gia gia vì ngươi chống lưng, chúng ta Giảng gia, nhất định khuynh toàn lực bảo. Hộ ngươi, duy trì ngươi, nhìn nhà mình gia gia kia hiền từ khuôn mặt, Giảng Ninh trong lòng ấm áp, cái này trong lời đồn nghiêm khắc lãnh thúc lão gia tử, ở nàng cái này làm cháu gái trước mặt, vĩnh viễn đều là ôn hòa biểu tình, vĩnh viễn đều là dùng hắn nhất nhu hòa một mặt đối với chính mình, cho chính mình vô hạn duy trì cùng sủng ái. Giảng Ninh hốc mắt có chút hơi chua xót, sau đó cật cật đầu, nhào vào nhà mình gia gia trong lòng ngực. Như là một cái tiểu nữ hài ở đối với gia gia làm nũng. giống nhau nói, gia gia ta đã biết, có chuyện gì, gia gia ngài lão nhân gia nhất định sẽ hướng về ta, cho nên ta đều không sợ. Hảo, hảo, chẳng lão gia tử vuốt ve trong lòng ngực cháu gái đỉnh đầu, lão trong mắt cũng có một ít lệ quang, bởi vì hắn nghiêm khắc, trong nhà hài tử ở trưởng thành về sau, liền không thế nào thân cận hắn. Tuy rằng thực yêu hắn cái này gia gia, nhưng là bọn họ, cũng sẽ không giống là chính mình cái này tiểu cháu gái giống nhau sẽ làm nũng. Cho nên, chẳng lão cha tử, hưởng thụ chính mình bảo bối cháu gái làm nũng, tư cười trung là tràn đầy thỏa mãn. Ban ngày thời điểm, chẳng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người đầu tiên là, xử lý phân vụ thôn ô nhiễm vấn đề, hiện giờ bờ sông những cái đó, cá chết đã làm thôn trưởng phân phó tin được người tập trung vớt lên. Dựa theo Giảng Ninh yêu cầu tiến hành rồi đốt cháy xử lý, Giảng Ninh hôm nay là muốn ở an tâm nước sông Lưu Kinh Vân Phụ, thôn Lưu Vực Thượng Du vị trí tìm đánh một cái tương đối ẩn nấp vị trí, đem linh tinh thạch, để vào đến nước sông Trung, hiện đem thôn ô nhiễm giải quyết rớt, hơn nữa cách trở lại có ô nhiễm nước bẩn tiến vào thôn tình huống. Sau đó ở chặng vạn, Thái Dương sắp lạc sơn thời điểm, liền lái xe đi nước trong trấn. Nhưng là tới rồi nơi đó lúc sau cũng không có trực tiếp đi ô nhiễm nguyên bên kia, hai người đem xe ngừng, ở nước trong trấn bên ngoài đường núi trung một cái tương đối ẩn nấp vị trí, sau đó xuống xe tự đi đường nhỏ trực tiếp hướng, về hóa chất xí nghiệp bên kia đi đến, chỉ là hai. Người nện bước đều phi thường mau mà nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là hành như gió, nếu lúc này có người ở, tất nhiên sẽ thấy lưỡng đạo thân ảnh ở đường núi trung xuyên qua mà đi, như gió tựa ảnh. Làm như vậy gần nhất là vì ẩn nấp, mà thứ hai, chẳng Ninh là vì, ở quanh thân xem xét một chút có hay không ở thượng một lần vây bắt trung, để sót rớt thạch chuột, như vậy trực tiếp tiêu diệt rớt, để tránh lưu lại tai họa ngầm. Mà chẳng Ninh cũng phi thường may mắn chính mình làm như vậy, bởi vì này dọc, theo đường đi, quả nhiên ở thảo trung phát hiện mấy chỉ thạch chuột, chẳng Ninh trực tiếp dùng ngân châm bắn chết, cuối cùng làm bao quanh tên kia dùng ngọn lửa cấp tiêu diệt rớt. Mãi cho đến ô nhiễm nguyên, hóa chất xí nghiệp bên này, tuy rằng hiện giờ đã là buổi tối, nhưng là bên này lại là còn có nhân viên công tác ở tuần tra, lui tới tuần tra nhân viên, có thể thấy được đối nơi này cách ly phi thường nghiêm khắc. Nhưng là, đối với Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng tới nói, này đó trở ngại hoàn toàn không phải bất luận vấn đề gì, hai người tránh đi này đó nhân viên, đêm tối bên trong bọn họ tới ô nhiễm nguyên vị trí. Giảng Ninh ở xuyên thấu qua trong đêm đen mỏng manh ánh trăng xem xét chung quanh hoàn cảnh, cuối cùng đem linh tinh thạch đầu nhập vào này một mảnh chịu ô nhiễm nước sông Trung, mà ở dưới ánh trăng, biến hóa lập tức đã xảy ra, kia bình tĩnh tử khí trầm trầm trên mặt nước lập tức toát ra tới tầng tầng bạch khí, giống như là thiêu khai nước ấm giống nhau, theo thời gian. Rồi đi, chờ trên mặt nước đến hơi nước tan đi lúc sau, đang xem đi, mặt nước cư nhiên trở nên phi thường sạch sẽ. Chỉ là chẳng Ninh biết, nàng đầu nhập tới rồi trong nước kia một khối linh tinh thạch, đã hoàn toàn mất đi linh lực. Sáng sớm, Thái Dương quang mang còn không có vẩy đầy đại địa, mà ở sơn thủy điền viên giữa, mây mù hiểu rõ, đem tia nắng ban mai khóa lại thật dày mây mù giữa, thấy được mây mù là như vậy nồng đậm, vương tay suy nghĩ phải bắt được một phen kia màu trắng ngà, sạch sẽ. Mây mù, nhưng là lại cái gì đều không có bắt lấy, chỉ ở trên tay để lại ướt át. Mang theo núi rừng trung thanh thanh cây trúc hương khí thủy sắc. Sơn thôn điền viên bên trong, đều bị tản ra bùn đất hương thơm. Thảo nhi uống chọt xương cam, chim chóc ríu rít mà sướng hạnh phúc ca, mắt buồn ngủ mông lung mạch nha, bị từng viên mềm nhẹ tỉnh, nước trong trấn, đương thủ tại chỗ này nhân viên công tác nhìn đến kia lệnh người khiếp sợ, không thể tin tưởng tình cảnh thời điểm, tất cả mọi người nhịn. Không được dùng tay xoa xoa hai mắt của mình, nhìn một cái có phải hay không pháo hoa nhìn lầm rồi. Bởi vì nơi này đêm qua vẫn là bị ô nhiễm không có thuốc chữa cảnh sắc, hiện giờ cũng đã hoàn toàn là tương phản cảnh sắc, mặt nước trở nên thanh triệt sạch sẽ, màu xanh biết mặt nước rõ ràng có thể thấy được trong tay tự do du con cá, tôm nhi, còn có nhất xuyến xuyến thủy thảo. Văn bản thượng, còn nổi lơ lửng nhẹ nhẹ từng đợt sương mù. Kia nồng đậm sương mù trung, bạch nùng màu trắng, hình như là sữa bò giống nhau, làm người nhịn không được muốn uống thượng một ngụm, mà trong không khí, không còn có kia gây mũi, ngược lại không khí hương vị là tươi mát, tự nhiên, mang theo cây trúc cùng hoa tươi nhàn nhạt thanh hương, thiên, ta không có nhìn lầm đi. Trong đó một người trợn to mắt nhìn trước mắt cảnh sắc, đôi mắt là lặp đi lặp lại nhắm lại, mở, sau đó lại là lặp lại xoa xoa vài lần đôi mắt, vài lần lặp lại, hắn mở lúc sau nhìn đến đều là sạch sẽ nước sông như vậy. Cảnh sắc, lúc này mới mở to hai mắt nhìn chậm chậm xem. Nguyên bản buổi sáng ăn cơm xong sau lại đây xem xét lập tức tình huống, chính là, vì sao ngày hôm qua kia tử khí trầm trầm cảnh sắc sẽ biến thành hiện tại như vậy, như tiên cảnh giống nhau. Kia gì, ngươi cũng thấy. Đã nói lên ta đôi mắt không có vấn đề. Một người khác cũng dùng đồng dạng biểu tình nhìn trước mắt này không thể tưởng tượng cùng nhau, có thể không thể tưởng tượng sao. Ngắn ngủn một buổi tối thời gian, vì cái gì kia nhiễm như vậy nhìn thấy kê người hoàn cảnh có thể biến thành hiện tại, như vậy bộ dáng đâu. Này quá không có cách nào giải thích có hay không. Mau đi đem những người khác gọi tới, ta cấp lãnh đạo gọi điện thoại báo cáo một chút tình huống nơi này. Thực rõ ràng có thể nghe được ra tới, hắn trong thanh âm hàm chứa run rẩy, cũng không biết là bởi vì sợ hãi cũng hoặc là kích động, vẫn là bởi vì khiếp sợ. Đưa người khác đuổi tới lúc sau, cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng. Tượng, việc này nơi chốn đều lộ ra quỷ dị, nếu không phải bọn họ, đều phi thường đích xác định mấy ngày hôm trước kia nhìn thấy ghê người ô nhiễm, còn có làm người sợ hãi trong nước ác cá cùng cỏ lau đảng trung thạc chuột. Bọn họ thật sự cho rằng ô nhiễm không có phát sinh quá, bởi vì trước mắt cảnh sắc quả thực chính là quá mỹ được chứ, hơn nữa nơi nơi đều lộ ra sạch sẽ thuần triệt hơi thở, hoàn toàn nhìn không ra tới bất luận cái gì bị ô nhiễm quá dấu vết, hơn nữa tuy rằng không có đã làm kiểm nghiệm, nhưng là bọn họ thân thể lại là càng cảm giác được, nơi này hoàn cảnh, muốn thực sạch sẽ, thực khỏe mạnh, lập tức, ở lại cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời. Đại gia có việc vừa lật thảo luận, mà bên kia, chờ Âu Dương Minh Duệ được đến tin tức, vội vội vàng vàng đuổi tới thời điểm, thấy được trước mắt cảnh sắc, thanh triệt nước sông, không khí thanh tân, mùi hoa điểu kêu, thật là quá tốt đẹp. Này trong một đêm, đã xảy ra lớn như vậy biến hóa, này quả thực chính là không, có cách nào tới giải thích được chứ? Vì thế, trận này ô nhiễm kết cục, như vậy nhìn thấy ghê người cảnh sắc. Làm người cảm giác được không rét mà run kết quả, hiện tại lại là lấy như vậy kết quả kết thúc. Chỉ là cũng may, kết quả này là tốt không phải sao? Trải qua mọi người đối hiện tại nước trong trấn ô nhiễm ngọn nguồn bên này, còn có toàn bộ An Tâm Giang cùng bờ biển thổ nhưỡng làm kiểm nghiệm lúc sau, đại gia phát hiện rốt cuộc ra không ra một tia bị ô nhiễm tung tích, hơn nữa thủy chất, không khí, thổ nhưỡng chất lượng còn đều hảo rất nhiều. Cứ việc, đại gia làm rất nhiều nỗ lực, muốn tìm ra nguyên nhân, nhưng là lại là tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Cuối cùng, trận này ô nhiễm bị thống trị hảo trở thành một cái trì hoãn, nan giải chi mê, trở thành biết chuyện này nhân tâm trung cả đời đều ký ức hãy còn mới mẻ một việc. Mà Giảng Ninh bên này, buổi sáng, to rộng trên giường, Giảng Ninh còn ở ngủ, bởi vì đêm qua ở bận rộn xong rồi ô nhiễm sự tình, bọn họ về đến nhà. Bên này đã khuya, mà trên giường lớn, lúc này ba cái tiểu gia hỏa lại là đã tỉnh, sáng sớm, tiểu gia hỏa nhóm mê mang mở mắt to, kia mắt to sạch sẽ trong suốt không có một chút tạp chí, tinh oánh dịch thấu. Ái tiểu gia hỏa nhìn chính mình hai cái ca ca, phát hiện bọn họ cũng là vừa rồi tỉnh lại, lại xem chính mình ba ba mụ mụ còn nhắm mắt lại đi ngủ, tiểu gia hỏa bẹp bẹp khóe miệng, ba ba mụ mụ là lười trứng. Hiện tại đều có thái dương dâng lên tới, cư nhiên còn đang ngủ. Hừ, chính là, bảo bảo đói bụng, tưởng uống nải nải làm sao bây giờ? Vì thế, tiểu gia hỏa có chút ủy khuất nghĩ, cuối cùng vẫn là ngăn cản bất quá bụng nhỏ truyền đến đói khát cảm. Vì thế liền chính mình vươn tay nhỏ hướng về chính mình mụ mụ trước ngực trảo lấy. Tiểu gia hỏa tay nhỏ thịt, mu bàn tay thượng một đám tiểu thịt hố làm nàng tay nhỏ cảm giác càng thêm đáng yêu. Tiểu gia hỏa một thân trắng nõn da thịt đặc biệt thủy nộn, tuyệt đối là một cái tinh điêu ngọc trác tiểu gia. Hỏa, cậm cậm xích nỗ lực, tiểu gia hỏa liệt miệng, khóe miệng còn lưu lại khả nghi chất lỏng, giống như là nước miếng, có thể thấy được này rốt cuộc là có bao nhiêu đói. Mà ngủ Giảng Ninh, chính là đột nhiên cảm giác chính mình trước người ngứa, nhưng là lại còn phi thường thoải mái, khi dán nàng da thịt tay nhỏ hình như là mang theo một cổ kỳ dị lực lượng. Vì thế, tuy rằng tương đối mơ hồ, mặc cho từ kia tay nhỏ ở bận rộn trứ. Mà cuối cùng, ở ái tiểu gia hỏa vừa lật chứa sự nỗ lực, rốt. cuộc được như ý nguyện ăn tới rồi chính mình cơm sáng, quen thuộc hương vị, an tâm dựa vào, tiểu gia khuôn mặt nhỏ thượng rốt cuộc đã không có ủy khuất, ngược lại là vẻ mặt thỏa mãn biểu tình, hiếp mắt bộ dáng phi thường đáng yêu. Mà Tráng Tráng cùng Hoang Hoang hai cái làm ca ca tiểu gia hỏa, hai người tuy rằng cũng rất đói bụng, nhưng là lại là thực nghe lời không có ầm ĩ, bởi vì bọn họ biết, đêm qua ba ba mụ mụ đi làm việc, cho nên phi thường mệt mỏi, hơn nữa bọn họ làm ca ca, cũng muốn khiêm nhượng muội muội, bọn họ là nam tử hắn phải bảo vệ chiếu cố muội muội không phải sao. Vì thế, hai cái tiểu gia hỏa thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia. Chỉ là nhìn chính mình mùi mùi ở ăn. Đương Hà Vân lãng tỉnh lại, mở to mắt nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy. Hắn tiểu nữ nhi ở nơi đó hiếp mắt hưởng thụ ăn sữa mẹ, mà con hắn, hai cái tiểu gia hỏa thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia nhìn. Hà Vân lãng đem Tráng Tráng cùng Ái Ái hai chỉ tiểu gia hỏa ôm lại đây, ở bọn họ phấn nộn khuôn mặt. Nhỏ thượng hôn hôn, mà tiểu gia hỏa nhóm thấy ba ba tỉnh. Cũng phi thường vui vẻ, đồng dạng ở Hà Vân lãng trên mặt hôn hôn. Ba ba, ba ba, tiểu gia hỏa nhóm từng tiếng ba ba kêu Hà Vân lãng, trong lòng đều mềm rối tinh rối mù. Ba ba, đương chính mình lần đầu tiên từ bọn nhỏ trong miệng mặt nghe thấy cái này, xưng hô thời điểm, hắn thiếu chút nữa thật là muốn lưu nước mắt, cái loại này cảm động thật sự không phải ngôn ngữ có thể miêu tả. Hơn nữa bởi vì khi còn nhỏ sự tình, hắn tận lực làm tốt. Một cái hảo phụ thân tuyệt sắc, mà hiện tại, đây cũng là hắn gặp phải hiện tại hảo phụ thân người này sinh trung rất quan trọng nhân vật, hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới như vậy một cái nhân vật, thật là hắn nhân sinh trung gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Mà bên kia, trải qua chính mình tay làm hàm nhai, ăn cơm sáng Ái Ái tiểu bằng hữu, nghe thấy được các ca ca kêu ba ba thanh âm, tiểu gia hỏa lập tức mở híp hai mắt, nàng đôi mắt chuyển hướng về phía Hạ Vân lãng bên kia phương hướng. Nhưng là cái miệng nhỏ đi vẫn là luyến tiếc, mùi ngon ăn chính mình mỹ thực. Thấy được quả thật là ba ba tỉnh, mắt nhỏ mị thành trăng non hình dạng, quả nhiên, Hà Vân lãng tự nhiên là thấy chính mình nữ nhi bộ dáng, vì thế cũng đối với tiểu gia hỏa cười cười. Tiếp theo, tiểu gia hỏa nhóm thay phiên đi giảng ninh trong lòng ngực đi ăn bữa sáng, sau đó Hà Vân lãng liền bồi mặt khác hai cái tiểu gia hỏa chơi đùa. Đương nhiên, chẳng nên cái này làm mụ mụ cùng nhau không phải vẫn luôn ngủ chết, thực mau liền tỉnh lại. Rốt cuộc làm ba cái tiểu gia hỏa nhóm ăn xong rồi bữa. Sáng, chẳng nên cùng Hà Vân lãng hai người rời giường chính mình rửa mặt, sau đó lại cấp ba cái tiểu gia hỏa trang điểm vừa lật ra cửa phòng thời điểm. Tiểu gia hỏa nhóm xuyên chính là giống nhau như đúc màu vàng nhạt trẻ con phục, phi thường đáng yêu. Hiện tại, tuy rằng bọn họ còn rất nhỏ, nhưng là bọn họ đã hiểu được thẩm mỹ, tiểu gia hỏa nhóm thích chính mình lựa chọn quần áo, lựa chọn chính mình thích quần áo. Mà chẳng nên cùng Hà Vân lãng, tự nhiên là sẽ không còn như vậy chuyện nhỏ. Thượng so đo, mà là hoàn toàn thỏa mãn tiểu gia hỏa nhóm yêu cầu. Ở ăn xong rồi cơm sáng lúc sau, chẳng nên đem hài tử giao cho chẳng gia gia bọn họ đi chiếu cố, hôm nay nàng còn có chuyện phải làm. Hiện tại thời tiết ấm áp có một đoạn thời gian, nàng trong trang viên rau dưa đã sớm đã ngắt lấy đưa ra thị trường, mà nay năm, Giảng Ninh còn cố ý ở một mảnh đất hoang trung sáng lập một cái rau dại viên, ở chỗ này tưới linh nước sơn tuyền, rau dại lớn lên đặc biệt tươi tốt, một vụ tiếp này một vụ. Mà này đó rau dại cũng đã chịu đại gia rộng khắp hoan nghênh, rốt cuộc rau dại hương vị cùng dinh dưỡng giá trị cũng là rất cao, như là khúc ma đồ ăn. Bà đinh, khổ ma đồ ăn, cây tể thái, rau sam, bồ công anh, rau giáp cá, cây cải dầu, rau dại thị phi nhân công gieo trồng rau dưa, thu thập trong thiên địa linh khí, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, là thiên nhiên tinh túy chi nhất. Rau dại những cái đó thuần tịnh, nguồn gốc tiên hương, là tự nhiên lễ vật, là chúng ta màu xanh lục sinh hoạt hơi, thở, cũng là người cùng tự nhiên lẫn nhau quan ái chứng kiến. Cho nên, thường ăn rau dại, đối với người thân thể, thật là phi thường hảo. Mà rất ít có thể nhìn thấy các loại rau dại thành thị người tới nói, bọn họ đối với này đó rau dại cũng càng thêm thích, càng thêm điên cuồng, có người thậm chí ở kỳ nghỉ thời điểm, xa xôi vạn dặm đến bên cạnh nông thôn trong núi trung đi ngắt lấy rau dại, mà có người cũng nguyện ý hoa càng cao giá cả tới mua rau dại. Cho nên, đương tuyền thủy nhân gia rau. Chạy vừa lên thì lúc sau, càng là đưa tới khách hàng điên cuồng mua sắm, mà nguyên nhân chính là vì Giảng Ninh sáng lập này một mảnh rau dại viên, tưới linh tuyền thủy, cho nên rất nhiều ấn mùa sinh trưởng rau dại cũng có thể trường kỳ sinh trưởng, lại còn có cũng không ảnh hưởng vị. Ở hơn nửa rau dại kia ngoan cường sinh mệnh lực, thành phiến, một phụ, hoàn toàn mà không cần đi lo lắng sản lượng. Mà hiện tại, trừ bỏ này đó rau dưa, nàng vườn trái cây trung năm nay nhóm đầu tiên. Trái cây cũng thành thục, bao gồm vườn trái cây trung anh đào, còn có năm nay nàng tân sáng lập ra tới một mảnh cát đất mà gieo trồng dưa hấu. Dưa hấu vóc dáng là lại viên lại đại. Mà Giảng Ninh cũng mở ra thí ăn mấy cái, hương vị tuyệt đối là nhất đẳng nhất, ngọt ngào đến, sàn sạc, ăn thượng một ngụm, liền sẽ nhịn không được muốn tiếp tục ăn xong đi. Mà hôm nay, đúng là nhóm đầu tiên dưa hấu cùng anh đào ngắt lấy đưa ra thị trường nhật tử, cho nên tự nhiên là muốn bận rộn. Giảng Ninh đầu tiên là đi anh đào viên bên kia Lưu Minh Thủy đã chờ ở nơi đó, hắn phía sau còn đứng không ít người. Chỉ là những người này không hề chỉ là trong thôn mặt, bởi vì hiện tại trong thôn mặt nhân gia đều bắt đầu kinh doanh đi lên nông gia nhà, cùng du lịch xin ý tới, hơn nữa hiện tại vừa lúc là du lịch mùa thịnh vượng. Cho nên, hiện tại Giảng Ninh bên này nếu yêu cầu quá nhiều công nhân nói, cũng sẽ từ chung quanh mấy cái thôn tới thủ công, mà đồng dạng cũng có không ít du khách nguyện ý tham, dự đến Giảng Ninh bên này ngắt lấy hoạt động trung tới. Lại còn có không cần tiền, thậm chí có người còn phải cho Giảng Ninh tiền, tới thủ công cũng là tốt. Đương nhiên đối với tới thủ công du khách, Giảng Ninh ở đáp ứng rồi làm cho bọn họ tới thủ công, cũng không sẽ thu bọn họ tiền, hơn nữa ở ngắt lấy sau khi chấm dứt, còn sẽ đưa cho bọn họ không ít trái cây. Anh đào viên trung, một trận thanh hương phiêu tán ở trong không khí, treo ở chi đầu chính là nhất xuyến xuyến tinh tế nhỏ xinh chín chọt. Xương đại đại hồng diễm diễm anh đào. Chúng nó dưới ánh mặt trời có vẻ như nhược động lòng người, hơn nửa tinh oánh dịch thấu trái cây thượng, còn lây dính này sáng sớm chọt xương, cũng lòe ra kim cương giống nhau ánh sáng, làm người có loại nhịn không được muốn cắn một ngụm xúc động. Mà phụ trách ngắt lấy công nhân còn có các du khách ở anh đào trong vườn xuyên qua, bọn họ thân ảnh hỗn loạn ở từng cây anh đào thụ giữa, giấu ở trong đó, bọn họ trên mặt một chút cũng không có lao động mệt mỏi. Trên mặt thậm chí đều treo vui vẻ tươi cười. Trùng trùng điệp điệp chạc cây lộ ra loang lỗ điểm điểm nhỏ vụn ngày ảnh, chiếu đến đại địa đông một khối hắc tây một khối hắc. Mà có một số người, nhịn không được tùy tay hái được một viên anh đào đặt ở trong miệng, oa, hảo ngọt a. Bất quá, đại gia cũng không có lòng tham tiếp tục ăn xong đi, mà là công việc lưu bù lên, bắt đầu người phụ trách ngắt lấy anh đào, bọn họ bận rộn thân ảnh ở anh đào viên đi tới đi lui. Bay nhanh mà hướng trong sổ ngắt lấy. Anh đào, bọn họ tay tựa hồ mỗi lần đều có tràn đầy anh đào, sổ chỉ chốc lát liền đầy. Bọn họ lại đi cầm cái sổ, hướng bên trong cắt anh đào, này một mảnh náo nhiệt ngắt lấy tình cảnh, xem người thật là phi thường thỏa mãn cùng vui thích. Nhìn đến Giảng Ninh thân ảnh, mặc kệ là mời đến công nhân, vẫn là ngắt lấy du khách, đều nhận thức Giảng Ninh, vì thế đều cùng Giảng Ninh chào hỏi. Giảng Ninh cũng nhất nhất đáp lại đại gia, nhìn bị ngắt lấy xuống dưới anh đào, mọi người tiểu tâm cẩn thận đem từng viên tinh oánh dịch thấu hồng diễm diễm đại anh đào từ trên cây ngắt lấy xuống dưới phóng tới, trong rổ, cuối cùng đặt ở hộp chữ tươi trung, cuối cùng bị trang lên xe, này đó anh đào sắp đưa hướng thuyền thủy nhân gia cửa hàng, bị tiêu thụ đi ra ngoài, trở thành mọi người trong miệng mỹ thực. Xem xong rồi anh đào viên bên này, kế tiếp, Giảng Ninh lại đi dưa hấu viên nơi đó. Dưa hấu viên bên kia cũng là vừa lật bận rộn cảnh tượng, mà ở dưa hấu mà bên cạnh, đã có mấy cái cắt ra đại dưa hấu đặt ở nơi đó, mệt mỏi người liền sẽ đến mang bên cạnh, ăn thượng mấy cái dưa hấu, nháy mắt, trên người mệt nhọc đều giống như bị tiêu trừ rớt, lập tức lại tràn ngập lực lượng. Một đám dưa hấu quả thực phi thường đại, dưa hấu ương bàn trên mặt đất, kia tinh tế dưa hấu mạng vương tới. Đại gia thật sự cũng không dám tưởng tượng, kia tinh tế một tiểu chi thượng, cư nhiên có thể kết ra tới như vậy đại dưa hấu. Hơn nữa những cái đó dưa hấu, nhìn chính là có hơn 30 cân trọng lượng, mà đại, thậm chí đều có. Cái 5 đến 60 cân, ở hơn nửa Giảng Ninh này một đám dưa hấu thủy số lượng lớn, cho nên liền so đồng dạng cái đại muốn trọng thượng rất nhiều. Này một đám dưa hấu, muốn so năm trước gieo trồng dưa hấu còn muốn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì lúc này đây thói quen nàng lựa chọn thích hợp bờ cát, hơn nữa hạt giống là năm trước dưa hấu lưu hạt giống, điều kiện muốn so với trước dùng hạt giống tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa nàng ở không gian có ít linh tuyền thủy ngâm qua, cho nên năm nay này một mảnh dưa hấu, tuyệt đối muốn so năm trước giá trị còn muốn cao. Đường xe lôi kéo dưa hấu cùng anh đào rời đi thôn, mà bên này thủ công công nhân còn có du khách, cũng phi thường có trật tự xếp hàng đứng ở nơi đó, chờ phân phát hôm nay bọn họ hẳn là đến phân. Mang theo chính mình phân trái cây rời đi vườn trái cây bên này, bọn họ cũng không phải là không có gì kiến thức người, bọn họ chính là biết ngày đó trái cây giá trị. Cho nên, bọn họ cảm thấy thật là phi thường may mắn. Mà đương này một xe xe trái cây, đánh đổ tuyền thủy nhân gia đã đưa ra thị trường, liền đưa tới mọi người điên cuồng mua sắm, ai u kia cảnh tượng, chính là muốn so năm trước thời điểm còn phi thường lửa nóng. Mà hôm nay này đó trái cây, đồng dạng không có làm đại gia thất vọng, đương đại gia ăn đến năm nay tuyền thủy nhân gia tân xuống dưới trái cây lúc sau, liền biết năm nay hương vị, so năm trước còn muốn hảo. Chẳng nên tự nhiên là đã biết kia lửa nóng tiêu thụ trường hợp. Hiện tại nàng rau dưa viên, trái cây viên đều đã trở, nên phi thường chính quy, như vậy nàng một cái khác kế hoạch, cũng nên khởi động. Năm nay, nàng mua tới núi rừng, còn có rất nhiều địa phương không có được đến ứng dụng, nàng phía trước liền có kế hoạch muốn gieo trồng dược liệu, nhưng là bởi vì năm trước nàng mang thai, hơn nữa thời cơ không thành thục, cho nên dược liệu viên cũng không có phạm vi lớn gieo trồng. Lúc này đây, nàng muốn kiến tạo một tòa dược viên, đã có cái này kế hoạch. Chẳng nên tự nhiên là muốn thực thi, vì thế liền đi tìm. Tới Lưu Minh Thủy, Lưu Minh Lượng còn có Chu Thảo Nhi một nhà, đem sự tình công đạo buổi chiều, làm cho bọn họ tìm kiếm tới đại lượng công nhân, rốt cuộc khai thác thổ địa, là yêu cầu đại lượng sức lao động. Mà đưa người trong thôn đều đã biết chẳng nên, phải làm kiến tạo dược liệu viên sự tình lúc sau, lập tức liền oanh động, rốt cuộc, bọn họ thôn chính là nhu nhược thực dược liệu tình huống, nhiều năm như vậy. Bọn họ cũng chỉ là ở trong núi ngắt lấy đến một chút hoang dại dược liệu, mà dược liệu lại nên như thế nào gieo trồng đâu. Giảng Ninh tính toán muốn gieo trồng dược liệu tin tức làm đại gia phi thường chấn động, bất quá cũng may mọi người đều có điều trải qua người, ở chấn động qua đi tự nhiên là vui mừng, cứ như vậy, Vân Phụ thôn các thôn dân ở mỗi ngày bình thường tiếp đãi du khách ở ngoài, chính là ở chú ý Giảng Ninh hành động. Mọi người đều đang nhìn, nếu chẳng nên gieo trồng dược liệu gieo trồng thành công, như vậy bọn họ có phải hay không cũng có thể gieo trồng dược liệu, này trung dược liệu cũng không phải là giống nhau đồ vật, hiện tại gieo trồng thứ này, chính là có thể kiếm không ít tiền. Chẳng nên bên này, cũng thật là làm tốt quy hoạch, chuẩn bị bắt đầu hành động, hôm nay chẳng nên bọn họ sớm rời giường. Vân Phụ thôn đầu hạ, đã là thực ấm áp. Sáng sớm trong không khí mang theo núi rừng trung tự nhiên rõ ràng hơi thở, theo thái dương sinh khí, không trung dần dần rút đi mê mang bóng đêm, chờ ánh nắng xuyên qua mê mang sương mù, kim sắc sáng màu lập tức phá tan đỉnh núi, cắt qua hắc ám, không trung trở nên chậm rãi sáng ngời lên. Thái dương kia hồng toàn bộ mặt thấp thoáng ở mây mù lúc sau, tuy rằng xem bất tận rõ ràng, nhưng là dấu ở mây mù lúc sau thái dương như là một cái kim hoàng sắc minh châu. Phi thường đáng yêu, mà ngủ say một đêm đại địa, cũng rốt cuộc tại đây sáng sớm sớm nhất sáng màu giữa, bỏ đi tự khí trầm trầm áo ngoài, ven đường tiểu hoa dại treo tinh oánh dịch thấu chọt xương có vẻ sinh cơ bừng bừng, ở viên viên tinh oánh dịch, thấu chọt xương phụ trợ hạ, có vẻ như vậy chọc người yêu thích. Xanh non tiểu thảo đánh lên tinh thần, thành phiến thảo nhi khiến cho điền viên trung đại địa trở nên xanh biếc, khi thì có như vậy một ít gà vịt. Còn có ngư nhi ở đồng ruộng chi gian mặt cỏ phía trên nhàn nhã ăn cỏ xanh, lại xem kia đồng ruộng đường nhỏ hai bên đủ loại hoa dài thế nhưng tương mở ra, tản mát ra sâu kín thanh hương. Sáng sớm, Giảng Ninh cùng Lưu Minh, lượng bọn họ triệu tập mà đến công nhân nhóm liền tụ tập ở sau núi. Một chỗ rất lớn đất trống trung, khoảng cách Giảng Ninh hoa viên vườn trái cây không xa, chỉ là nơi này địa thế tương đối thấp, bốn phía núi vây quanh, nhiệt độ không khí ôn hòa. Mà Giảng Ninh sở dĩ lựa chọn nơi này gieo trồng dược liệu, kiến tạo dược liệu viên, còn có một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân, đó chính là nơi này có một chỗ thiên nhiên sơn tuyền mắt, hình thành một cái hồ nước, đại khái có 5 mét tả hữu đường kính hình tròn lớn nhỏ, này chỗ nước sơn tuyền, vừa lúc có thể dùng để tưới dược liệu, mà nàng chỉ cần ở đáy ao để vào một khối linh tinh thạch thì tốt rồi. Lúc này nhất chỉnh phiến đồng ruộng thượng, mời đến công nhân nhóm, bọn họ đều chỉnh tề có tự đứng ở nơi đó, dáng người đỉnh bạc, khuôn mặt nghiêm túc, hình như là chờ đợi kiểm duyệt binh lính giống nhau. Chào mọi người, ta là Giảng Ninh, các ngươi bên trong, có đã từng ở ta nơi này công tác quá, khai khẩn quá đất hoang, cũng có lần đầu tiên tới cấp ta công tác, ta nói vài câu, ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ. Có một, chính là nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta tới làm, mà ở đãi ngộ thường, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại gia, lúc này đây chính là 3.000 một tháng, đương nhiên đây là cơ bản tiền lương, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm, còn sẽ có tiền thưởng cùng trích phần trăm, đến lúc đó phỏng chừng sẽ mỗi tháng có thể đạt tới 5.000 một tháng, hơn nữa đại gia cũng biết, ta mỗi một lần đều sẽ đưa một ít ta bên này rau dưa rau quả linh tinh. Đại gia cũng biết ngày đó rau dưa trái cây giá trị, cho nên hy vọng đại gia không cần cô phụ ta, còn có không cần cô phụ giới thiệu các ngươi tới nơi này người kỳ vọng, nếu đến lúc đó có phạm nhân ta kiên kỵ, đến lúc đó không trách ta không nói tình cảm. Lúc này đây triệu tập người rất nhiều, lại còn có không ít bên ngoài mặt khác thôn, Giảng Ninh cũng không quá hiểu biết, cho nên chỉ có thể nói như vậy một phen vừa đấm vừa xoa nói. Mà Giảng Ninh này một phen lời nói lúc sau, này đó mời đến công nhân nhóm, trong núi Hán Tử, cũng đều không có thay đổi sắc mặt, mà là phi thường rộng rãi hào phóng, đều lớn tiếng trả lời Giảng Ninh. A Ninh ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo công tác. Đúng vậy, tiểu lão bản ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều là trong thôn mặt người, khác khả năng không được, nhưng là này làm việc nhất có sức lực. Cũng không phải là sao, như vậy chúng ta nếu là còn không hảo hảo công tác nói, chúng ta đây thật là quá không lương tâm, quá bạch nhãn lang, ngươi yên tâm, chúng ta đều là nhận thức. Người, nếu ai không hảo hảo làm việc, lười biếng nói, chúng ta đây đại gia cũng đều sẽ không phản ứng như vậy nhận được. Trong núi Hán Tử, một đám trên mặt là ngăm đen làn da, bọn họ nói lên lời nói tới, ngữ khí phi thường cao, kia hào phóng tiếng nói quanh quẩn ở trong núi. Còn có bọn họ trên mặt kia đại đại liệt khai miệng, thật là không chút nào che giấu tâm tình của mình. Hảo, ta tin tưởng đại gia, một khi đã như vậy chúng ta liền bắt đầu làm việc đi, Giảng Ninh nói lạc lúc sau. Mọi người lập tức liền náo nhiệt lên, đương nhiên, không chỉ là nói chuyện thanh, còn có chính là sẻn, cái sẻn chờ chừng ở thổ địa thượng thanh âm. Đại gia huy mồ hôi như mưa, có người thậm chí ở làm việc trong quá trình, bỏ đi trên người quần áo. Vai trần nỗ lực làm sống, bọn họ trên người là ngâm đen da thịt, bởi vì hàng năm lao động, đều rèn luyện ra tới cơ bắp, mà kia cơ bắp đường cong phi thường tuyệt đẹp hữu lực, tuyệt đối không phải ở phòng tập thể thao trung luyện liền cơ bắp có thể so. Sánh với đại gia nghiêm túc công tác, đều tranh thủ làm được tận thiện tận mỹ, ở đất hoang thượng, phải làm đến một cây cỏ dại đều không lưu. Hơn nữa bởi vì người nhiều, đại gia lại đều là lẫn nhau nhận thức. Ở trên núi bận rộn cũng không cô đơn. Đại gia biên nói chuyện phiến biên công tác, hay không lầm. Thật là không nghĩ tới a. Phía trước ta còn hâm mộ Vân Vụ thôn các thôn dân, có thể có sống làm, hơn nữa kiếm tiền chính là một chút đều không thể so bên ngoài kiếm thiếu, hiện tại không. Nghĩ tới ta cũng có thể ở chỗ này kiếm tiền. Thạch Tam Đại Thanh nói, nhà hắn ở tại Vân Vụ thôn cách vách thôn, khoảng cách một ngọn núi. Huynh đệ nói không sai, ta phía trước là ở thành phố lớn làm việc, kia sống khiến người mệt mỏi còn không nói, đãi ngộ cũng không tốt, ở nơi đó ở chính là một chút đều không được tự nhiên, nơi nào có chính mình trong nhà mặt tự tại đâu. Vương Cục Đá cùng Thạch Tam là một cái thôn, hai người cũng là cùng nhau tới Giảng Ninh nơi này làm việc, tự nhiên là nhận thức. Các ngươi nói quá đúng, ta phía trước cũng là ở bên ngoài làm việc, này không năm nay ăn Tết về nhà tới. Tết âm lịch thời điểm nhà ta đại tỷ sẽ trong nhà mặt, cùng ta nói bọn họ trong thôn mặt sự tình, liền nghĩ làm ta đừng đi ra ngoài, như vậy ở nhà mặt, đã có thể chiếu cố đến lão nương lão cha, còn có tức phụ oa tử, còn có thể hầu hạ trong nhà mặt đồng ruộng, đến lúc đó ở có cơ hội tới các nàng trong thôn mặt làm chút sống, chính là so bên ngoài hiếu thắng nhiều, tần đại dân là một cái khác thôn. Hắn cũng là cười ha hạ nói, nguyên bản, hắn vẫn là có một ít lo lắng, bởi vì ở nhà mặt ngay người thật dài thời gian đều không có sống, này không phải lãng phí thời gian sao? Rốt cuộc nếu là đi ra ngoài bên ngoài, tuy rằng khổ điểm mệt điểm, nhưng là một năm cũng có thể có một ít thu vào, làm trong nhà mặt cha mẹ còn có tức phụ hài tử sinh hoạt hảo một chút. Chính là mấy ngày hôm trước, đang lúc hắn khớp vò đầu bứt tai. vừa lúc trong nhà mặt việc nhà nông làm xong, liền nghỉ nhanh. Bên ngoài, cũng có thể kiếm ít tiền thời điểm, nhà hắn đại tỷ liền chạy trở về, cuối cùng là mang đến tin tức tốt. Mà đến thời điểm, nói thật, hắn vẫn là rất lo lắng, nghe thấp thỏm, rốt cuộc ở cửa nhà làm việc, nơi nào có như vậy tốt sự tình. Thẳng đến vừa rồi, nghe cái kia kêu Giảng Ninh tiểu cô nương lời nói, hắn lần này tự liền an tâm xuống dưới. Nhìn nhân gia, tuổi còn trẻ, có thể có như vậy đại năng lực, đêm này Vân Phù thôn lập tức thay đổi một cái bộ dáng, cho nên a, hắn tuyệt đối là tin tưởng này tiểu cô nương. Cho nên, hắn thật sự phải hảo hảo làm, nghe hắn đại tỷ nói, này Vân Phù thôn bên trong chính là có không ít người trường kỳ ở trợ giúp Giảng Ninh, cô nương này làm việc, kia tiền lương chính là phi thường cao, còn thường xuyên có thể được về đến nhà bên trong đưa một ít đồ vật. Còn đều là những cái đó đặc biệt quý rau chưa cùng trái cây gì đó, hơn nữa cuối năm khen thưởng cùng chia hoa hồng chính là không ít, kiếm tiền một chút đều không thể so đại gia nhà bọn họ bên trong, khai nông gia nhạc thiếu. Cho nên, hắn muốn nỗ lực, tranh thủ trở thành nhà nàng trường kỳ nhân viên tạm thời. Tần Đại Dân vừa nghĩ, trong lòng lại là cũng có một ít tự hỷ, bởi vì nói thật, hắn cảm thấy lần này hắn vẫn là rất có cạnh tranh lực, bởi vì nhà hắn tổ tông. Nghe nói ra cái một cái y giả, cho nên trong nhà mặt người, tuy rằng hiện tại sẽ không y giả những cái đó tri thức, nhưng là cũng là thức một ít dược liệu, cụ bị một ít thường thức. Tuy rằng hiện tại còn chỉ là đầu hạ mùa, nhưng là thời tiết dù sao cũng là ấm áp xuống dưới, hơn nữa mọi người đều là làm sự trọng thể lực lao động, cho nên đồng ruộng trung lao động mọi người, có thể nói là huy mồ hôi như mưa. Đương Giảng lão gia tử cùng Tống lão gia tử xách theo, trong nhà mặt làm lạnh cúc hoa trà đi vào nơi này thời điểm, xem chính là công nhân nhóm như vậy lao động tình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn, hai người cảm khái vạn ngàn, tuy rằng bọn họ hiện giờ địa vị, đã có thật nhiều năm chưa từng tại hạ mà làm ruộng lao, động qua, nhưng là bọn họ không thể quên, là gió lửa năm tháng kia gian nan nhật tử. Này đó nông dân sao ngươi? Đều là một ít chất phát người, chỉ biết nỗ lực làm việc, không có mặt khác tâm tư, bọn họ làm khởi sống tới, phi thường nghiêm túc cẩn thận, đối đãi kia một mảnh điền viên, cũng phi thường tôn kính. Hai vị lão nhân gia nhìn này cặp có chút mới mẻ cảm, lại có một ít quen thuộc cảm hết thảy, trong lòng thực kỳ lạ, thật giống như trở lại mẫu thân ôm ấp, là như vậy thoải mái cùng tự nhiên, phi thường hoài niệm như vậy tình cảnh. Cho nên hai vị lão nhân gia chính là vạn phần không muốn buông xuống cùng, trong nhà mặt bọn họ âu yếm ba cái tiểu tôn tôm ở chung thời gian, tới nơi này cho bọn hắn đưa lạnh lẽo giải khát cốt hoa trà, cộng thêm nhìn một cái này náo nhiệt cảnh tượng. Giảng Ninh vừa quay đầu lại, liền thấy nhà mình gia gia cùng ông ngoại hai người xách theo đại đại thùng nước lại đây, Giảng Ninh mày nhăn lại, này lão nhân, thật là không cho người bớt lo, như vậy đại. Tuổi tác, sao lại có thể xách theo như vậy trọng đồ vật đâu? Vì thế vội vàng tiến lên qua đi, muốn từ bọn họ trong tay tiếp nhận tới thùng nước lớn, nhưng là Giảng gia gia cùng Tống ông ngoại hai người lại là lánh qua đi, nhìn bọn họ động tác chính là phi thường nhẹ nhàng tự nhiên, hơn nữa từ trong nhà mặt xách đến nơi đây, cũng hoàn toàn không có một chút mỏi mệt cảm. Gia gia, ông ngoại, các ngươi như thế nào tới? Còn xách theo như vậy trọng đồ vật, các ngươi tìm những người khác xách lại đây. Liền hảo, như thế nào còn lao động các ngươi hai vị? Giảng Ninh lo lắng nói, trong giọng nói là tràn đầy lo lắng, nhưng là hiển nhiên, nàng quên mất, hiện tại Giảng lão gia tử cùng Tống lão gia, tử hai vị lão nhân gia thân thể kia tuyệt đối là, phi thường cường tráng, tuyệt đối là có thể so được với trung niên nhân thể lực, cho nên xách theo hai thùng cúc hoa trà tới nơi này. Hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực. Giảng Ninh này chỉ là, quá mức lo lắng cùng để ý. Ninh Ninh a, gia gia không có. Việc gì, như vậy điểm đồ vật, đối với ta tới nói, chính là không có bất luận vấn đề gì, cho nên ngươi không cần lo lắng. Ngươi xem ta hiện tại, có phải hay không mặt không đỏ khí không suyễn. Giảng gia gia thanh âm to lớn vang dội, nói chuyện một chút thở dốc cảm giác đều không có. Có thể thấy được, thật là hướng hắn nói như vậy, hoàn toàn không có bất luận cái gì gánh nặng. Mà Tống ông ngoại cũng mỉm cười nói, đúng vậy An Ninh, chúng ta hiện tại thân thể chính là thực tốt, thực cường, tráng, như vậy điểm đồ vật thật là chút lòng thành, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Giảng Ninh gật gật đầu, thật là, Kỳ thật nàng hẳn là nhất hiểu biết hai vị lão nhân gia thân thể trạng huống, vì thế chẳng ninh tùng hạ tâm tới, nếu hai vị lão nhân gia thích tới nơi này, làm chút sự tình, như vậy khiến cho bọn họ làm chính mình muốn làm sự tình thì tốt rồi. Gia gia, ông ngoại, ta đã biết. Biết các ngươi thân thể rất cường tráng, các ngươi là muốn nhìn xem tình huống nơi này đi. Đồ vật đặt ở nơi này là được, các ngươi nếu là nguyện ý nói, liền ở chỗ này ngốc một hồi, bất quá một hồi chúng ta liền đi trở về, thái dương quá phơi cũng không hảo. Hảo, không thành vấn đề, chẳng cha cha gật đầu đáp ứng, bọn họ cũng là đã tới đến xem, hắn còn là muốn ôm tôm tôm chơi đâu. Tống lão gia tử tự nhiên cũng là đồng ý. Hiện tại đại gia chỉ là ở chỗ này khai khẩn đất hoang, cũng không có bắt đầu sinh trưởng dược liệu, cho nên cũng không có gì luôn là thủ tại chỗ này xem. Đại gia, tới uống điểm ướt lạnh cúc hoa trà, nhất giải khác, sau đó nghỉ ngơi một hồi, chẳng ninh hôn một tiếng, ở ngoài ruộng mặt lao động công nhân nhóm liền top 5 top 3 đã đi tới, chuồng công cụ là đơn giản ống trúc, mà đi tới những người này, có nhận thức chẳng lão gia tử cùng tống lão gia tử. Tự nhiên là vui tươi hớn hở cùng hai vị lão nhân gia chào hỏi. Không biết, bọn họ nếu là đã biết hai vị này kia chính là nhân vật phong vân, thân phận thật sự nói, có thể hay không vẫn là như vậy tự nhiên ở. Chung đâu? Ai u, anh ninh a, vẫn là ngươi này cúc hoa trà hảo uống, nhà ta kia khẩu tử cũng hái được không ít, lọng cúc hoa trà, tuy rằng khá tốt uống, nhưng chính là so ra kém ngươi này hương vị. Trong thôn dân, Lưu Thủy Thạch cười ha hạ nói, nhà hắn hiện tại kinh doanh này một cái nông gia nhà, nhưng là hắn làm nhi tự ở nhà quản, hắn không có gì sự tình, liền tới thủ công, gần nhất còn có thể kiếm chút tiền, thứ hai cũng là giúp đỡ chẳng ninh cô nương này một cái vội, hiện tại bọn họ. Thôn kinh doanh nông gia nhà, sức lao động tự nhiên liền ít đi. Bất quá hôm nay này vừa thấy, hắn cũng là vừa lật cảm thán a. Tuy rằng đại gia trong nhà mặt đều cũng có chuyện, nhưng là trên cơ bản đại bộ phận nhân gia đều là, phân ra tới một cái sức lao động lại đây. Xem ra, vẫn là người tốt có hảo báo, mọi người đều đem giảng ninh cô nương này ghi tạc trong lòng đâu. Thủy Thạch đại thúc, ngươi thích liền hảo, này cúc hoa trà, bảo đảm ngươi uống cái đủ, chính là đừng đến lúc đó, chữa trưa ăn. Không vô đi cơm nhưng làm sao bây giờ? Ha ha ha. Chẳng ninh một câu, dẫn tới đại gia một trận cười vang, sau đó liền có người đáp lời, đương nhiên là đối này Lưu Thủy Thạch nói, Thủy Thạch đại ca, nhưng không sao, ngươi nếu là thật là uống nước uống nhiều quá, đến lúc đó ăn không vô đi cơm không nói, ngày này cũng làm không thường sống, sau đó lại là chạy VKC, lần này tử, cười vang thanh lớn hơn nữa, này người trong thôn, đại gia cũng đều là ai nói giỡn, nói chuyện không hề có bất luận cái gì khúc mắc. Mà Lưu Thủy Thạch đối với đại gia cười vang thanh cũng chút nào không thèm để ý, trên mặt tươi cười như cũ. Các ngươi những người này u, các ngươi nhưng thật ra đừng uống nha, như vậy chê cười ta, đến lúc đó còn không phải uống nước uống so với ai khác đều có lực đầu. Cũng đừng chê cười ta, các ngươi uống đều không ít, đến lúc đó, cùng lắm thì đại gia cùng nhau chạy VKC bái. Ha ha ha, lần này tử. Mọi người là hoàn toàn cười mở ra, kia thuộc về sơn thôn hán tử đặc có hào phóng. Tiếng cười quanh quẩn ở trong núi bên trong, không khí phi thường náo nhiệt. Đại gia uống nửa tống lão gia tử cùng giảng lão gia tử lấy tới này, ướp lạnh cúc hoa trà lúc sau, đều cảm thấy thân thể bên trong mỏi mệt cảm lập tức biến mất. Cái loại này ngọt lạnh, chua xót, thanh hương hương vị dọc theo trong miệng mặt. Đến nay đem trong thân thể mỏi mệt sửa sạch sạch sẽ, dư lại chỉ là một mảnh sảng khoái. Đại gia ở uống xong rồi cúc hoa trà, hơi chút nghỉ ngơi, cười đùa một phen lúc sau, liền lại. Một lần trở về tới rồi ngoài ruộng mặt, bắt đầu huy mồ hôi như mưa làm việc, chẳng ninh cùng chẳng gia gia còn có tống ông ngoại ba người, nhìn một lúc sau, liền trở về nhà bên trong. Kỳ thật hiện tại những việc này, chẳng ninh trên cơ bản đều là người chỉ huy, rất ít giống hôm nay như vậy tham dự đi vào, chỉ là bởi vì lúc này đây, chẳng ninh muốn kiến tạo chính là dược điền, cho nên mới sẽ thân ở tại chỗ, giao đãi vừa lật. Về tới trong nhà mặt, chẳng ninh đi vào sân, nhìn đến chính là ở kia trong hoa viên xanh hóa thượng, trên mặt đất phô thật dài thảm, mà nàng ba cái tiểu bảo bảo, đứng ở thảm thượng, kêu kêu quát quát đứng lên tiểu thân mình. Cặp kia bù bẩm cẳng chân thử bước tiểu bước chân, tuy rằng đi không phải thực mau, nhưng là có thể nhìn ra được tới, bọn họ đã bắt đầu học được chậm rãi đi đường. Nhìn bọn họ lấy ngốc manh đáng yêu thân ảnh, bước phi thường đáng yêu bước chân, Giảng Ninh trong lòng một mảnh mềm mại, mà Giảng lão gia tử cùng Tống lão gia tử hai người chính là so Giảng Ninh cái này làm mụ mụ phản ứng mau nhiều, lập tức liền vọt đi lên, ôm lấy tiểu gia hòa nhóm, còn không dừng nói, chúng ta tiểu bảo bảo, lớn như vậy lá gan, học được đi đường, chính là phải cẩn thận điểm, té ngã làm sao bây giờ? Giảng Ninh nhìn bọn họ đau lòng bộ dáng, nhịn không được trừ trừ khóe miệng, này ba cái tiểu gia hỏa cũng không phải ngày đầu tiên như vậy, cần thiết như vậy lo lắng sao? Phía trước không phải đã nhìn đến qua này ba cái tiểu gia hỏa thử chính mình đứng lên, chính mình mại động bước chân về phía trước đi, cho nên, này thật sự không phải cái gì hiếm là sự tình được chứ. Mami, mami, ái ái tiểu gia hỏa trước hết thấy được Giảng Ninh. Vì thế từ Tống lão gia tử trong lòng ngực chảy chùa, liền phải rời đi Tống lão gia tử ôm ấp, muốn nhào vào Giảng Ninh ôm ấp trung. Mà ở Giảng lão gia tử trong lòng ngực ráng ráng cùng Hoang Hoang hai người, khinh bỉ quay đầu nhìn nhìn bọn họ muội muội, hừ, cái này tiểu gia hỏa, mỗi một lần gặp được mami luôn là muốn cái thứ. Nhất nhào lên đi, một chút đều không suy xét bọn họ hai cái làm ca ca cảm thụ, thật là không hữu ái muội muội. Kỳ thật, bọn họ cũng rất muốn mami ôm ấp, thơm tho mềm mại, chính là ba ba nói, bọn họ là nam tử hán, cùng mụ mụ là nam nữ có khác, không thể tổng quấn lấy mami, như vậy sẽ bị chê cười. Hừ, chính là, bọn họ nghĩ như thế nào, đều cho rằng đây là ba ba quỷ kế, bởi vì ba ba muốn độc chiếm mami, cho nên mới sẽ nói như vậy. Lại một lần, bọn họ chính là nghe thấy được, ba ba nói cái gì? Mami là hắn. Hừ, mới không đối đâu, mami là bọn họ mới đối.